Đương nhiên, Cung Thiên Hạo nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc đã từng cho hắn giảng quá kiếp trước sự. Hắn hiện tại hoài nghi, đứa nhỏ này, không phải là kiếp trước Tiểu Đồng cũng như Tiêu Lăng Ngọc giống nhau, trọng sinh trở về đi. Cung Thiên Hạo hiện tại chỉ là tại hoài nghi, bất quá, tìm cơ hội, có lẽ có thể chứng thực một chút. Tiêu Mụ Mụ cấp Tiểu Đồng thay đổi giấy nước tiểu phiên sau, cười đối Tiểu Đồng nói, bảo, thật đúng là ngoan a. Không khóc không náo, cũng sẽ không xảo Mụ Mụ ngủ, thật là một cái hiểu chuyện hài tử. Đương nhiên, bảo khẳng định không phải một vấn đề trẻ con. Vấn đề trẻ con, nào có như thế cơ linh, vừa nghe đến động tĩnh, mắt liền sẽ mở tới xem một chút, sau đó nhìn đến nhận thức người, khỏe miệng liệt một chút, rõ ràng là đang cười. Nhưng nếu là người xa lạ lại đây muốn ôm hắn, liền sẽ bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn. Để cho người khôi hài chính là, chỉ cần hắn ba dựa vào Mụ Mụ bên kia xoa Mụ Mụ nghỉ ngơi một chút khi, hắn nhất định sẽ khóc lớn lên. Cung Thiên Hạo vừa nghe đến hắn tiếng khóc, liền không thể không lên nhìn một cái hắn. Ai ngờ, Cung Thiên Hạo cùng nhau tới, hắn liền không khóc. Nhưng Cung Thiên Hạo lại muốn ngủ đi xuống khi, hắn lại khóc. Tức giận đến Cung Thiên Hạo thật là hoài nghi đứa nhỏ này, có phải hay không cố ý tới cùng hắn đối nghịch, tính toán tức chết hắn cái này lao tử tới. Chính là xem ở hắn vừa mới sinh ra mặt mũi thượng, liền tính bị nhi tử lại như thế nào tra tấn, Cung Thiên Hạo cũng phải nhịn. Ai làm hắn là lao tử, hắn là nhi tử đâu? Tiêu Mụ Mụ cười nói, Thiên Hạo a, bảo có phải hay không đối với ngươi có ý kiến a? Cung Thiên Hạo vô ngữ nói, mẹ, hắn mới như thế tiểu, như thế nào biết đối ta có ý kiến a? Hừ, tiểu thí hài, hiện tại bắt ngươi không có cách, chờ lớn hơn một chút, xem ta không chịu ngươi mông nhỏ. Tiêu Mụ Mụ nói, bằng không, ngày thường như thế ngoan như thế hiểu chuyện không khóc không nháo hài tử, vừa đến ngươi trước mặt, chính là khóc lớn kêu to. Nói đến này, Tiêu Mụ Mụ nghĩ còn nói thêm, Thiên Hạo, ngươi có hay không phát hiện, chỉ cần ngươi một tới gần Ngọc Nhi làm một ít hơi thân mật động tác, bảo nhất định sẽ khóc. Đứa nhỏ này quả thực thành tinh a, cũng chưa chắc quá thông minh a. Vừa mới sinh ra đi. Cung Thiên Hạo cười nói, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, này có thể là cái trùng hợp. Nói đến này, hắn lại bế lên bảo. Đang định bảo lại muốn khóc lớn khi, Cung Thiên Hạo cúi đầu nhỏ giọng đối hắn thì thầm vài câu, ngươi tại đây sao làm, chỉ sợ sẽ đem ngươi bà ngoại cấp làm sợ. Bảo Tiểu Đồng. Hắn không phải cố ý, thật sự. Hắn có thể thề. Chương 504, xuất viện. Nghe được Cung Thiên Hạo nói sau, trẻ con Tiểu Đồng tiểu thân mình rõ ràng cứng đờ một chút. Nhưng ngay sau đó mắt mở một cái tiểu phùng, cho hắn lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó. Ai nha, bảo nước tiểu. Tiêu Mụ Mụ đang ở sửa sang lại hài tử quần áo cùng nước tiểu phiến, kết quả liền nhìn đến bảo nước tiểu ở Cung Thiên Hạo trên người. Cung Thiên Hạo. Đừng tưởng rằng hắn không có nhìn đến cái này tiểu thí hải cố ý ánh mắt. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến còn ở sững sờ Cung Thiên Hạo, lập tức từ trong tay hắn tiếp nhận hài tử, cười nói, Thiên Hạo à, đứa nhỏ này sao liền đối với ngươi như thế đặc thù đâu. Ha ha. Cung Thiên Hạo, hắn cũng muốn biết ta. Rõ ràng hắn mới là lão tử tới. Tiêu Mụ Mụ nhìn trắng trẻo mập mạp cháu ngoại, buồn cười nói, bảo à, ngươi sao liền như thế không thích ngươi ba à. Ngươi ba chính là rất đau ngươi, thực ái ngươi à. Tiểu Đồng nước tiểu sau, lại tiếp tục lâm vào ngủ say chung. Đến nỗi bà ngoại nói, hắn không có nghe được. Hừ, người nam nhân này là tới cùng hắn đoạt Mụ Mụ. Chỉ là Tiểu Đồng nội tâm nói, những người khác vô pháp biết được thôi. Tiêu Mụ Mụ thuần thục cấp bảo đổi hảo nước tiểu phiến, sửa sang lại hảo quần áo sau, lại nhẹ nhàng đem hắn đặt ở Tiêu Lăng Ngọc bên người, sau đó nhìn bảo cười nói, nhà của chúng ta bảo thật là xinh đẹp. Tiêu Lăng Ngọc sinh hài từ sau, tuy còn rất có tinh thần, nhưng lại hao phí rất lớn tinh lực. Cho nên, nàng cũng là đại bộ phận thời gian nằm ở trên giường nghỉ ngơi, sau đó, ngẫu nhiên xuống giường đi lại hoạt động một chút. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến chính mình bên cạnh bảo cười nói, đúng vậy, bảo thật là xinh đẹp. So kiếp trước xinh đẹp nhiều. Tiêu Mụ Mụ nói, Ngọc Nhi, một hồi liền phải làm xuất viện thủ tục, ngươi thân thể không có thoải mái đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có, ta thân thể hiện tại cực hảo. Trừ bỏ mới vừa trên người Tiểu Đồng thời điểm có chút mệt, nhưng ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Tinh lực lại dư thừa lên. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc biết, đây là nàng ngày thường uống lên linh tuyển thủy cường thân kiện thể duyên cớ. Ngày hôm qua buổi chiều sinh hài tử, ở bệnh viện ở một buổi tối sau, hôm nay buổi sáng liền có thể xuất viện. Rốt cuộc, bệnh viện như vậy địa phương, cũng không phải là lâu dài ngốc địa phương. Cho dù là VIP phòng bệnh, sát trùng tiêu độc thực đảo vị, nhưng khó tránh khỏi có sơ hở, trẻ con sức chống cự nhược gã cho nên, có thể sớm một chút trở về, vẫn là sớm một chút trở về cho thỏa đáng. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta thân thể trạng huống thực hảo. Vì tốt nhất trạng thái sinh hạ Tiểu Đồng, nàng chính là thực chú trọng thân thể của mình tố chất. Cung Thiên Hạo lúc này rửa sạch một chút đã trở lại, đi theo phía sau hắn, còn có Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Lăng Vân cập hai đứa nhỏ. Bọn họ là lại đây tiếp Tiêu Lăng Ngọc cùng hải tử xuất viện. Cung Thiên Hạo lại đây sau, Tiêu Mụ Mụ đang ở cấp Tiêu Lăng Ngọc bọc khăn trùng đầu, để ngừa đi ra ngoài trùng gió, rơi xuống đau đầu tật xấu. Ở cữ, là một nữ nhân sinh hải tử dưỡng thân mình mấu chốt nhất thời khắc. Ngồi xong ở cữ, tiền lời cả đời. Bằng không, nay ở cữ một khi không có làm tốt, rơi xuống một thân ốm đau, khả năng sẽ cùng với cả đời. Cung Thiên Hạo lấy quá bên cạnh áo khoác, cấp Tiêu Lăng Ngọc mặc vào. Kim thu 10 tháng đã qua, đã tiến vào gió lạnh lẫm lẫm mùa đông. Ở trong nhà, có điều hòa giữ ấm, nhưng ở bên ngoài, căn bản là đã gió lạnh đến xương. Tiêu Mụ Mụ vừa thấy, lập tức liền đem áo gió cấp bái xuống dưới, nói, hiện tại lạnh băng thời tiết, ở cứ người như thế nào có thể khoác loại này khó giữ được ấm không đỡ phong áo khoác đâu. Áo khoác chỉ là phong độ mà không phải độ ấm. Dứt lời, liền cấp Tiêu Lăng Ngọc bộ một kiện đông bắc áo đông, thật dày kia một loại, một mặc vào đi, Tiêu Lăng Ngọc liền cảm giác được đặc biệt ấm áp. Cung Thiên Hạo xem đến ăn mặc một thân mập mạp Tiêu Lăng Ngọc, Cung Thiên Hạo cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc rất là đáng yêu, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Tiêu Lăng Ngọc tức giận hỏi, ta biết ta xuyên cái này áo đông thực xấu, nhưng ngươi cũng không cần phải cười rộ lên đi. Tiêu Mụ Mụ trong mắt trừng, thấp giọng quát, Tiêu Lăng Ngọc, như thế nào nói chuyện đâu? Nhân gia Thiên Hạo vì cái gì không thể cười? Tiêu Lăng Ngọc, dù sao, từ bọn họ kết hôn sau, nàng ở ba ba mụ mụ trong lòng địa vị, liền thẳng tắp giảm xuống. Đặc biệt là sinh song hài từ sau, căn bản là không có suy xét quá ở cứ người cảm thụ. Cung Thiên Hạo cấp Tiêu Lăng Ngọc sửa sang lại một chút tóc cập xiêm y gì, vẫn như cũ cười nói, mẹ, Ngọc Nhi cái dạng này xuyên, thật là đáng yêu. Tiêu Lăng Ngọc ở thành phố lớn ngốc quá mấy năm, hơn nữa kiếp trước ở chức trường đánh nhau chết sống mấy năm, này quần áo phẩm vị, khẳng định phần lớn là thời thượng. Cho dù là mang thai sau, nàng ăn mặc cũng không nhưng bắt bẻ. Nhưng hiện tại hài tử sinh ra, nàng liền phảng phất trở lại 10 năm trước, ăn mặc toái hoa đại áo đông đi học thời khắc. Tiêu Mụ Mụ cười nói, như vậy thoạt nhìn, thật đúng là có chút đáng yêu. Nhưng nói trở về, Tiêu Mụ Mụ biểu tình là nghiêm túc nói, ở cứ người, nhất định phải chú ý giữ ấm, ngàn vạn không thể trúng gió, hạ nước lạnh, ăn lanh đồ vật trở, phàm là lanh đồ vật đều không thể chạm vào. Nhớ kỹ sao? Tiêu Mụ Mụ nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nghiêm khắc dặn dò nói. Tiêu Mụ Mụ gật gật đầu nói, đã biết, mẹ. Cung Thiên Thần ở một bên âm thầm gật đầu, nhớ kỹ này đó. Còn có A, ở cứ người, cũng không thể khóc, không thể rơi lệ, bằng không, về sau sẽ mắt đau. Hảo, ta đã biết. Cung Thiên Hạo ở bên cạnh cũng gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Tiêu Ba Ba cười nói, đồ vật đều thu thập hảo sao. Xe hiện tại ở bên ngoài chờ đâu. Tiêu Lăng Vân tiến vào hỗ trợ thu thập. Nhu Nhu cùng Lộ Lộ liền bỏ mép giường, nhìn xem mới sinh ra biểu đệ. Đây là đệ đệ sao? Thật xinh đẹp, hảo đáng yêu nga. Vừa thấy đến trên giường nằm bạch bạch nộn nộn tiểu biểu đệ, hai cái đương tỷ tỷ đấy mắt lập tức toát ra tinh quang. Chỉ là hảo tiểu nga. Nhu Nhu nghi hoặc nói, mụ mụ, đệ đệ như thế nào sẽ như thế tiểu đâu? Nàng hỏi cái này lời nói khi, tay nhỏ vươn tới ở bảo bảo trên mặt nhéo nhéo, lại kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, đệ đệ mặt thực hảo niết nga, lại mềm lại hoạt. Lộ Lộ cũng tiến lên méo hạ tiểu biểu đệ mặt, phụ họa gật đầu nói, đệ đệ hảo nộn nga. Chúng đại nhân. Tiêu Lăng Vân tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ một chút hai đứa nhỏ, cười nói, Lộ Lộ, Nhu Nhu, các ngươi cũng không thể tùy ý niết đệ đệ nga. Vì cái gì? Hai tỷ muội rất là nghi hoặc hỏi. Bởi vì đệ đệ hiện tại quá nhỏ. Tiêu Lăng Vân giải thích nói, các ngươi niết hắn, hắn sẽ đau, biết không? Hai cái tiểu bảo bối hiểu chuyện gật gật đầu nói, ân ân, chúng ta đều đã biết. Mụ mụ. Vì cái gì đệ đệ như thế tiểu A? Tiêu Lăng Vân nói, ha ha, các ngươi sinh hạ tới khi, có thể so đệ đệ tiểu nhiều. Đệ đệ còn có 7 cân nhiều, các ngươi mới chỉ có 6 cân. Tiêu Lăng Vân dùng tay khoa tay múa chân một chút. Khi đó kiểm tra ra hoài nữ hài khi, chính ra người làm được rất là quá mức, căn bản là không cho nàng làm ăn. Cũng may khi đó, cha mẹ đi theo nàng ở nơi đó, nàng vô pháp nấu cơm khi, liền chạy đến nhà mẹ để ăn. Nhà mẹ để cho nàng tăng mạnh dinh dưỡng. Mới làm hai đứa nhỏ sinh trưởng đến 6 cân nhiều một chút. Nghĩ đến khi đó ăn đến khổ, Tiêu Lăng Vân liền không khỏi lộ ra một ít chua xót. Cũng may qua cơn mưa trời lại sáng. Nàng hiện tại mang theo nữ nhi ở nhà mẹ đẻ quá rất khá. Hai đứa nhỏ nghe được mụ mụ nói như thế, thực sự có chút vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ so đệ đệ còn nhỏ. Kia mụ mụ, đệ đệ hội trưởng đại sao? Lớn lên cùng chúng ta giống nhau đại. Lộ Lộ tò mò hỏi. Đây là đương nhiên. Tiêu Lăng Vân sờ sờ Lộ Lộ đầu. Cười nói, chờ 4-5 năm sau, đệ đệ liền sẽ giống các ngươi như bây giờ lớn. Còn cô à, các ngươi cần phải hảo hảo ăn cơm, không cần kén ăn, làm chính mình mau mau lớn lên, sau đó, hảo bảo hộ đệ đệ, biết không? Hai hải tử một hồi đến đảo nguyên thôn lúc ấy, còn hảo chút, bất luận cái gì đồ ăn đều sẽ ăn, rốt cuộc, trước kia ở Trình gia thường xuyên đói bụng. Nhưng thời gian lâu rồi, các nàng không lại đói bụng sau, ăn đồ vật nhiều sau, đi học sẽ kén ăn. Vì thế, Tiêu Lăng Vân giáo huấn các nàng rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được các nàng kén ăn thói quen. Hai cái tiểu bảo bối vừa nghe, mắt sáng ngời, lập tức gật đầu nói, ân, ân, về sau chúng ta không bao giờ sẽ kén ăn. Chúng ta muốn lớn lên đại đại, cao cao, sau đó bảo vệ tốt đệ đệ. Tiêu Lăng Vân thực vui mừng nói, ân, nếu các ngươi có thể nghĩ như vậy, ở hảo bất quá. Trước kia, nàng như thế nào giáo dục, hai hải tử liền quật không có đáp ứng không kén ăn. Hiện tại bởi vì đệ đệ ra tiếng, đáp ứng không kén ăn. Tiêu Lăng Ngọc lúc này cũng cười nói, lộ lộ, nhu nhu à, đệ đệ bây giờ còn nhỏ, liền có các ngươi làm tỉ tỉ bảo hộ hắn. Chờ đệ đệ lớn hơn một chút, trở thành tiểu nam tử hắn khi, hắn liền sẽ bảo hộ hai cái tỉ tỉ. Lộ lộ có chút không hiểu nói, chính là gì, chúng ta là tỉ tỉ à, không phải hẳn là chúng ta tỉ tỉ vẫn luôn bảo hộ đệ đệ sao? Chính là đệ đệ là nam tử hắn à. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, nam tử hắn liền phải trời sinh bảo hộ nữ sinh. Nga, nguyên lai là như thế này à. Hai cái tiểu nữ hải cái hiểu cái không gật đầu. Chờ một lát, lộ lộ nhỏ giọng đối muội muội nói, nếu nói như vậy, ta đây đảo không hy vọng đệ đệ lớn lên, như vậy vẫn luôn có chúng ta đương tỉ tỉ bảo hộ đệ đệ, mà không phải đệ đệ bảo hộ chúng ta. Các vị đại nhân, hai tử đồng ngôn đồng ngữ, chính là như vậy hồn nhiên cùng đáng yêu. Đúng lúc này, bảo bảo đột nhiên a a kêu hai tiếng, Tiêu mụ mụ cho rằng bảo bảo là kéo hoặc là đói bụng, kết quả đều không phải. Tiêu mụ mụ vô ý thức nói, chẳng lẽ là ở kháng nghị hai cái tỉ tỉ nói không thành. Cung Thiên Hạo, ánh mắt thâm thâm. Đứa nhỏ này như thế không giống người thường, càng thêm xác định hắn trong lòng suy đoán. Hắn trong lòng đống nhiên có chút thình thịch. Nếu tiểu đồng thật là đời trước trọng sinh trở về tiểu đồng, đó có phải hay không không thích hắn cái này đương cha a? Rốt cuộc, đời trước, hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện ở bọn họ sinh hoạt giữa. Tiểu đồng còn tuổi nhỏ, đang nhận được quá nhiều khổ, quá nhiều mệt, hắn sẽ bởi vậy oán hận hắn cái này đương ba, Cung Thiên Hạo cũng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếp này, hắn nhất định bồi ở bọn họ mẫu tử bên người. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo cũng không biết, phàm là đều cố ý ngoại. Cái này ngoài ý muốn, có thể là thiên tai, cũng có thể là nhân họa. Liên cái này ngoài ý muốn, làm vốn tưởng rằng có thể vẫn luôn bồi bọn họ mẫu tử bên người Cung Thiên Hạo, mãi cho đến 3-4 năm sau, mới cùng bọn họ chính thức gặp nhau. Nhân sinh, liền tựa như một cái hí kịch tính chuyện xưa. Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn cho rằng, đời trước không có đoàn viên một nhà ba người, đời này sẽ đoàn viên, hơn nữa vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Nhưng sau lại, nàng căn bản không biết, ông trời là cho nàng may mắn, vẫn là cho nàng vận rủi. Vì sao, hắn lại muốn lấy một loại khác phương thức tới cướp đi nàng hạnh phúc cùng vui sướng. Cả đời hạnh phúc, phá hủy cũng liền ở trong nháy mắt. Bất quá, nhiều năm sau, nàng mới hiểu được, trải qua mưa gió cầu vồng, mới có thể càng thêm lộng lẫy cùng mỹ lệ. Hảo, đồ vật thu thập hảo, chúng ta liền rời đi đi. Tiêu ba ba nói. Sau đó, hắn đối Tiêu mụ mụ nói, thu anh, ta tới ôm hải tử đi. Ngày hôm qua hải tử sinh hạ tới sau, mọi người đều hiếm lạ lại thích hẳn, thay phiên ôm hải tử. Hắn cái này đương ra ra cũng mới ôm hải tử một hồi. Tiểu cháu ngoại như thế xinh đẹp đáng yêu, hắn đều tưởng vẫn luôn ôm vào trong ngực đâu. Tiêu mụ mụ trợn trắng mắt, tức giận nói, đi, đi. Ta thô tay một chân, như thế nào ôm đến hảo ta tiểu cháu ngoại, cũng không nên quăng ngã. Tiêu ba ba vẻ mặt hát tuyến, có chút vô ngữ nói, ta ôm hải tử còn nhỏ sao. Ngọc Nhi cùng Diệp Nhi, chẳng lẽ không phải ta ôm lớn lên sao. Tiêu mụ mụ lập tức biện giải nói, Nga, chẳng lẽ ngươi quên mất, hai hải tử vừa đến nhân thủ thượng liền khóc cái không ngừng sao. Cung Thiên Hạo, chẳng lẽ nhạc phụ tao ngộ cùng hắn tình huống hiện tại giống nhau. Tiêu ba ba vừa nghe một cái, thần sắc lộ ra một ít thẹn thùng, hắn nói, chỉ là ngẫu nhiên một hai lần, lại không phải mỗi ngày ôm, bọn họ liền khóc đi. Thu Anh, ngươi liền đem cháu ngoại cho ta đi. Ngày hôm qua ta mới ôm như thế một hồi, đã bị bọn họ cấp ôm đi. Phòng trưng hiện tại về đến nhà, cũng không có ta phân. Tiêu mụ mụ lại một ngụm cự tuyệt nói, không được. Ngươi chân tay vụ về, ta sợ ngươi sẽ lộng khóc ta cháu ngoan. Hiện tại trời ra rét, vạn nhất ôm ta bảo bối tôn tử cấp khóc hỏng rồi, nhưng làm sao bây giờ à? Tiêu ba ba khẽ thở dài một hơi nói, hảo đi, ta chỉ có thể về nhà lại ôm. Theo sau đoàn người, bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật tới rồi bệnh viện cửa. Khai hai chiếc lại đây, bao gồm tài xế, đều có 10 người tới. Mụ mụ, ta muốn cùng đệ đệ một chiếc xe. Vừa ra tới, lộ lộ liền đi theo Tiêu Lăng Vân nói như vậy. ta cũng muốn cùng đệ đệ một chiếc xe. Nhu Nhu có chút không cam lòng nhược sau nói. Hai cái bảo bối muốn cùng đệ đệ một chiếc xe, kia nàng tất nhiên cũng muốn cùng ở một chiếc xe. Này Tiêu Lăng Vân có chút chần chờ. Hành, một chiếc xe liền một chiếc xe đi. Tiêu Mụ Mụ quả quyết nói, ta cùng Ngọc Nhi ba người, Vân Nhi ba người một chiếc xe đi. Các ngươi liền đến dư lại xe đi. Kia chính là quá tải a. Tiêu Ba Ba không tán đồng nói, các ngươi một chiếc xe, bao gồm tài xế, đều 7 người, này không được. Đối với an toàn giao thông vấn đề, Tiêu Ba Ba từ trước đến nay rất là coi trọng. Không, chúng ta liền phải cùng đệ đệ một chiếc xe sao? Lúc này Lộ Lộ cùng Nhu Nhu rất là quật. Cung Thiên Hạo lúc này nói, mẹ, như vậy đi. Ngọc Nhi hẳn là có thể chiếu cố hai đứa nhỏ, đại muội tử liền không cần lo lắng. Nơi này về đến nhà Lộ, cũng vẫn luôn thực bình thản, sẽ không có cái gì sự. Tiêu Lăng Vân gật đầu nói, vậy được rồi. Tiêu Ba Ba nhíu một chút mày, nhưng này cũng vẫn là quá tải một người a. Cung Thiên Hạo. Đối với điểm này, Tiêu Ba Ba vẫn là thực kiên trì. Giao thông quy tắc như thế nào nói, bọn họ liền nhất định muốn như thế nào tuân thủ. Đây là vì toàn gia an toàn suy nghĩ. Chương 505, hai nạn xe cộ. Tới rồi cuối cùng an bài, chính là Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc một mình một chiếc xe. Bởi vì, mặt sau hắn lại làm người khai một chiếc xe lại đây. Không có biện pháp, Tiêu Ba Ba kiên trì không thể quá tải. Tiêu Lăng Ngọc tuy nói có thể lái xe, nhưng nàng vừa mới sinh hạ hải tử, căn bản không thể lái xe. Mười mấy cá nhân, hai chiếc xe. Cung Thiên Hạo không có cùng người tễ xe thói quen, thả muốn cùng Tiêu Lăng Ngọc một chỗ một hồi, cho nên, tới rồi cuối cùng, hai chiếc xe lại kêu một chiếc xe lại đây. Dù sao, ở huyện thành cũng có người có xe, một chiếc điện thoại, ô tô lập tức lại đây. Tiêu Mụ Mụ đám người biết rõ Cung Thiên Hạo sinh hoạt thói quen, cũng không có miễn cưỡng hắn. Rốt cuộc, nhân ra thân phận bãi ở kia đâu. Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Lăng Vân mang theo hải tử ngồi đệ nhất chiếc xe rời đi, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc ngồi đệ nhị chiếc xe. Tiêu Ba Ba cùng một cái khác tài xế ngồi đệ tam chiếc xe. Tiêu Ba Ba tỏ vẻ chính mình thực cô đơn a. Trên xe, Nhu Nhu cùng Lộ Lộ vẫn luôn nhìn còn đang ngủ tiểu đệ, rất là nghi hoặc lại tò mò. Các nàng hỏi, mụ mụ, vì cái gì đệ đệ vẫn luôn đang ngủ a? Từ các nàng đến bệnh viện mãi cho đến hiện tại, cũng có thật dài thời gian, đều không có nhìn đến cái này đệ đệ tỉnh lại. Tiêu Lăng Vân cười nói, bởi vì đệ đệ vừa mới sinh ra, cho nên, hắn liền yêu cầu ngủ nhiều. Ngủ nhiều mới có thể lớn lên a. Nhu Nhu cùng Lộ Lộ lại lộ nghi hoặc nói, ngủ nhiều là có thể lớn lên sao? Chúng ta đây có phải hay không muốn ngủ nhiều ngủ, mới có thể lớn lên a? Khu khu Tiêu Lăng Vân lập tức giải thích nói, các bảo bối a, các ngươi hiện tại đã trưởng thành, không cần cả ngày ngủ. Hai cái nữ nhi sở dĩ như thế hỏi, thật sự là các nàng hai cái buổi sáng ái ngủ nướng, kêu đều kêu không đứng dậy. Không nghĩ tới, hiện tại các nàng phản ứng như thế mau, lập tức nghĩ đến đây tới. Tiêu Mụ Mụ cười nói, ha ha, chúng ta Tiêu gia hải tử, chính là thông minh. Bất quá, Nhu Nhu Lộ Lộ à, đệ đệ vừa mới sinh hạ tới, cho nên mới yêu cầu ngủ nhiều ngủ, chờ hắn hơi hơi lớn lên một ít khi, liền sẽ mở mắt ra chơi. Đệ đệ cũng không phải là ở ngủ nướng Nga. Ngủ nướng người, là một cái tiểu đồ lười. Nhu Nhu cùng Lộ Lộ mắt sáng ngời, lập tức hỏi, nhị bà ngoại, đệ đệ cái gì thời điểm mới có thể bắt đầu chơi à? Tiêu Mụ Mụ cười nói, nay chỉ sợ muốn tới 2 tháng sau đi. Nga, Nga. Cung Thiên Hạo ở lái xe, Tiêu Lăng Ngọc sẽ ở trên ghế phụ. Cung Thiên Hạo thường thường trộm ngắm một cái bên phải người trong lòng. Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười hỏi, hảo hảo lái xe của ngươi, làm cái gì vẫn luôn nhìn lén ta a? Cung Thiên Hạo ôn nhu mang theo nị người chết ngữ khí, cười nói, ngươi hôm nay thật là đáng yêu. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt đỏ hồng, thần sắc có chút mất tự nhiên nói, không cần ngươi tới an ủi ta, ta biết xuyên cái này toái hoa đại áo đông, chính là thực xấu. Cung Thiên Hạo lập tức chính xác nói, hừ, ai dám nói lao bà của ta xấu, ta nhất định sẽ làm hắn biết, cái gì mới là chân chính xấu. Nói tới đây, hắn thần sắc lại là một phóng, nhướng nhướng mày, cười nói, lao bà, nói thật, người khác ăn mặc loại này đông bắc toái hoa đại áo đông khẳng định là xấu, nhưng lão bà của ta như thế xinh đẹp, lại lớn lên cao gầy, chính là sống sờ sờ giá áo tử, liền tính lại xấu quần áo, ăn mặc ở trên người của ngươi, cũng là xinh đẹp không được. Đặc biệt là loại này mang theo mập mạp hình áo đông, thoạt nhìn là xinh đẹp lại đáng yêu. Tiêu Lăng Ngọc bị Cung Thiên Hạo không ngừng khen xinh đẹp lại đáng yêu, gương mặt hồng càng thêm mất tự nhiên. Nàng có chút buồn cười nói, hừ hừ, ngươi liền bần đi. Không nghĩ tới, đường đường một quốc gia nhà giàu số 1, này miệng thế nhưng sẽ như thế bẩn. Ngươi những cái đó hợp tác đồng bọn cập những cái đó thuộc hạ biết không? Cung Thiên Hạo lập tức ngạo kiều nói, làm cho bọn họ biết làm cái gì, bọn họ lại không phải lão bà của ta. Nói đến này, hắn nhếch miệng bật cười, lộ ra trắng tinh lóe sáng hàm răng, nói, ha ha, ta Cung Thiên Hạo nhưng chỉ biết đối Tiêu Lăng Ngọc ba hoa, lao bà, ngươi cảm động không cảm động. Tiêu Lăng Ngọc tức giận cười có lệ nói, cảm động ánh mắt quét một chút phía trước con đường, tiếp tục nói, kia có thể phiền toái lao công tiên sinh, xem trọng phía trước lộ sao. Cung Thiên Hạo lập tức đáp, hảo liệt. Nhưng mà, hắn tất cả xong, nắm tay lái tay phải, thả xuống dưới, sau đó bắt Tiêu Lăng Ngọc tay trái, gắt gao mà lại ôn nhu nắm, nghiêm túc mà lại thâm tình nói, lao bà, ngươi thật là vất vả. Vô cùng đơn giản một câu, Tiêu Lăng Ngọc nghe, trong lòng lại trào ra một loại ngọt ngào, làm người cảm thấy hạnh phúc. Tiêu Lăng Ngọc trở tay nắm lấy Cung Thiên Hạo tay, rất là nghiêm túc nói, không có yêu ngươi trước kia, ta đều lấy hải tử đương chính mình mệnh, vô luận như thế nào là muốn sinh hạ tới. Yêu ngươi sau, ta càng cảm thấy đến muốn đem hải tử sinh hạ tới, bởi vì, hắn là chúng ta tình yêu hoa, cũng chúng ta tình yêu quả. Cung Thiên Hạo gắt gao nắm lấy Tiêu Lăng Ngọc, rất là cảm kích nói, lão bà, thật là cảm ơn ngươi. Từ gặp được Tiêu Lăng Ngọc, hắn đều cảm thấy mỗi nhất thời khắc, đều là hạnh phúc, liền hô hấp không khí đều là ngọt ngào. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đương hắn lao bà sau, hắn mỗi một phút mỗi một giây, đều bị hạnh phúc vây quanh. Hắn Cung Thiên Hạo sống 28 năm, trước kia cũng không cảm thấy chính mình sẽ đối một nữ nhân nhất kiến trung tình. Trước kia, hắn cũng chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình có một ngày, sẽ như thế ái một nữ nhân. Yêu, liền không có bất luận cái gì lý do. Nếu thật muốn nói rõ lý lẽ từ nói, kia quả thực không cần quá nhiều. Ái nàng mắt, ái nàng mi, ái nàng mũi, ái nàng phấn nộn môi đỏ, thậm chí là yêu nàng mỗi căn tóc ti. Ái nàng mỗi một ánh mắt, yêu nàng mỗi một động tác, thậm chí là ái nàng theo như lời mỗi một câu. Yêu nàng thoáng nhìn cười. Rất nhiều người đều nói, tình yêu là mù quáng. Tình yêu, đích xác mù quáng. Vì này phân tình yêu, hắn có thể dâng lên hết thảy. Bao gồm chính mình sinh mệnh. Hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng. Cung Thiên Hạo vớt ve một chút Tiêu Lăng Ngọc trắng non mu bàn tay, đáy mắt không tự giác lộ ra thâm tình. Hắn nói, lao bà, ta phát hiện chính mình càng ngày càng yêu ngươi, ái ngươi đến một khắc đều không thể cùng ngươi tách ra, này nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc nghiêng đầu, như quạt lông lông mi chớp vài cái, đại đại xinh đẹp mắt hạnh rất là nghiêm túc nhìn Cung Thiên Hạo. Hắn sườn mặt đường cong độ cung như vậy hoàn mỹ, không xem ngũ quan, là có thể suy đoán đến hắn là một cái rất là anh tuấn tiếu lãng nam nhân. Người nam nhân này là cả nước nhà giàu số 1, thậm chí là toàn cầu đỉnh cấp đại phú hảo. Như vậy có quyền thế lại tài mạo nam nhân, muốn cái dạng gì nữ nhân không có, lại cố tình đối nàng Tiêu Lăng Ngọc nhất kiến trung tình, tái kiến thâm tình. Nàng Tiêu Lăng Ngọc, một cái thôn cô, có tài đức gì a? Tiêu Lăng Ngọc nhìn Cung Thiên Hạo cũng rất là nghiêm túc nói, Cung Thiên Hạo, ta cũng phát hiện chính mình càng ngày càng yêu ngươi, ái vô pháp tự kiềm chế. Nếu không có ngươi, ta sẽ sống không nổi. Vèo một tiếng, Cung Thiên Hạo xe, đột nhiên tới một cái khẩn cấp phanh lại. Sau đó, nắm tay lái tay, lập tức buông ra, sửa vì phủng Tiêu Lăng Ngọc đầu, làm Tiêu Lăng Ngọc mắt nhìn về phía hắn. Cung Thiên Hạo áp lực kích động, lại có vẻ bình tĩnh lại bình tĩnh hỏi, lão bà, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không có nghe rõ, có thể phiền toái ngươi lặp lại lần nữa sao? Tiêu Lăng Ngọc cũng không có làm ra vẻ, tắc ngẩng đầu, ánh mắt đối thượng Cung Thiên Hạo ánh mắt, rất là nghiêm túc nói, Cung Thiên Hạo, ta phát hiện chính mình càng ngày càng yêu ngươi, ái vô pháp tự kiềm chế. Nếu thế giới này không có ngươi, ta sẽ sống không nổi. Nô! Lão bà, ta thật cao hứng, có thể nghe được ngươi thông báo. Nhưng là, lão bà, nếu thực sự có một ngày, ta biến mất, ta cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Bởi vì chúng ta còn có một viên đáng yêu tình yêu quả, còn cần ngươi. Đối với rất nhiều yêu nhau người tới nói, tồn tại người kia so chết cái kia càng thêm thống khổ. Nhưng mà, cho dù lại thống khổ cũng cần thiết muốn sống sót. Bởi vì sống sót, là người kia hy vọng. Này đối với tồn tại người tới nói, rất là thống khổ cùng tàn nhẫn. Chính là tồn tại, là có thể nhớ kỹ kia chết đi người. Đã từng bọn họ nắm tay sóng vai đi qua mưa gió cùng tốt đẹp. Nếu tồn tại người không tồn tại, như vậy, tính cả bọn họ cộng đồng ký ức, liền sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Kia mới là thật sự tàn nhẫn. Tiêu Lăng Ngọc lập tức che lại hắn miệng, lắc lắc đầu nói, hôm nay là cái ngày lành, chúng ta đừng nói này đó ủ rũ đen đuổi lời nói. Cái gì biến mất không biến mất, kia đều là phi. Cung Thiên Hạo lập tức cười nói, đúng vậy, đối, chúng ta không nói này đó ủ rũ đen đuổi lời nói, chúng ta sẽ cả đời ở bên nhau. Cho dù biến mất, cho dù là quên hết thảy, hắn nhất định sẽ không quên chính mình âu yếm lão bà, nhất định sẽ nhớ kỹ nàng hương vị, mà tìm về tới. Tất tất mặt sau ô tô loa vàng, thả mang theo thúc dục thanh âm. Theo ở phía sau Tiêu Ba Ba nhìn đến phía trước nữ nhi cùng con rể xe đột nhiên ngừng lại, bọn họ xe đi theo không xa không gần, lại cũng buộc đi theo đột nhiên dừng lại, bằng không phanh lại không được, phi đụng phải không thể. Tiêu ba ba rất là nghi hoặc, càng thêm lo lắng. Tiêu ba ba hỏi hướng bên cạnh tài xế, Trấn Đông, đây là chuyện như thế nào? Thiên Hạo cùng Ngọc Nhi xe, như thế nào sẽ đột nhiên ngừng lại đâu? Tại Trấn Đông là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện người, Tiêu ba ba nhìn không tới, hắn mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, lại xem đến rất rõ ràng. Nhà bọn họ lão bản, giờ phút này đang ở chiếm lão bản nương tiện nghi đâu. Việc này như thế nào hảo cùng Tiêu ba ba nói đi. Khu khu Tạ Tâm Động đất ho khan hai tiếng, sau đó nói, thúc thúc, không có việc gì. Phỏng chừng là hai người bọn họ ở trong xe có việc. Đến nỗi cái gì sự, Phật rằng không thể nói. Tiêu ba ba lại lo lắng sốt ruột nói, bọn họ hai cái hiện tại có cái gì sự a, yêu cầu đột nhiên khẩn cấp phanh lại a. Ngay sau đó hắn nghĩ đến nào đó khả năng, lập tức trừng lớn mắt, nói, ngươi nói, hai người bọn họ hiện tại có phải hay không ở cãi nhau a? Tạ Tâm Động đất. Ta xem tivi thượng những cái đó tai nạn xe cộ, giống như đều là bởi vì ở bên trong xe cãi nhau mới làm ra tới. Tiêu ba ba càng nói càng là lo lắng, đột nhiên hắn liền phải mở cửa xe xuống xe, nói, không được, ta hiện tại yêu cầu đi xem mới yên tâm. Muốn cãi nhau, cũng không thể ở lái xe thời điểm cãi nhau à, còn đem xe khai ở đường cái trung gian. Này quá nguy hiểm. Tạ Tâm Động đất lập tức nhanh tay lẹ mắt kéo lại Tiêu ba ba, vội vàng nói, thúc thúc, tin tưởng ta, bọn họ hiện tại không có việc gì, thật sự, một chút việc đều không có. Tiêu ba ba hồ nghi nhìn hắn, ngươi nói chính là thật sự. Tạ Tâm Động đất kịch liệt gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ một chút việc đều không có. Thúc thúc, ngươi tin tưởng ta, ta chính là hỏa nhãn kim chử, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bọn họ. Tiêu ba ba muốn kéo cửa xe động tác ngừng lại, ngay sau đó liền hỏi một câu, bọn họ hiện tại ở làm cái gì a? Ở kéo quần áo. Dưới tình thế cấp bách, Tạ Tâm Động đất lung tung biên một cái lý do. Tiêu ba ba cau mày, tràn đầy nghi hoặc, kéo quần áo. Kéo cái gì quần áo? Ở trong xe. Còn cần kéo cái gì quần áo? Tạ Tâm Động đất cùng phản ứng thực mau, hắn lập tức nói, ách, phỏng chừng là lão bản nương ngồi ở trong xe nhiệt, muốn cởi kia kiện đại áo đông, lão bản lo lắng ở cữ lão bản nương, liền không cho thoát, cho nên, khẩn cấp dừng xe, cấp lão bản nương đem quần áo một lần nữa kéo hảo. Nói ra lấy cớ này khi, Tạ Tâm Động đất cho chính mình vô vô bàn tay, hắn thật là thông minh, như vậy lý do đều có thể nghĩ đến. Nga. Tiêu ba ba gật gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng. Nhưng lại tổng cảm thấy có chút quái quái. Đến nỗi nơi nào quái nhân, hắn một chốc một lát cũng không nghĩ tới. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc xe không có đi, mặt sau đi theo xe, cũng không có đi, liền ngừng ở mặt sau. Đợi một lát sau, Tiêu ba ba nghi hoặc hỏi, Tâm Động đất, Thiên Hạo bọn họ kéo cái quần áo yêu cầu kéo như thế thời gian dài sao? Hẳn là có mười mấy phút đi. Tạ Tâm Động đất lau một phen trên trán mồ hôi, đối với nhà mình lão bản phun tào nói, lão bản. Ngươi phải đối lao bản nương làm cái gì vậy đi về trước á ngươi đem lộ trình chạy đến một nửa, ngừng ở lộ trung gian, tính chuyện như thế nào a? Trách không được thúc thúc hoài nghi các ngươi ở cãi nhau đâu. Một khắc trước, Tạ Tâm Động đất còn tự cấp chính mình tìm một hợp lý do mà đắc chí, không nghĩ tới ngay sau đó, liền phải bị vạch trần. Tạ Tâm Động đất pha trò cười hai tiếng, nói, thúc thúc, ngươi cũng biết chúng ta lão bản từ nhỏ liền không có xuyên qua loại này đông bắc áo, cho nên, không quen thuộc, hoa thời gian. Khả năng sẽ lâu một ít. Lúc này đây Tiêu ba ba lại hoàn toàn không tin. Hắn biểu tình nghiêm túc nói, liền tính Thiên Hạo không quen thuộc, nhưng Ngọc Nhi quen thuộc ga sửa sang lại một kiện quần áo yêu cầu mười mấy phút, này căn bản không có khả năng sự. Tạ Tâm Động đất, xấu hổ a. Tiêu ba ba cái này thật sự lo lắng nói, Thiên Hạo cùng Ngọc Nhi khẳng định ở trên xe cãi nhau, không được, ta đi xem. Ngọc Nhi, còn ở cữ, cảm xúc căn bản không thể kích động. Lần này, Tạ Tâm Động đất thật không biết phải dùng cái gì lấy cớ tới ngăn cản. Hiện tại chỉ có thể làm tài xế ấn loa. Nhưng ngay sau đó, phía trước xe, thực mau khởi động khai đi rồi. Tiêu ba ba nhìn đến phía trước xe rời đi, cũng không có khăng khăng xuống xe. Tạ Tâm Động đất âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc một lần nữa khởi động xe, chậm rãi hướng tới về nhà phương hướng khai đi. Liên ở bọn họ chạy đến từ trấn trên đến đảo Nguyên Thôn cái này ngã tư khẩu khi. Một chiếc xe vận tải lớn từ một khắc sườn bay nhanh lái qua đây, nhìn như là phanh lại không nhạy. Cung Thiên Hạo đồng tử co rụt lại, manh phanh xe, sau đó, người theo bản năng đem liền ngồi ở trên ghế phụ Tiêu Lăng Ngọc, hộ tại thân hạ. Chạm vào. Không. Ô tô va chạm xe, cùng theo ở phía sau Tạ Tâm Động đất cùng Tiêu ba ba khỏe mắt tấn nứt tê tâm liệt phế hô to thanh đan chéo ở cùng nhau. Chương 506, bị thương nghiêm trọng. Xe vận tải lớn bay thẳng đến bọn họ mà đến khi... Tiêu Lăng Ngọc đồng tử mánh đến co rụt lại, sắc mặt tái nhợt, căn bản là không kịp bất luận cái gì phản ứng. Thả ở xe vận tải lớn đâm lại đây khi, Cung Thiên Hạo phản ứng đầu tiên chính là bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc, đem nàng cấp đè ở dưới thân, không cho nàng có bất luận cái gì thương tổn. Cho nên, ở đầu trống rông thời điểm, nàng hoàn toàn quên mất không gian tồn tại. Ở xe vận tải đâm lại đây sau. Không. Đương Tiêu Lăng Ngọc phản ứng lại đây sau, từ Cung Thiên Hạo dưới thân nâng lên đầu, nhìn đến chính là đã toàn bộ đầu đánh vào chắn phong cửa sổ thượng, ào ạt chảy máu Cung Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc đại não lại nháy mắt trống rỗng, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Đương lại lần nữa phản ứng lại đây sau, nàng rất là hoảng loạn hét lớn, Thiên Hạo, Thiên Hạo, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi tỉnh tỉnh a, ô, ngươi không cần làm ta sợ a. Nàng tay chân hoảng loạn kêu to Cung Thiên Hạo, nhìn đến hắn đầu miệng vết thương, lại căn bản không dám động hắn. Đột nhiên, Tiêu Lăng Ngọc nghĩ tới cái gì? Nàng trực tiếp ôm Cung Thiên Hạo biến mất ở bên trong xe. Tới rồi không gian nội, Tiêu Lăng Ngọc bất chấp có bất luận cái gì ý tưởng, trực tiếp đem Cung Thiên Hạo ném nhập đến linh tuyển trung. Này đó nước suối có chữa trị miệng vết thương công hiệu, Cung Thiên Hạo bị thương như thế nghiêm trọng, chảy như thế nhiều máu, cần thiết lập tức khép lại này đó miệng vết thương. Giờ phút này nàng, căn bản bất chấp có phải hay không sẽ bại lộ không gian bí mật. Nếu có thể cứu Cung Thiên Hạo, liền tính bại lộ không gian bí mật lại có thể như thế nào? Cung Thiên Hạo linh tuyển trung bị va chạm miệng vết thương, lấy mắt thường tốc độ nhìn khép lại, Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi yên lòng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, miệng vết thương ở khép lại, nhưng Cung Thiên Hạo lại không thấy thanh tỉnh. Tiêu Lăng Ngọc kia viên vốn tưởng rằng có thể buông tâm, trở nên càng ngày càng trầm, trên mặt cũng là càng ngày càng hoảng loạn. Thiên Hạo, Thiên Hạo, ngươi tỉnh tỉnh a. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp hạ hà, ôm Cung Thiên Hạo không ngừng khóc đều, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi không cần làm ta sợ a. Chính là vô luận Tiêu Lăng Ngọc như thế nào kêu như thế nào gọi, Cung Thiên Hạo mắt vẫn luôn nhắm chặt, không thấy một chút ít mở to động. Tiêu Lăng Ngọc nhìn không chút sức mẻ Cung Thiên Hạo, một loại đặc biệt không tốt ý niệm nảy lên trong lòng. Thiên Hạo, Thiên Hạo hắn sẽ không. Tiêu Lăng Ngọc rất là khiếp sợ lẩm bẩm nói, sẽ không, hắn nói qua, vẫn luôn sẽ bảo hộ ta cùng hài tử, hắn sẽ không liền như thế rời đi chúng ta mẫu tử. Nàng nói những lời này khi, lại vươn run rẩy tay, rồi tới rồi Cung Thiên Hạo lỗ mũi hạ. Cảm nhận được lỗ mũi kia như có như không hô hấp, Tiêu Lăng Ngọc đầu tiên là yên lòng. Còn có hô hấp, vậy tỏ vẻ không có chết. Nhưng ngay sau đó nàng tâm lại nhắc lên. Kia nếu vô hô hấp là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc không phải bác sĩ, không phải đại phu, nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chính là cho tới nay dựa vào không gian linh tuyển thủy. Nhưng nếu liền không gian linh tuyển thủy đều không thể làm Cung Thiên Hạo chưa khỏi nói, nàng là thật sự không biết nên làm sao bây giờ a. Thiên Hạo, ô ô. Ngươi tỉnh tỉnh a. Tiêu Lăng Ngọc ở một bên chân tay luôn cuống, căn bản không dám loạn chạm vào Cung Thiên Hạo. Cho dù Cung Thiên Hạo thương thế mặt ngoài thoạt nhìn đã khỏi hẳn. Ô ô, Thiên Hạo, ngươi không thể ném xuống ta a. Tiêu Lăng Ngọc quỳ gối linh giữa sông, tinh thần hỏng mất khóc lớn lên, Thiên Hạo, ngươi không nói vẫn luôn phải bảo vệ ta cùng hài tử sao? Ngươi bộ dáng này, như thế nào bảo hộ ta chúng ta a? Nhưng mà, nằm ở linh giữa sông Cung Thiên Hạo, liền như thế lẳng lặng nằm, sắc mặt tái nhợt. Không có cấp Tiêu Lăng Ngọc bất luận cái gì đáp lại. Làm sao bây giờ? Thiên Hạo, lão công, ta làm sao bây giờ a? Lúc này Tiêu Lăng Ngọc quỳ đem Cung Thiên Hạo trực tiếp đem đầu ôm vào trong ngực, cực kỳ bi ai hỏng mất khóc lớn. A a, Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, bi thương lạnh giọng chất vấn nói, cái này linh tuyển thủy không phải có thể 100% chữa khỏi miệng vết thương đi? Có thể làm người y y người chết trị bạch cốt sao? Vì sao ta lão công hiện tại còn không thể tỉnh lại? Nói tới đây, nàng hạ quyết tâm cắn răng nói, liền chính mình người thương đều không thể cứu trở về tới, ta muốn ngươi cái này không gian làm cái gì? Chẳng lẽ chính là đủ loại rau dưa, đủ loại trái cây sao? Toàn bộ không gian yên tĩnh lại trầm mặc, không khí ngưng kết lại cứng đờ. Liền ở Tiêu Lăng Ngọc cho rằng sẽ không có người trả lời khi, một đạo non nớt thanh âm ở Tiêu Lăng Ngọc bên tai vang lên. Linh thủy không phải không thể cứu ngươi lão công, mà là ngươi lão công lần này thương đến đại não thần kinh. Đại não thần kinh một khi bị thương chính là không thể nghịch chuyển. Này nói non nớt thanh âm có chút nhàn nhạt bất đắc dĩ, cho dù linh thủy chữa trị lên, cũng tương đối thong thả. Nghe được thanh âm, Tiêu Lăng Ngọc nói không khiếp sợ là giả, nhưng nàng lại khiếp sợ, nàng cần thiết bình tĩnh, bởi vì này quan hệ đến Cung Thiên Hạo sinh mệnh an nguy. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lại không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh cùng dị thường. Nàng dẫn theo tâm bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì ta ở cái này không gian ra vào vô số hồi, cũng không biết ngươi tồn tại. Ta là không gian chi linh. Non nớt thanh âm lại vang lên tới, nhưng ngữ khí gian lại muốn trang thành thục ý vị, phía trước ta không có xuất hiện, là bởi vì ta còn không có năng lượng. Tiêu Lăng Ngọc gắt gao nhíu một chút mày, tràn đầy nghi hoặc nói, năng lượng. Không gian chi linh đang muốn giải thích khi, Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp đánh gây nói, cái gì năng lượng, ta hiện tại không muốn nghe. Ta liền muốn biết, ta lão công hiện tại đây là cái gì tình huống. Ngươi lời nói mới rồi là cái gì ý tứ? Không gian chi linh nói, ngươi lão công ở xe vận tải lớn đâm lại đây kia nháy mắt, bản năng trước bảo hộ ngươi, hắn đầu trực tiếp đụng vào vật cứng, thương chính là người đầu óc, mà càng là đại não thần kinh. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe Cung Thiên Hạo dùng tánh mạng bảo hộ chuyện của nàng, tay nàng liền không khỏi liền đặt ở ngực, cả người có vẻ chấn động vô cùng. Thiên Hạo, Thiên Hạo, ngươi nhất định không thể có việc a. Ta lão công thương đến đại não thần kinh, sẽ như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc sắc bén hỏi. Cho dù nàng không hiểu y y, cũng biết nhân thể trên người các điều thần kinh, thập phần quan trọng. Không gian chi linh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, nặng thì trở thành người thực vật, cả đời ngủ say. Cái gì? Nghe được như vậy kết quả, Tiêu Lăng Ngọc đống nhiên trận to hai mắt, rất là không thể tin được, cũng không dám tiếp thu như vậy kết quả. Nhẹ thì chỉ là mất trí nhớ. Không gian chi linh lại bổ sung nói. Mất trí nhớ. Tiêu Lăng Ngọc chỉnh trái tim đều nhắc lên. Nếu nhị chọn tuyển một, nàng khẳng định tình nguyện Cung Thiên Hạo mất trí nhớ, mà không phải thành tới người thực vật, vẫn luôn như thế nằm ở trên giường. Ta đây lão công tình huống này đâu? Tiêu Lăng Ngọc vội vàng hỏi nói. Ai không gian chi linh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, ngươi lão công thương thế rất là nghiêm trọng, đại não thần kinh hủy hoại hơn phân nửa. Cũng may ngươi kịp thời đem người cấp bỏ vào trong không gian, làm hắn ở linh giữa sông chữa trị, những cái đó bị hao tổn so nhẹ thần kinh, cũng đại bộ phận ở chữa trị, dư lại chỉ có thể chậm rãi khôi phục tinh dưỡng. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, lại lập tức sắc bén hỏi, kia muốn bao lâu mới có thể chữa trị hảo. Tiêu Lăng Ngọc dẫn theo tâm chậm rãi hơi hơi thả xuống dưới. Này đại não thần kinh có thể chữa trị liền hảo. Không gian chi linh nghĩ nghĩ, nói, ấn hắn thần kinh não hủy hoại trình độ, cập ngoại giới thời gian tới xem, ít nhất yêu cầu 3-4 năm. 3-4 năm. Tiêu Lăng Ngọc tâm lại củ lên, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ý tứ chính là này 3-4 năm, ở hắn đại não thần kinh thời kỳ dưỡng bệnh gian, hắn còn ở vào người thực vật trạng thái. Không gian chi linh giải thích nói, hơn nữa cho dù 3-4 năm sau, hắn sẽ tỉnh táo lại, cũng rất có khả năng sẽ mất trí nhớ. Đến nỗi hắn cái gì thời điểm khôi phục ký ức, đây là chính hắn. Mất trí nhớ. Tiêu Lăng Ngọc đầu có chút hoảng hốt cùng mê mang, hắn mất trí nhớ có phải hay không liền sẽ quên ta cùng hải tử. Không gian chi linh trầm mặc một lát sau, nói, loại tình huống này có khả năng phát sinh. Chỉ là rốt cuộc về sau là cái gì chẳng huống, ai cũng nói không tốt. Chủ tử cùng lão công vừa mới kết hôn, cũng vừa mới sinh hạ hải tử, đúng là hạnh phúc cùng ngọt ngào thời điểm, không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Tiêu Lăng Ngọc nghe được không gian chi linh nói sau, ngược lại trầm mặc xuống dưới. Đối với Cung Thiên Hạo trở thành người thực vật cùng mất trí nhớ chi gian, nàng đương nhiên lựa chọn mất trí nhớ. Cho dù hắn quên mất nàng cùng hài tử, ít nhất, hắn còn ở thế giới này hảo hảo tồn tại. Tiêu Lăng Ngọc khỏe mắt nước mắt rơi như mưa, một bàn tay che miệng khóc thút thít, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn tái nhợt không hề huyết sắc mặt, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại liền hảo. Nếu khi đó ngươi thật quên mất ta, không quan hệ. Ta nhất định sẽ làm ngươi một lần nữa nhớ lại ta. Cung Thiên Hạo, ngươi đã nói, trong thế giới của ngươi chỉ có ta, ngươi ái nữ nhân là ta, nếu về sau ngươi cho dù quên mất ta, ngươi cũng không cho phép cạnh ngươi có mặt khác nữ nhân, biết không? Không gian chi linh nhìn đến chú ý tới bên ngoài động tĩnh, thanh âm có chút vội vàng nói, chủ nhân, bên ngoài có người đi tìm tới, ngươi hiện tại cần thiết mang theo ngươi lão công đi ra ngoài, bằng không, này không gian bí mật liền phải bại lộ. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại một lòng một dạ là muốn Cung Thiên Hạo khôi phục thượng, liền không gian chi linh đối với nàng xưng hô, nàng đều không có chú ý. Nàng hỏi, ta lão công không thể vẫn luôn ngâm mình ở linh trong nước sao? Như vậy hắn khôi phục lên, sẽ càng thêm mau một ít đi. Không gian chi linh lắc lắc đầu nói, linh thủy công hiệu ở trước tiên phát huy, lúc sau, đều yêu cầu một cái quá trình. Chính là hắn liền đặt ở nơi này phao, hắn vẫn là sẽ ấn quy luật tới khôi phục. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Bất quá, hắn cần thiết dựa vào linh thủy dưỡng. Đi ra ngoài bên ngoài sau, cần thiết mỗi ngày kiên trì cho hắn uy linh thủy, lấy xúc tiến hắn thần kinh tổ chức sinh động. Không gian chi linh lại nghĩ nghĩ nói, chủ nhân, bên ngoài y lý thuật phát đạt, có linh thủy cùng y lý thuật kết hợp, nói vậy ngươi lão công khôi phục càng mau. Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời, đáy mắt lộ ra một ít hy vọng, nàng vội vàng hỏi nói, phải không? Không gian chi linh nói, đúng vậy. Bất quá, chủ nhân nơi này nháo đến động tĩnh quá lớn. Yêu cầu lập tức đi ra ngoài, bằng không, làm người phát hiện hai người vô cớ mất tích, sẽ chọc người hoài nghi. Đối Cung Thiên Hạo khôi phục được đến hy vọng Tiêu Lăng Ngọc, giờ phút này cũng khôi phục lý trí cùng bình tĩnh. Nàng gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Hiện tại không gian không nên bại lộ ở đại chúng người trước, nhưng vừa thấy đến Cung Thiên Hạo đã khép lại miệng vết thương, liền có chút chần chờ nói, hôm nay hạo miệng vết thương. Sau đó Tiêu Lăng Ngọc liền nghe được không gian chi linh tiếng cười, nói, chủ nhân yên tâm, vừa mới khép lại miệng vết thương, chỉ là vì khôi phục đại não thần kinh, giữ được tánh mạng, hiện tại chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm, hắn lại sẽ khôi phục nguyên lai huyết nhục mơ hồ trạng thái. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc nghe rõ không gian chi linh kêu nàng chủ nhân. Nhưng lúc này, nàng vô pháp miệt mài theo đuổi cái này xưng hô ngọn nguồn. Nàng nhìn không tới không gian chi linh, nhưng nàng lại không khỏi đi tin tưởng không gian chi linh. Khôi phục huyết nhục mơ hồ. Tiêu Lăng Ngọc không thể tưởng tượng nói, hắn thương như thế nghiêm trọng, khôi phục sau, ta lão công linh thủy không phải bạch phao. Không gian chi linh lại cười nói, chủ nhân, ta nói huyết nhục mơ hồ, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Hắn nghiêm trọng nhất đại não thần kinh tổn thương, nhẹ đã khôi phục sẽ không lại bị thương, trọng, cũng muốn trở về sau chậm rãi khôi phục. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, này tâm cuối cùng buông xuống. Mặc kệ như thế nào, Thiên Hạo sống sót liền hảo. Tiêu Lăng Ngọc một cái ý niệm, Cung Thiên Hạo liền khôi phục tiến vào khi bộ dáng. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Cung Thiên Hạo như vậy thảm trạng, che miệng, không tiếng động rơi lệ. Tiêu Lăng Ngọc duỗi tay sờ soạng trên mặt hắn vết máu, lại một lần nói, Cung Thiên Hạo, ta cảnh cáo ngươi à, cho dù ngươi mất trí nhớ, ngươi cũng không thể quên ta, biết không? Nếu ngươi đem ta quên mất, ta gả cho người khác, sau đó, con của chúng ta coi như con riêng, làm cha kế mỗi ngày giáo huấn. Dứt lời, liền ôm Cung Thiên Hạo đầu, một nhắm mắt chử, nói, đi ra ngoài. Ở xe vận tải lớn đâm lại đây nháy mắt, mặt sau đi theo Tiêu Ba Ba cùng Tạ Tâm động đất, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không thể giúp bất luận cái gì vội. Đương hai xe chạm vào nhau khi, bọn họ phát ra tê tâm liệt phế cực kỳ bi ai thanh. Không. Tiêu Ba Ba giống to kêu, Ngọc Nhi, Thiên Hạo. Hai người nhanh chóng xuống xe, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến đằng trước. Xe vận tải lớn đụng phải Cung Thiên Hạo bọn họ xe sau, trực tiếp sườn cong, chỉnh ngồi xe to phi lên. Đến nỗi bị nó đâm tiểu ô tô, tuy không đến mức chia 5 xe 7, nhưng mà, xe đầu hoàn toàn biến hình, thảm không nỡ nhìn, đến nỗi trong xe hai người, có mắt người nhìn đến, còn sống khả năng tính rất nhỏ. Tạ Tâm động đất chạy trốn mau, vừa thấy đến dáng vẻ này, đồng tử manh đến muốn co rụt lại. Nhưng mà, hắn vô pháp làm dư thừa suy xét, nhanh chóng đánh một chiếc điện thoại sau, liền nhanh chóng người qua đường đem người trong xe cấp cứu ra. Hai nạn xe cộ một phát sinh, nơi này liền nhanh chóng tụ tập rất nhiều người qua đường. Tạ Tâm động đất chịu đựng bi thống nói, các vị đồng hương, phiền toái phụ một chút, đem người trong xe cấp cứu tới. Bằng không, ô tô phát sinh nổ mạnh, khả năng bị thương nặng người, sẽ trở nên thi cốt vô tổn. Người qua đường nhóm cũng rất là nhiệt tâm, bọn họ nói, tới, đoàn người, chạy nhanh đem người trong xe cấp cứu ra, bằng không, vạn nhất ô tô đã xảy ra nổ mạnh, vậy không xong. Lúc này, Tạ Tâm động đất nhìn đến bị Cung Thiên Hạo đè ở dưới thân Tiêu Lăng Ngọc động lên, hắn lập tức hỏi, Lăng Ngọc, ngươi hiện tại như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ phản ứng lại đây, sau đó biểu tình rất là vội vàng nói, Tạ Tâm động đất, mau đem Thiên Hạo cứu ra đi, Thiên Hạo hiện tại tình huống thật không tốt, cần thiết lập tức cứu ý đi. Tạ Tâm động đất nói, ngươi đừng có gấp, chúng ta hiện tại liền đem các ngươi cấp cứu ra. Lúc này, Tiêu Ba Ba chạy tới, nhìn đến Cung Thiên Hạo trạng thái khi, đồng tử manh đến một trận kịch liệt co rút lại, hắn không dám tin tưởng hét lớn một tiếng nói, Thiên Hạo. Ba. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiêu Ba Ba khóc lớn nói, ba, làm sao bây giờ? Thiên Hạo thật không tốt, hiện tại thật không tốt. Ô ô. Tiêu Ba Ba nhìn đến có thể nói lời nói Tiêu Lăng Ngọc, lập tức an ủi nói, Ngọc Nhi, tuy lo lắng, chúng ta lập tức cứu các ngươi ra tới. Chương 507, báo cho. Đào Nguyên thôn Cung Tiêu hai nhà chính náo nhiệt tụ ở Cung gia đại viện. Rất nhiều thôn dân cũng biết Tiêu Lăng Ngọc sinh, hơn nữa sinh một cái bạch béo tôn tử, đều nhất nhất lại đây cấp Cung Tiêu hai nhà chúc mừng. Chúc mừng a, sinh một chút đại béo tôn tử. Chúc mừng a, chúc mừng. Nghe nói hài tử cả đời tới, liền rất xinh đẹp, có phải hay không? Tiêu nãi nãi cười nói, đúng vậy, thật xinh đẹp. So trăng tròn hài tử còn xinh đẹp. Đối với cái này ngoại chắc trai, Tiêu nãi nãi nhưng không keo kiệt khen. Theo sau, rất nhiều thôn dân lưu tại cung gia, muốn trước tiên nhìn xem hài tử. Đúng lúc này, tiểu vương thần sắc ngưng trọng đi tới, nhìn một chút ở đây người, lại chỉ có thể hội báo, lao gia tử, đã xảy ra chuyện. Cung lão gia tử nhíu mày. Ở đây người, nghe được xảy ra chuyện mấy chữ sau, cũng an tĩnh xuống dưới. Tiểu vương đúng sự thật hội báo nói, vừa mới Tạ Tâm động đất gọi điện thoại lại đây, nói thiếu gia cùng phu nhân ra tai nạn xe cộ. Thiếu gia hiện tại bị thương nghiêm trọng, Tư Đồ tiên sinh đã đuổi ra đi. Tư Đồ Tinh là bác sĩ, hơn nữa là toàn cầu đỉnh cấp bác sĩ. Hắn vừa nghe đến Cung Thiên Hạo phát sinh tai nạn xe cộ, liền trước tiên chạy tới nơi. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình đứng lên, rất là không thể tin được như vậy sự thật. Tiêu nãi nãi thần sắc rất là kích động lôi kéo tiểu vương ống tay áo, nôn nóng hỏi, tiểu vương, ngươi nói không phải là thật sự, không có khả năng là thật sự. Tiểu vương gắt gao nhấp môi, thần sắc rất là nghiêm túc nói, tiêu nãi nãi, việc này là thật sự. Là một chiếc xe vận tải lớn mất khống chế, đột nhiên vọt lại đây, đụng phải đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân xe. Cho nên, không, ta không tin. Tiêu nãi nãi cảm xúc kích động lên, nhưng mà, nhận được như vậy tin tức sau, đả kích quá lớn, nàng nhất thời không tiếp thu được, hôn mê bất tỉnh. Tiêu nãi nãi. Tiểu vương cập người chung quanh, lập tức lo lắng hét lớn. Một cái cùng tiêu nãi nãi giống nhau tuổi lão nhân, lập tức khắp nàng người chung. Tiêu ra những người khác đều là không tiếp thu được như vậy sự thật. Tiểu vương, thiên hạ bọn họ là ở nơi nào ra tai nạn xe cộ? Tiêu đại bá vội vàng hỏi nói. Tiểu vương nói, liền ở huyện thành cùng trấn trên ngã tư khẩu. Tiểu vương vừa nói xong, người tiêu ra liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài, thần sắc vội vàng lại lo lắng. Tiểu vương nói, tiêu đại thúc, bọn họ hiện tại đã bị đưa vào nhân dân bệnh viện. Tỉnh lại sau tiêu nãi nãi cũng vội vàng nói, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ hai nhà tử một khắc trước còn ở vì mừng đến quý tử mà chúc mừng, ngay sau đó, lại nhận được bọn họ tai nạn xe cộ sự. Bọn họ căn bản không thể tin. Người tiêu gia lập tức toàn bộ rời đi, các thôn dân một bộ phận là lo lắng người tiêu gia chạy nhanh theo qua đi, một bộ phận còn lưu tại cung gia, cũng là tưởng cung gia hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Cung lão gia tử chống quải trượng, từ nhỏ vương cho hắn hội báo chuyện này sau, hắn sắc mặt nghiêm túc mà bình tĩnh, không nói một lời. Tiểu vương rất là lo lắng kêu một tiếng, lao gia tử. Cung lão gia tử nói, hạo, hạo nhi, những người khác như thế nào? Còn có hài tử như thế nào? Tiểu vương nói, đi tiếp người chính là hai chiếc xe, sau lại thiếu gia nói muốn cùng thiếu phu nhân đơn độc cùng nhau, liền ở kêu một chiếc xe qua đi, khi trở về là tam chiếc xe. Kia xe vận tải lớn đụng phải đúng là thiếu gia cùng thiếu gia người xe, những người khác bình an không có việc gì. Tiểu thiếu gia cũng bình an, thiếu phu nhân bị đại thiếu gia hộ tại thân hạ, trừ bỏ bị một chút vết thương nhẹ, cũng bình an không có việc gì. Chỉ có đại thiếu gia, hiện tại tình huống không rõ. Tiểu vương biết lao gia tử khó có thể tiếp thu như vậy sự thật, nhưng mà, cung gia hiện tại có thể chủ sự người, cũng chỉ có cung lão gia tử, tiểu vương không thể không đúng sự thật hội báo sự thật tình huống. Tư đồ tiên sinh đã chạy tới nơi, cũng lập tức đưa đi nhân dân bệnh viện. Nói tới đây, tiểu vương an ủi nói, lao gia tử, ngươi không cần lo lắng, thiếu gia nhất định sẽ không có việc gì. Cung lão gia tử thẳng thắn bả vai, lớn tiếng nói, ta cung gia con cháu, vẫn luôn là kiên cường người. Mặc kệ có bao nhiêu đại khó khăn cùng suy sụp, nhất định sẽ nhịn qua tới. Theo sau, cung lão gia tử nói, hai nạn xe cộ là chuyện như thế nào? Tiểu vương nói, hiện điều tra đến tình huống là xe vận tải lớn đột nhiên không nhạy, xe vận tải lớn tài xế đương trường tử vong. Trước mắt bước đầu điều tra kết quả, chính là ngoài ý muốn. Cung lão gia tử nhấp môi, trầm mặc, thật lâu không nói lời nào. Không biết qua bao lâu, cung lão gia tử quải trượng thật mạnh chú ý vài cái mặt đất, lanh lệ nói, cho ta cha. Là, nay nào có như thế trùng hợp sự. Nơi đó đại lộ thường thường, một chiếc xe vận tải lớn phanh lại không nhẹ nói, hoàn toàn có thể điều chỉnh tay lái, chuyển tới bên cạnh đồng ruộng đi, cứ như vậy, căn bản là đâm không đến quá vãng chiếc xe đi. Nhưng cố tình này phanh lại không nhẹ xe vận tải lớn, là bay thẳng đến kia có người có xe phương hướng khai. Còn lưu tại cung gia trong viện các thôn dân, nhìn đến như thế nghiêm túc uy nghiêm cung lao gia tử, hoàn toàn không có ngày thường hòa ái dễ gần. Này tâm không khỏi sinh ra sợ hãi chi tâm. Có chút nhát gan một ít, sắc mặt đột biến, sau đó trực tiếp rời đi cung ra sân, nhưng cái đó gan lớn một ít, khắc chế trong lòng sợ hãi, vẫn là giữ lại, muốn nhìn xem cung gia yêu cầu cái gì hỗ trợ. Cung lão gia tử tại hạ mệnh lệnh sau, tiểu vương nhanh chóng phân phó đi xuống. Lúc sau, tiểu vương cùng tiểu trương liền mang theo cung lão gia tử chạy tới Hạnh Ngâm huyện nhân dân bệnh viện. Hạnh Ngâm huyện nhân dân bệnh viện phòng cấp cứu cửa, Tiêu Lăng Ngọc đám người nôn nóng chờ. Tiêu mụ mụ đám người cảm giác thiên đều phải đạp xuống dưới. Rõ ràng bọn họ một khắc trước hoan thiên hỉ địa nên đón hải tử đã đến, sau đó vui mừng về nhà, nhưng ngay sau đó, liền xét đánh giữa trời quang, trời giáng tai họa bất ngờ, tai nạn liền phát sinh ở bọn họ trên người. Tiêu mụ mụ ôm hải tử mắt khóc đến đỏ đỏ sưng sưng, trong lòng ngực hải tử tựa hồ cảm nhận được trận này bi thương không khí, cũng đi theo khóc lớn không ngừng. Đây là hải tử sinh hạ tới sau, lần đầu như vậy khóc lớn. Nhìn đến hải tử khóc thút thít, như thế đại lanh thiên, sợ hài tử khóc hư thân mình, tiêu mụ mụ chịu đựng bi thống, hống hài tử nói, Nga, bảo bảo không khóc Nga, bảo bảo không khóc Nga. Ba ba nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng hống hống, tiêu mụ mụ chính mình đều không khỏi rớt nước mắt. ô ô. Tiêu Lăng Vân mang theo hai cái hài tử, khóc đến không thể chính mình. Nhưng lúc này, ai cũng vô pháp cho ai an ủi, đều ở cầu nguyện Cung Thiên Hạo sẽ không có việc gì. Tiêu Lăng Ngọc một thân vết máu, mắt sưng đỏ, rất là mờ mịt ngồi ở phòng cấp cứu cửa. Nàng biết Cung Thiên Hạo sẽ không có việc gì, sẽ sống sót, nhưng mà, tưởng tượng đến Cung Thiên Hạo vì cứu nàng, mà không màng chính mình tánh mạng, nàng tâm liền không khỏi củ lên, tâm rất đau rất đau. Cung Thiên Hạo làm được chính mình hứa hẹn, dùng chính mình sinh mệnh tới bảo hộ nàng. Tiêu Ba Ba lúc này đi tới, hốc mắt hồng hồng, hắn vô vô Tiêu Lăng Ngọc bả vai, an ủi nói, Ngọc Nhi, Thiên Hạo sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Hắn đây là đang an ủi Tiêu Lăng Ngọc, cũng là đang an ủi chính mình. Ngọc Nhi, hài tử khóc đến lợi hại, hống hống hài tử đi. Nay đại lanh thiên, cũng đừng làm cho hài tử khóc hư thân thể. Tiêu Ba Ba nghẹn ngào nói, như thế tiểu nhân hài tử khóc hư thân thể, nhưng khó nhất hầu hạ. Tiêu Lăng Ngọc một đôi mắt mờ mịt nhìn Tiêu Ba Ba, Tiêu Ba Ba thật mạnh thở dài một hơi, sau đó đi đến Tiêu Mụ Mụ bên người, đem bảo bảo cấp ôm lại đây. Đưa tới Tiêu Lăng Ngọc trước mặt nói, cấp hài tử uống khẩu nãi, hống một hống hắn đi. Từ ra thai nạn xe cộ đến bây giờ hắn liền vẫn luôn ở khóc. Hắn phỏng chừng là đã biết phát sinh không tốt sự đi. Nhìn đến trước mặt bạch bạch nộn nộn hài tử, Tiêu Lăng Ngọc lại lần nữa nước mắt rơi như mưa. Đứa nhỏ này, nàng lại ủy khuất hắn. Tiêu Lăng Ngọc vươn tay, đem hài tử ôm lại đây, sau đó đối với bảo bảo nói, bảo bảo, không khóc nga, ba ba nhất định sẽ không có việc gì. Tới, chúng ta tới ăn mãi mãi, ăn no mau mau lớn lên. Bảo bảo cũng không biết nghe hiểu vẫn là không có nghe hiểu, bảo bảo là thật sự không có lại khóc. Bảo bảo huy no sau. Con vẫn luôn không chịu ngủ, mở to mắt liền như thế gắt gao nhìn chính mình mụ mụ, thậm chí là vặn vẹo đầu, muốn xem phòng cấp cứu phương hướng. Chỉ là hắn hiện tại còn quá tiểu, căn bản không biết nên như thế nào biểu đạt. Đầu vặn vẹo vài cái, tay hoa lạp vài cái, cuối cùng chịu đựng không nổi chính mình buồn ngủ, lại trực tiếp đã ngủ, khỏe mắt còn mang theo nước mắt nhi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến hắn đáng yêu lại đáng thương bộ dáng, không biết là nên khóc hay nên cười. Đồng thời lại hâm mộ. Đương cái hài tử thật tốt, vô ưu vô lự. Cái gì cũng không biết. Nhìn đến bảo bảo ngủ sau khi đi qua, Tiêu Mụ Mụ lo lắng Tiêu Lăng Ngọc hiện tại trạng thái, lại đem bảo bảo cấp ôm đi. Đã xảy ra thiên đại sự, cũng cần thiết cố hảo đứa nhỏ này. Liên ở Tiêu Mụ Mụ mới vừa đem hài tử ôm qua đi không có bao lâu, Tiêu Nãi Nãi cùng Tiêu Gia Gia đám người lại đây. Tiêu Nãi Nãi một lại đây liền biểu tình vội vàng hỏi Tiêu Ba Ba, lão nhị, hiện tại tình huống như thế nào? Thiên Hạo ra tới sao? Tiêu Ba Ba lắc lắc đầu nói, còn không có. Còn ở phòng cấp cứu cứu rút. Tiêu Nãi Nãi rất là không thể tin được nói, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự đâu. Hảo hảo mở ra đâu, như thế nào liền sẽ phát sinh loại này tai nạn xe cộ đâu. Ai cũng vô pháp trả lời. Tiêu Gia Gia thần sắc đông lạnh hỏi, kia đâm người tài xế đâu? Hắn như thế nào lái xe? Tiêu Ba Ba trầm trọng nói, ba, kia tài xế đương trường tử vong. Tiêu Gia Gia trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó không nói một lời. Tiêu Nãi Nãi cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều là thiện lương lại giản dị dân quê. Nghe được tài xế đương trường tử vong, xuất phát từ đối người chết tôn trọng, bọn họ vô pháp đối người chết trách móc nặng nề cùng chửi rủa. Đoàn người liền như thế trầm mặc hoặc đứng hoặc ngồi chờ phòng cấp cứu môn mở ra, mỗi người đều âm thầm cầu nguyện Cung Thiên Hạo thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, bình an không có việc gì. Không biết mà bao lâu, hành lang lại vang lên một trận tiếng bước chân. Cung lão phụ gia tử tới. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương nâng hắn lại đây. Hắn duy nhất tôn tử còn ở phòng cấp cứu. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn khẳng định đến tới nhìn một cái. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy đến cung lão gia, sưng đỏ mắt lại chảy xuống nước mắt, nàng đứng lên, đi đến cung lão gia tử trước mặt, mang theo xin lỗi cùng ấy náy khóc lóc nói, gia gia, thực xin lỗi, là ta hại Thiên Hạo. Nếu Thiên Hạo không phải vì bảo hộ ta, hắn sẽ không. Cung lão gia tử lúc trước nghe được Tiểu Vương hội báo trải qua, hắn chịu đựng bi thương, vô vô Tiêu Lăng Ngọc bả vai, thanh âm có chút run rẩy nói. Nha đầu, không trách ngươi, không trách ngươi. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Hạo Nhi, hắn là ngươi trợ phu, làm phụ thân, chỉ là làm hắn bổn phận nên làm sự. Nha đầu, ngươi không cần tự trách. Gia Gia. Tiêu Lăng Ngọc khóc lớn kêu một lần, ô ô. Nàng cho rằng cung lão gia tử sẽ trách hắn. Rốt cuộc, đổi lại bất luận cái gì một cái nhà chồng, đều sẽ trách tội. Nhưng mà, lão gia tử một câu trách móc nặng nề nói đều không có, thậm chí là an ủi nàng. Tiêu Lăng Ngọc đông nhiên ôm lấy cung lão gia tử, một cái kính nói, Gia Gia, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cung lão gia tử vỗ vỗ nàng phía sau lưng, an ủi nói, nha đầu, đừng khóc. Ngươi còn ở cữ, cũng không nên đem mắt khóc hỏng rồi. Ngươi khóc hỏng rồi mắt, chờ tiểu tử thúi tỉnh lại, nhất định sẽ đau lòng chết. Những người khác nhìn, có người đã khóc không thành tiếng, có người lại âm thầm rơi lệ. Bọn họ biết Tiêu Lăng Ngọc gả cho một cái người trong sạch, nhưng bọn họ không nghĩ tới, gả nhân ra, thế nhưng lại như thế hiểu lý lẽ cùng rộng lượng. Bọn họ vì Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy vui mừng đồng thời, rồi lại thật sâu lo lắng. Vạn nhất, Tiêu Lăng Ngọc ở cung lão gia tử an ủi hạ, dần dần đình chỉ tiếng khóc. Theo sau, tựa hồ hạ quyết tâm nói, ra ra, ta có lời đơn độc cùng ngươi nói. Tiêu Lăng Ngọc biết lúc này không phải đơn độc liêu thời điểm, nhưng mà, bọn họ hiện tại cần thiết đơn độc liêu, bằng không, chờ Tư Đồ Tinh ra tới sau, bọn họ nhất định phải đem cung Thiên Hạo quay lại kinh thành, mà cung Thiên Hạo cần thiết mỗi ngày dùng linh tuyển thủy. Nơi này, nàng hiện tại có thể tín nhiệm người, chỉ có cung lão gia tử. Cung lão gia tử trên mặt sửng sốt. Hiện tại lúc này, cháu dâu thế nhưng còn có chuyện đơn độc nói với hắn. Hắn trong lòng không khỏi trầm trầm, nhưng vẫn là gật gật đầu, hảo. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng cung lão gia tử đơn độc nói chuyện, là ở viện trưởng văn phòng. Tiêu Lăng Ngọc phát huy chính mình nhạy bén ánh mắt, quét một chút cái này văn phòng, phát hiện không có cái gì theo dõi thiết bị linh tinh, liền nhanh chóng khóa lại môn, đóng lại bức màn. Cung lão gia tử nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc động tác, khiếp sợ. Này rốt cuộc cái gì lời nói, như thế thận trọng. Tiêu Lăng Ngọc thực đi mau đến cung lão gia tử trước mặt, rất là nghiêm túc đối cung lão gia tử nói, ra ra, thỉnh ngài nhắm mắt lại. Cung lão gia tử hầu nghi chăm chú nhìn Tiêu Lăng Ngọc một lát, Tiêu Lăng Ngọc cả người đều chỉnh căng thẳng trạng thái, trong lòng rất là lo lắng lại là khẩn trương, rất là lo lắng cung lão gia tử vào lúc này đối nàng không tín nhiệm, cứ như vậy, nàng căn bản là không biết muốn làm sao bây giờ. Cũng may, cung lão gia tử lẳng lặng chăm chú nhìn Tiêu Lăng Ngọc một lát, liền thật sự nhắm lại mắt. Một lát sau, Tiêu Lăng Ngọc nói, ra ra, thỉnh ngài mở mắt ra. Cung lão gia tử mở bừng mắt chử. Nhưng mà, chờ hắn thấy rõ trước mắt cảnh tượng lúc sau, tuy là hắn trải qua bất luận cái gì mưa gió, lại là chấn định, giờ phút này trở nên khiếp sợ không thôi. Phía trước, rõ ràng bọn họ là ở bệnh viện viện trưởng văn phòng, như thế nào hắn một cái nhắm mắt, liền tới rồi có điển có mà có thủy thực xa lạ địa phương. Nha đầu, này, đây là cung lão gia tử giật mình không biết muốn nói cái gì. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc cùng cung lão gia tử nói, ra ra, chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta nói ngắn gọn. Đây là ta không gian, này hà liền linh hà. Nói đến linh hà khi, Tiêu Lăng Ngọc nhặt lên phía trước ở không gian lao động lưỡi hái, trực tiếp nơi tay lòng bàn tay cắt một đao. Nha đầu, ngươi ở làm cái gì? Cung lão gia tử vội vàng ngăn cản, tiếp theo hắn liền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn tiếp theo mạc, miệng vết thương. Miệng vết thương khép lại. Tiêu Lăng Ngọc đem vói vào trong sông tay cầm ra tới, cấp cung lão gia tử xem, ra ra, ngươi xem miệng vết thương khép lại. Cung lão gia tử rất là khiếp sợ nói, nha đầu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc nói, ra ra, ngươi nghe ta nói, kế tiếp sự, ta yêu cầu ngươi tín nhiệm cùng duy trì. Cung lão gia tử nghĩ một lát, thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc đáp, hảo. Chương 508, ly biệt. Chờ cung lão gia tử cùng Tiêu Lăng Ngọc ra tới sau, Tư Đồ Tinh mới từ phòng cấp cứu ra tới. Lúc này, ai cũng vô pháp đi tìm tòi nghiên cứu hoặc tò mò hai người bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Tiểu Tinh, Tư Đồ tiên sinh, Thiên Hạo hiện tại tình huống như thế nào? Tiêu Ba Ba đám người vội vàng hỏi nói. Tư Đồ Tinh nhíu hạ mày, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc một lát, ánh mắt lại nhìn một vòng, sau đó thần sắc nghiêm túc nói. Lão đại mặt khác thương thế nhưng thật ra không có gì, chỉ là hắn đầu thương thế quá mức nghiêm trọng, hiện tại ta chỉ có thể làm một cái khẩn cấp thi thố, nhưng cuối cùng chẩn trị, yêu cầu càng vì tiên tiến chữa bệnh thiết bị cùng chữa bệnh kỹ thuật. Theo sau hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc cùng cung lão gia tử nói, lão gia tử, tẩu tử, Thiên Hạo hiện tại cần thiết khẩn cấp đưa về kinh thành, sau đó lại chuyển tới nước ngoài trị liệu. Nước ngoài có càng tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật. Tiêu Lăng Ngọc không chút do dự gật đầu nói, hảo, Tư Đồ, tẩu tử hết thể đều làm ơn ngươi. Cung lão gia tử cũng không có bất luận cái gì ý kiến, hắn nói, Tiểu Tinh, phi cơ trực thăng lập tức liền đến. Tư Đồ Tinh gật đầu, ngay sau đó nhìn một chút lo lắng mọi người, an ủi nói, lão gia tử, tẩu tử, thúc thúc ca gì, các ngươi yên tâm. Ta Tư Đồ Tinh nhất định đem hết toàn lực sẽ đem Thiên Hạo cấp trị liệu tốt. Hắn là thế giới đỉnh cấp não khoa chuyên gia, am hiểu y thì chính là đầu. Nếu liền hắn đều không có biện pháp trị liệu, kia thế giới này liền không có bất luận kẻ nào có thể có cái này y lý thuật đem cung Thiên Hạo cấp trị liệu hảo. Lúc này, Tư Đồ Tinh thực may mắn, hắn lúc trước lựa chọn chính là não khoa, nếu không, hắn khả năng trơ mắt nhìn lão đại não tử vong. Tiểu Tinh, kia thúc thúc A-Z nhóm liền làm ơn ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải trị liệu hảo Thiên Hạo. Có thể không? Tiêu Ba Ba ôm hải tử khóc không thành tiếng nói. Tư Đồ Tinh nhìn Tiêu Mụ Mụ ngươi, lại nhìn một chút nàng trong lòng ngực ngủ bảo bảo, hắn rất là thận trọng lại nghiêm túc đáp. A-Z, về công thiên hạo là ta lão đại, là ta cấp trên, về từ, chúng ta là bằng hữu cũng là huynh đệ, cho dù các ngươi không phân phó, ta cũng nhất định chỉ mình cố gắng lớn nhất đem lão đại cấp y hề hảo. Lại nói, hắn nhìn mới sinh ra xinh đẹp lại đáng yêu bảo bảo, duỗi tay muốn động nhất động, lại phát hiện trên tay còn bộ keo túi, lại bắt tay cấp thả xuống dưới, hắn nói. Lại nói, ta cũng không đành lòng, như thế đáng yêu xinh đẹp bảo bảo, từ nhỏ liền mất đi phụ thân A. Cái này bảo bảo, tương lai chính là bọn họ Long tổ chức thiếu chủ A. Làm thiếu chủ còn tuổi nhỏ liền mất đi phụ thân, trở thành không có tình thương của cha người đáng thương. Bọn họ một chút đều không đành lòng A. Hảo, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là muốn làm ơn ngươi, còn có cảm ơn ngươi. Dầm dầm. Bên ngoài phi cơ tiếng vang. Phi cơ tới. Có người hô to một câu. Vừa nghe đến phi cơ tới, rất nhiều người nước mắt lại không khỏi chảy xuống dưới. Cung Thiên Hạo liền phải bị đưa về kinh thành, này từ biệt lại không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Bọn họ nghĩ đến từ cung lão gia tử cùng Cung Thiên Hạo đi vào Đào Nguyên Thôn sau, sở làm điểm điểm tích tích. Bọn họ hiện tại Đào Nguyên Thôn có như vậy ngày lành, trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc bản lĩnh ngoại, lớn nhất công lao vẫn là Cung Thiên Hạo. Nếu không có Cung Thiên Hạo, Đào Nguyên Thôn có lẽ đã sớm bị người bá chiếm mà khai phá. Nếu không có Cung Thiên Hạo, Đào Nguyên Thôn người đến trấn trên con đường, không biết khi nào sẽ thông thuận. Nếu không có Cung Thiên Hạo, Đào Nguyên Thôn thôn dân sẽ không như thế mau quá thượng hảo nhật tử. Nhìn Cung Thiên Hạo bị vận thượng phi cơ, Tiêu Mụ Mụ đám người che miệng, chảy nước mắt kêu lên, Thiên Hạo. Cung lão gia tử nhìn về phía người Tiêu gia, già nuôi trên mặt mang theo một ít thẹn ý, hắn nói, thông gia, lần này hồi kinh, trạng huống phức tạp, liền ta chỉ sợ đều khó có thể bảo đảm các ngươi an toàn, cho nên, thỉnh thứ lỗi, lúc này đây các ngươi không thể cùng nhau cùng đi vào kinh. Cung Thiên Hạo bị thương nặng trở lại kinh thành trị liệu, lại chuyển trị quốc ngoại, khẳng định lừa không được bao lâu. Đến lúc đó toàn bộ kinh thành và người, đều sẽ biết Cung Thiên Hạo bị thương nặng hôn mê, kia dị vãng bị Cung Thiên Hạo áp chế gia tộc, xà quỷ ngưu thần, yêu ma quỷ quái đều sẽ xung ra, lập tức toàn bộ kinh thành chỉ sợ đều sẽ loạn cả lên, nhân cơ hội đoạt quyền khởi thế, phân dưa cung gia. Cung lão gia tử là cần thiết trở về tòa chấn, đặc biệt là danh hảo thượng vẫn là cung gia người, càng có khả năng không quá an phận. Đến lúc đó, làm cho bọn họ biết người Tiêu gia tồn tại, cập Cung Thiên Hạo đã có thê nhi, lại có khả năng diễn lại trò cũ. Vì người Tiêu gia an toàn, cập bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử, bọn họ hiện tại căn bản không nên ở kinh thành lộ diện, càng không thể bại lộ thân phận. Tiêu ba ba nghe cung lão gia tử như thế vừa nói, cho dù lại không hiểu, cũng biết khả năng nơi này đầu đề cập tình huống hết sức phức tạp. Cung lão gia tử là vì bọn họ hảo. Chỉ là, Tiêu ba ba ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh nữ nhi cùng cháu ngoại. Tiêu ba ba nghi hoặc hỏi, lão gia tử, Ngọc Nhi là Thiên Hạo lão bà, nàng không nên đi theo bên cạnh sao? Giống chữa bệnh giải phẫu linh tinh, hẳn là yêu cầu phối ngẫu ký tên đi. Này làm lão bà không quay về, như thế nào hành đâu? Cung lão gia tử lắc lắc đầu rất là nghiêm túc nói, chính dương, lão nhân lời nói thật cùng ngươi nói đi. Thiên Hạo hiện tại tình huống không rõ, nếu trở lại kinh thành, Thiên Hạo có thể ở trong thời gian ngắn nhất tỉnh lại kia còn hảo, nha đầu cùng hài tử bồi tại bên người, cũng là an toàn. Nhưng nếu Thiên Hạo một chốc một lát tỉnh không tới, kia Ngọc Nhi cùng hài tử tình cảnh liền rất là nguy hiểm. Bọn họ tùy thời khả năng lọt vào người khác ám sát. Vừa nghe đến ám sát, người Tiêu gia kiên trì nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản tiêu hóa không tới. Nếu không phải lão gia tử chính miệng theo như lời, bọn họ cho rằng chính mình có phải hay không đang xem TV những cái đó hảo môn đại trạch đấu đâu. Hiện tại là cái gì thời đại A? Hiện tại chính là pháp trị xã hội thời đại, giết người cần đền mạng thời đại. Này như thế nào có thể tùy tiện xuất hiện ám sát đâu? Tiêu ba ba nhất thời phản ứng không kịp, không rõ hỏi, này, đây là cái gì? Cung lão gia tử thật mạnh thở dài một hơi, nói, quyền thế mê người, tiền tài động lòng người A. Tiêu ba ba cái này lập tức liền minh bạch. Cung Thiên Hạo là cả nước nhà giàu số 1, trong tay tài phú hàng tỷ ngàn. Cung gia dòng chính hiện tại cũng chỉ có cung lão gia tử cùng cung Thiên Hạo. Cung gia núi vàng núi bạc chính là cung Thiên Hạo sáng tạo. Cung Thiên Hạo một khi hôn mê bất tỉnh, kia lưu lại lấp lánh sáng lên núi vàng núi bạc, vậy trở nên dị thường mê người. Nếu chỉ là cung lão gia tử một người thủ cung gia, những người đó căn bản không cần lo lắng. Lão gia tử tuổi như thế lớn, khả năng hơi chút kích thích một chút, liền sẽ chịu không nổi mà ngã xuống. Chỉ cần lão gia tử ngã xuống, cung Thiên Hạo lại hôn mê bất tỉnh, cung gia không có chân chính chủ sự người, nhưng cái đó có ý đồ dã tâm người, nhưng không nhân cơ hội mà nhập sao. Dù sao cung gia đã tuyệt chủng, cung gia tài phú không muộn sớm muốn tiện nghi người ngoài. Nhưng nếu cung Thiên Hạo có nhi tử đâu? Kia tình huống hoàn toàn không giống nhau a. Cho dù cung lão gia tử cùng cung Thiên Hạo ngã xuống, nhưng bọn họ có tâm phúc có thủ hạ a. Những cái đó tâm phúc cùng thủ hạ, khẳng định vì Cung Thiên Hạo nhi tử, mà cùng những người đó đấu, đấu thắng đấu thua, trước không nói, cái này quá trình là thực phiền toái a, một không cẩn thận, khả năng sẽ cá chết lưới rách, tổn thất thảm trọng a. Như vậy đại giới, rất nhiều gia tộc cùng cá nhân căn bản là phó không dậy nổi. Cho nên, trước đến cung gia quyền tài, nhất định muốn trước cung gia tuyệt chủng. Tự nhiên, mặc kệ là Tiêu Lăng Ngọc vẫn là hài tử, đều dị thường nguy hiểm. Tiêu Ba Ba trầm mặc, Tiêu gia những người khác cũng là thông minh, tự nhiên cũng minh bạch lời này ý tứ. Cung lão gia tử nhìn Tiêu Mụ Mụ trong tay ôm hài tử, dị thường không tha, hắn vây vây tay, làm Tiêu Mụ Mụ đem hài tử ôm lại đây. Tiêu Mụ Mụ đem hài tử đưa cho cung lão gia tử, nhỏ giọng nói, tới, bảo bảo, làm thái gia gia ôm một cái nga. Đương cung lão gia tử đem hài tử ôm ở trong tay khi, cũng đã lao lệ tung hành. Hắn già nua khởi ra nếp vốn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút bảo bảo khuôn mặt nhỏ, nghẹn ngào nói, bảo bảo, ngươi cần phải ngoan ngoãn, nghe mụ mụ nói, nghe ra ra nãi nãi nói, bình bình an an lớn lên Nga. Lần này kinh thành, không biết khi nào mới có thể tái kiến bảo bảo. Bảo bảo hiện tại là cung gia duy nhất căn cùng truyền thừa, nhất định không thể ra bất luận cái gì sự. Cho nên, liền tính liều mạng như thế lao xương cốt, hắn cũng sẽ bảo vệ tốt đứa nhỏ này. Cung lão gia tử ôm hài tử rất là không tha, tiểu vương ở bên cạnh. Hốc mắt hồng hồng, rất là không đành lòng rồi lại không thể không ra tiếng nhắc nhở. Hắn nói, lão gia tử, chúng ta hiện tại cần thiết đi rồi. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, lưu luyến đem hải tử đưa trả cho Tiêu Mụ Mụ, sau đó dặn dò Tiêu Lăng Ngọc, nói. Nha đầu, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ngươi ở cứ, hảo hảo ngồi nguyệt hảo, dưỡng hảo thân thể, hảo hảo dưỡng hải tử. Tiêu Lăng Ngọc chảy nước mắt đáp, ân. Gia gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo mang theo hải tử. Cung lão gia tử nói, nha đầu, ngươi ở cữ, không thể lại khóc, khóc hỏng rồi mắt, nhưng làm sao bây giờ a? Thiên Hạo tỉnh lại, nhất định sẽ trách tội ta cái này ra ra. Tiêu Lăng Ngọc che miệng lắc lắc đầu, đang muốn nói cái gì khi, cung lão gia tử lại vây vây tay, nói, ta phải đi. Thông gia, các ngươi bảo trọng. Lão gia tử, ngài cũng muốn bảo trọng. Nhìn rầm rầm bay đi phi cơ, người Tiêu gia rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Ai sẽ nghĩ đến? Vốn dĩ cho rằng sẽ là hạnh phúc nhật tử, không nghĩ tới, nên đón lại là sinh tử không biết ly biệt ta. Như vậy trầm trọng khổ sở ly biệt, bọn họ trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Tiêu Lăng Ngọc chịu đựng nước mắt, nhìn trên bầu trời phi cơ, âm thầm nói, Thiên Hạo, xin lỗi. Ta hiện tại còn thực nhỏ yếu, không đủ cường đại, vì bảo bảo, vô pháp bồi ở bên cạnh ngươi. Nhưng từ giờ phút này khởi, ta nhất định phải làm chính mình cường đại lên. Cường đại đến không thành vì ngươi gánh nặng cùng trói buộc. Không thành vì những người đó như tùy ý có thể bóp chết con kiến. Cương đại đến có thể cùng ngươi cùng nhau ngạo thị quân hùng, nhìn xuống toàn bộ thương giới. Còn có mặc kệ ngươi khi nào tỉnh lại, ta đều sẽ chờ ngươi. Ta nhất định sẽ hảo hảo nuôi nâng chúng ta nhi tử khỏe mạnh bình an lớn lên. Thiên Hạo, ngươi nhất định phải nhanh lên tỉnh lại. Phi cơ trực thăng thượng, tiểu vương xách theo hai thùng thuần tịnh nước khoáng. Mỗi một con thùng đại khái có 18 thăng. Chỉ là tiểu vương nhìn này hai xô nước rất là xuất thần, cũng là nghi hoặc. Vì sao lão gia tử rất là nghiêm túc dặn dò hắn, nhất định phải hảo hảo xem hảo này hai xô nước. Này hai xô nước có cái gì đặc thù địa phương? Nhưng để cho hắn nghi hoặc chính là, này hai xô nước là từ đâu tới a? Tiểu vương tràn đầy nghi hoặc, nhưng giờ phút này lại không cách nào hỏi ra tới. Một tiếng rơi sau, cung Thiên Hạo bị khẩn cấp đưa vào kinh thành lớn nhất bệnh viện cung thị kỳ hạ bệnh viện. Mái nhà, một chúng bác sĩ hộ sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang Thao ở trước tiên nhận được cung Thiên Hạo bị thương tin tức. Cũng đang chờ đợi. Hắn không biết cụ thể đã xảy ra cái gì sự, chỉ là biết cung Thiên Hạo ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ, như vậy nhảy bén từ, làm hắn trước tiên ngửi ra một loại không giống người thường âm mưu. Cung Thiên Hạo tai nạn xe cộ, khả năng không phải là ngoài ý muốn. Giang Thao nhìn đến một cái bị đưa xuống dưới, toàn bộ đầu đều chắt lên cung Thiên Hạo, này tâm mánh đến củ lên. Hắn lại xem một cái trên phi cơ, cũng không có nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thân ảnh, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Lại ẩn ẩn, có chút thất vọng. Thiên Hạo hiện tại tình huống như thế nào? Giang Thao hỏi hướng Tư Đồ Tinh. Tư Đồ Tinh lắc lắc đầu nói, hiện tại chỉ là làm một cái khẩn cấp thi thố, cụ thể tình huống như thế nào, còn cần tiến thêm một bước kiểm tra. Xin lỗi không tiếp được. Theo sau, Tư Đồ Tinh liền vội vội vàng vàng đi theo những cái đó bác sĩ hộ sĩ một khối đi rồi. Giang Thao nhìn đến cung lão gia tử, tiến lên nâng hắn, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào an ủi. Cung gia gia, không cần lo lắng. Thiên Hạo vẫn luôn là cát nhân có cát tương. Giang Thao an ủi nói. Cung lão gia tử gật đầu nói, ân, ta cũng tin tưởng ta tôn nhi nhất định sẽ không có việc gì. Giang Thao há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới, cung gia gia, Lăng Ngọc, nàng có khỏe không? hắn là nghe nói bọn họ cùng nhau ra tai nạn xe cộ. Hiện tại cũng chỉ có Cung Thiên Hạo xuất hiện tại đây, hắn không biết Tiêu Lăng Ngọc là bị Cung lão gia tử ném xuống, vẫn là như thế nào, xuất phát từ lo lắng, hắn cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Cung lão gia tử nói, Hạo Nhi, lúc này đây hắn làm được thực hảo, dùng chính mình mệnh đi bảo hộ nha đầu hiện tại mới có thể bình yên vô sự. Giang Thao đồng tử co rụt lại, ngay sau đó cười khổ một chút, sau đó nói, ân, Thiên Hạo từ trước đến nay là đảm đương nam nhân. Hắn có từng không rõ Cung lão gia tử ý tứ. Cung lão gia tử là ở nói cho hắn, Cung Thiên Hạo ái Tiêu Lăng Ngọc như mạng, ở nguy hiểm nhất thời khắc, dùng chính mình tánh mạng đi bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc. Những lời khác cũng không cần nhiều lời, hắn cũng minh bạch. Cung lão gia tử đã biết Giang Thao yêu thầm Tiêu Lăng Ngọc sự, cho nên, hắn mới có thể như vậy nói. Ở Cung Thiên Hạo lại một lần đưa vào phòng cấp cứu khi, Cung lão gia tử thủ hạ cùng Cung Anh Hùng đám người, đã ở điều tra tai nạn xe cộ chân tướng. Nếu tai nạn xe cộ là chân chính ngoài ý muốn còn hảo. Nếu tai nạn xe cộ là một hồi âm mưu, như vậy thiết kế trận này âm mưu, chế tạo trận này tai nạn xe cộ người, chỉ sợ muốn thừa nhận khó có thể thừa nhận đại giới. Hai cái giờ sau, Cung Thiên Hạo còn ở phòng cấp cứu. Cung lão gia tử đã trở lại cung gia, nghe thủ hạ hội báo. Lão gia tử, chúng ta sở tra được trận này tai nạn xe cộ, căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là một hồi âm mưu tai nạn xe cộ. Hết thể manh mối cùng chứng cứ, đều chỉ hướng Tần gia Tân Yên. Cung Anh Hùng hội báo nói. Trên mặt biểu tình tràn đầy hung ác nham hiểm cùng tàn nhẫn. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, phi Tần Yên mặc trúc. Mà Tần Yên biết đến hết thảy đều là kinh thành một cái trinh thám lãnh phi dương kia được đến. Cung lão gia tử khí thế uy nghiêm, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hắn tàn nhẫn nói, nếu bọn họ dám làm, vậy muốn dám gánh vác cái này hậu quả. Làm cho bọn họ biến mất đi. Là. Ba ngày sau, Tần gia đại loạn. Tần Yên vô cớ mất tích ở Tần gia sản nghiệp đã chịu khắp nơi nghiêm khắc đả kích. Trong một đêm, Tần gia từ nhất lưu gia tộc, nhanh chóng trở thành một cái mạt lưu gia tộc. Một cái vòm cầu phía dưới, một cái bị đào đầu lưỡi, bị đánh gãy đôi tay hai chân nam nhân, đầy người vết máu nằm ở nơi đó, toàn thân là con kiến con dẹp gặm cắn. Ở châu Phi sống nghèo, một nữ nhân đang ở chịu nhiều khất cái cha tấn lăng nhục, khóc đến cái kia tê tâm liệt phế, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chương 1, không gian nơi phát ra. 3 tháng sau, Tiêu Mụ Mụ ôm trong lòng ngực trắng trẻo mập mạp, so sinh ra ít nhất trọng 10 tới cân tiểu mập mạp, cười nói, nhà của chúng ta Đồng Đồng thật sự càng ngày càng xinh đẹp nga. Tiêu Nãi Nãi cười nói, là đâu? Hiện tại ít nhất có 18 cân đi. Tiêu Nãi Nãi ôm quá Tiểu Đồng, ước lượng nói, Tiểu Đồng vừa sinh ra liền so bất luận cái gì trẻ con đều xinh đẹp, hiện tại càng thêm xinh đẹp. Tiểu Đồng là nam hài tử, cũng không thể nói xinh đẹp, phải nói xoáy khí, đúng không, Đồng Đồng? Tiêu Lăng Vân cầm một con trống bỏi ở Tiểu Đồng trước mặt lắc lắc. Bị Tiêu Nãi Nãi ôm vào trong ngực Tiêu Nhạc Đồng cuối cùng mở hai mắt, một đôi phảng phất sao trời hạo hải sáng ngời mắt to, khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nộn, trong trắng lộ hồng, thịt hô hô, làm người vừa thấy đều muốn xoa bóp xúc động. Tiêu Nhạc Đồng đại đại tròn tròn mắt nhỏ giọt tròn chuyển, nhìn thật là có linh tính, thả thông minh một nam hải tử. Nghe xong Tiêu Lăng Vân nói sau, trong miệng hắn nha nha hai tiếng, tựa hồ ở ứng hòa nàng lời nói. Tiêu Lăng Vân tức khắc nhạc nói, ha ha, các ngươi xem, Tiểu Đồng ở ứng hòa ta lời nói đâu. Nhà của chúng ta Đồng Đồng thật là thông minh á, như thế tiểu nhân tuổi, đều có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Tiêu Nãi Nãi ôm tiểu mập mạp cười ha hả nói, đứa nhỏ này, thật là có linh tính. Giống như chúng ta nói cái gì lời nói, hắn đều có thể nghe hiểu. Chỉ là tuổi quá tiểu, có thể nghe hiểu lại không thể nói chuyện. Tới, Đồng Đồng, kêu một bà ngoại nghe một chút. Nàng vừa dứt lời hạ, Tiểu Đồng liền nha nha hai tiếng, tựa hồ ở kêu bà ngoại. Ha ha lại đưa tới một trận cười to. Tiêu Mụ Mụ nhìn Đồng Đồng, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, hài tử đều 3 tháng. Hài tử ba đến bây giờ lại hôn mê bất tỉnh. Nói đến Cung Thiên Hạo, những người khác cũng tức khắc có chút trầm mặc xuống dưới. Cung Thiên Hạo bị quay lại kinh thành sau, trị liệu một đoạn thời gian, lại chuyển đi nước ngoài. Nhưng mà, cho dù nước ngoài có tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị cùng chữa bệnh kỹ thuật, một chốc một lát lại không cách nào làm Cung Thiên Hạo lập tức khôi phục lại. Nghe nói Cung Thiên Hạo thương đến chính là đại não thần kinh. Tổn thương đại não thần kinh, lại không thể nghịch chuyển. Hiện tại Cung Thiên Hạo chỉ có thể nằm ở trên giường đương một cái người thực vật, Tư Đồ Tinh đang ở cực lực nghiên cứu đại não thần kinh lĩnh vực này một khối, hy vọng có thể mau chóng trợ giúp Cung Thiên Hạo khắc phục, nếu không, hắn có thể là cả đời nằm ở trên giường đương một cái người thực vật. Thiên Hạo các nhân đều có các tướng. Chúng ta hẳn là tin tưởng Thiên Hạo, nhất định có thể sớm ngày tỉnh lại, sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Tiêu Nãi Nãi an ủi nói. Đối với nàng tới nói, nàng không hiểu đến cái gì là đại não thần kinh, nhưng là lại là tin tưởng Cung Thiên Hạo nhất định có thể nhịn qua này quan. Bởi vì hắn có vợ có con, hắn không có khả năng như thế yên tâm ngủ đi xuống. Tiêu Lăng Vân cũng gật đầu phụ hòa nói, tỷ phu phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể nhịn qua này quan. Chúng ta đồng đồng như thế đáng yêu như thế xinh đẹp, Thiên Hạo đều còn không có gặp qua đâu. Tiêu nãi nãi nói, nhị thẩm, hôm nay tỷ lại đi ra ngoài sao? Tiêu Lăng Vân nhìn một vòng, không có nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu mụ mụ nói, Z thị cửa hàng đang chuẩn bị khai trương, nàng đi Z thị làm một ít chuẩn bị công tác. Vừa nói đến quê nữ, Tiêu mụ mụ trên mặt lộ ra thật sâu lo lắng. Tiêu Lăng Vân hơi hơi nhíu mày đầu, từ tỷ phu trọng thương hôn mê sau, tỷ ngay cả ở cứ đều ở liều mạng công tác, như vậy đi xuống, này thân mình như thế nào chịu được a? Tiêu nãi nãi nói, nhưng chúng ta đều khuyên không được a. Ở cứ nữ nhân, không thể chịu phong, không thể quá mức vận động, cũng không thể khóc, còn cần thiết bảo trì sung sướng tâm tình. Nhưng mà Tiêu Lăng Ngọc ở sinh hạ hài tử ngày hôm sau, liền gặp gỡ hai nạn xe cộ, liền tính lại kiên cường người, nhìn đến chính mình ái nhân bị thương thảm trọng hôn mê bất tỉnh, cũng sẽ hỏng mất khóc lớn. Ở Cung Thiên Hạo đi rồi ngày hôm sau, Tiêu Lăng Ngọc liền bắt đầu vội vàng ngoài ruộng sự, đỉnh núi sự, còn có quan hệ với cửa hàng sự. Nàng ngao một cái suốt đêm, làm một cái tương lai quy hoạch phương án. Ngày hôm sau, nàng liền đem chuẩn bị tốt hết thẻ tài liệu, đi công thương cục đăng ký một cái công ty nhãn hiệu. Tổng phân tư tên, công ty Lục Tiên. Tiêu Lăng Ngọc tính toán lấy nông sản phẩm vì công ty chủ đánh tiêu thụ sản phẩm, danh nghĩa là nông trang cùng tiêu thụ cửa hàng chờ các cụ đặc sắc công ty con. Tiêu Lăng Ngọc tính toán bước đầu tiên, còn lại là lấy đảo nguyên thôn vì đặc sắc, chế tạo một tòa nông trang vương quốc. Lấy gieo trồng, tiêu thụ, du lịch chờ đặc sắc kết hợp ở bên nhau nông trang. Phàm là công ty Lục Tiên sở tiêu thụ nhất cụ đặc sắc nông sản phẩm, tỉ như độc đáo khẩu vị rau dưa cùng trái cây, nhất định xuất từ đảo nguyên thôn nông trang. Bước thứ hai, khai chuỗi cửa hàng. Nàng muốn đem nhà mình rau dưa tiêu thụ đến cả nước đi, nhưng lại cần thiết phải có cửa hàng của mình chuyên doanh, bằng không, thực dễ dàng bị người lợi dụng cùng hãm hại. Người hôn sự phi nhiều. Trên thế giới này, đến bệnh đau mắt người, chính là có rất nhiều. Nhìn đến nhân gia đồ vật hảo bán, có người liền sẽ đỏ mắt, tiến tới sinh ra ghen ghét chi tâm. Này ghen ghét chi tâm cùng nhau, nếu có thể buông ra liền hảo thuyết, nhưng phóng không khai người, cũng chỉ biết dùng một ít thủ đoạn đi chen ép. Làm buôn bán người, nhất chú trọng chính là danh dự. Bởi vậy, rất nhiều người sẽ ở danh dự đi lên làm văn. Muốn hủy diệt một nhà công ty, liền hủy diệt nhà này công ty danh dự, đó là phương pháp tốt nhất. Tiêu Lăng Ngọc nếu muốn đi lên cường giả chi lộ, như vậy nàng là tuyệt đối không cho phép có thể bất luận kẻ nào tới phá hư này hết thảy. Cho nên, từ giờ phút này khởi, trừ bỏ chuyên môn hợp tác mấy nhà khách sạn ngoại, nhà nàng rau dưa cùng trái cây, cũng chỉ có cửa hàng của mình đi bán. Đệ tam, Tiêu Lăng Ngọc đăng ký công ty sau, hoa 3 ngày 3 đêm thời gian, khởi thảo công ty tương lai phát triển phương hướng phương án. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đỉnh đầu thượng sở có được, 6 tòa sơn đầu 1 vạn nhiều mẫu diện tích, còn có thuê xuống dưới ruộng cạn, 18 mẫu, còn có thuê lại đây ruộng nước 10 tới mẫu, hơn nữa chính mình 6 mẫu đất. Tiêu Lăng Ngọc phỏng chừng một chút đỉnh đầu thượng tài chính, cho rằng còn cần thiết lại thuê một ít ruộng nước, gieo trồng hạt thóc. Tiêu Lăng Ngọc buông bút, dùng tay nhẹ gõ một chút chính mình có chút đau nhức bả vai, lại rôi rôi người. Ngọc Nhi bên ngoài Tiêu mụ mụ gõ cửa thanh âm. Mẹ, môn không khóa lại, vào đi. Tiêu Lăng Ngọc nói. Tiêu mụ mụ bưng một chén hẻm rượu cẩu kỷ táo đỏ trứng gà tiến vào, nói, Ngọc Nhi, ngươi đều vội một ngày, bụng hẳn là đói bụng đi, tới, ăn mấy cái trứng gà. Nói lời này khi, liền đem trứng gà bưng trên bàn, lại dặn dò nói, loại này trứng gà dinh dưỡng lại thực xuống sữa, ngươi nhưng nhất định phải ăn xong a. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến này trứng gà, khẽ thở dài một hơi nói, mẹ, ta ăn không vô. Mỗi ngày ăn trứng gà, nàng ăn đến độ mau phun ra. Cũng không biết thế hệ trước là như thế nào tưởng, như thế nào ở cứ phải ăn thịt gà ăn trứng gà đâu. Đều sẽ không làm đến tiêu hóa bất lương sao. Nhưng không có biện pháp, Tiêu Lăng Ngọc phản kháng vài lần, đều không làm nên chuyện gì. Ở cứ còn phải ăn thịt gà, uống canh gà, ăn trứng gà. Có khi, một ngày xuống dưới đến ăn thượng 15-6 cái trứng gà. Ăn không vô nuốt cũng đến nuốt xuống đi. Lại nói tiếp, thật đúng là tràn đầy nước mắt ta. Cũng may, ra ở cứ sau, liền cho phép ăn một ít rau xanh. Nhưng bởi vì đề cập đến hải tử ăn mãi, đại nhân ăn cái gì nhất định phải đặc biệt tiểu tâm cùng chú ý. Một khi ăn không đúng đồ vật, hải tử là có thể lập tức phản ứng ra tới. Cho nên, đại nhân ăn vụng không ăn vụng, liền xem hải tử béo phệ liền biết. Tiêu mụ mụ vừa nghe khuê nữ không muốn ăn trứng gà, lập tức nghiêm túc nói, ăn không được cũng phải ăn. Nhân gia bù sữa kỳ mụ mụ, ở hải tử ăn mãi trong lúc, này thể trọng là phi tiêu bay lên, cũng chỉ có ngươi từ từ gầy ốm. Còn có ngươi không ăn đã có dinh dưỡng đồ vật, làm ta bảo bối cháu ngoại không có dinh dưỡng, ta nhưng không tha cho ngươi. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ nói, cái kia tiểu béo đôn sẽ dinh dưỡng bất lương, ngươi cảm thấy chính ngươi tin sao? Nay một đời tiểu đồng có ăn uống, còn có như thế nhiều người quan ái, dưỡng thật sự thực hảo. Trắng trẻo mập mạp lại nộn nộn. Hơn 3 tháng, thực ái cười. Tiêu Mụ Mụ vừa nghe Tiêu Lăng Ngọc nói, lập tức có tay nhẹ gõ một chút nàng đầu, không có tức giận nói, có ngươi như thế nói chính mình nhi tử sao? Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ bị gõ đầu, nói, này vốn dĩ chính là sự thật a. Được rồi, không cùng ngươi bẩn. Tiêu Mụ Mụ ngay sau đó thần sắc rất là nghiêm túc nói, hôm nay là cùng đồng đồng cùng lao ra tử video thời gian đi. Hiện tại mỗi cái thứ 6 buổi sáng 6 giờ, cùng lão gia tử cùng tiểu đồng đều sẽ video một lần. Không sai. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. Cung Thiên Hạo hai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh sự, cuối cùng vẫn là truyền khắp toàn bộ kinh thành quý vòng. Những cái đó xả quỷ ngưu thần, bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên, đối với cung gia như hổ rình mồi. Lần này, làm Cung Thiên Hạo nhi tử, đồng đồng là càng thêm không thể bại lộ. Vì bảo hộ đồng đồng an toàn, cung lão gia tử cho dù lại tưởng đồng đồng cái này chắc chai, cũng không dám thời khắc cùng hắn liên hệ, sợ một không tâm liền bại lộ đồng đồng. Hơn nữa bởi vì không xác định Cung Thiên Hạo sẽ hôn mê bao lâu thời gian, cung lão gia tử cùng Tiêu Lăng Ngọc một thương lượng, đồng đồng dòng họ tạm thời vẫn là đi theo mụ mụ họ Tiêu, Tiêu Tiêu Nhạc Đồng. Bằng không, liền quan một cái cung họ, hơn nữa Cung Thiên Hạo xảy ra chuyện địa điểm, rất là dễ dàng làm người liên tưởng đến, cái này rất có thể là Cung Thiên Hạo nhi tử. Tiêu Mụ Mụ nhìn nữ nhi đối với trứng gà phát ngốc, lại gõ cửa một chút nàng đầu, nói, còn không chạy nhanh sấn nhiệt ăn, lạnh chính là thực canh, ngươi càng thêm không thích ăn. Tiêu Lăng Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lấy chiếc đũa ăn khởi hẻm rượu cẩu kỳ táo đỏ trứng gà. Tiêu Mụ Mụ trần chờ một lát, há mồm vẫn là hỏi ra tới, Ngọc Nhi, Thiên Hạo còn không có tỉnh lại sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, còn không có tỉnh lại. Ấn không gian chi linh dự đánh giá, cung Thiên Hạo khả năng muốn 3 năm sau mới có thể tỉnh lại. Đương nhiên, cũng không bài trừ ngoại giới tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật, càng tốt chữa trị đại não thần kinh, làm cung Thiên Hạo sớm ngày tỉnh táo lại. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, Tiêu Mụ Mụ đáy mắt lại là một trận thất vọng, nàng khẽ thở dài một hơi nói, Thiên Hạo đứa nhỏ này mặt sau, nàng cũng liền không có nói nữa. Nàng nhìn một chút đang ở ăn trứng gà Tiêu Lăng Ngọc, dặn dò nói, cần thiết đem trứng gà ăn xong à, ta một hồi lại đây thu chén, còn có một hồi tiểu đồng muốn uy mãi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Tiêu Mụ Mụ rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc lập tức buông xuống chiếc đũa, bưng trứng gà, sau đó lóe vào không gian. Tiểu Linh. Tiến không gian, Tiêu Lăng Ngọc liền nhẹ hô một câu. Theo nàng một tiếng kêu, một cái 3-4 tuổi ăn mặc yếm đỏ hài đồng xuất hiện ở nàng trước mặt, chủ nhân. Tới, ăn trứng gà. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy đến không gian chi linh, lập tức liền cầm chén đưa tới hắn trước mặt, chạy nhanh ăn xong. Vừa thấy đến mấy thứ này, Tiêu Linh chủ liền ninh hắn tiểu mày, rất là vô ngữ nói, chủ nhân, ta nói bao nhiêu lần, ta không ăn này đó nhân gian tục vật. Ngươi như thế nào mỗi ngày kêu ta ăn mấy thứ này a? Tiêu Lăng Ngọc cong cong môi cánh nói, ta nói cho ngươi. Ngươi không ăn cũng ăn được ăn, đây là mệnh lệnh. Tiêu Linh phản kháng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận chén đũa, sau đó bưng trứng gà ăn lên, nhưng mày gắt gao nhăn. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến hắn nhíu mày, tâm tình lại không khỏi có chút vui sướng lên. Tiêu Linh, trên thực tế chính là không gian chi linh. Lúc trước vội vàng gian, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không còn kịp rồi giải không gian chi linh lai lịch. Chờ cung Thiên Hạo đám người rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc lại một lần tiến không gian, mới biết được hắn lai lịch. Nguyên lai nàng nhặt được kia mau phượng hình ngọc bội, trên thực tế là đến từ vũ trụ ngoại một cái đồ vật. Vũ trụ ngoại có một cái không gian, cùng Tiêu Lăng Ngọc vị trí không gian hoàn toàn không giống nhau. Cái kia không gian là một cái tôn trọng tu chân tu tiên địa phương, cũng là một cái lấy cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé địa phương. Nay khối ngọc bội, trên thực tế là một cái pháp khí, không gian chữ vật khí. Nhưng rèn cái này pháp khí người, là một cái tiên pháp cấp thấp tiểu tiên đồng. Cái này tiểu tiên đồng nhân đắc tội người, bị phạt đi tiên điển trồng trọt đi. Tiểu tiên đồng khí bất quá, liền chế tạo một kiện pháp khí, đem tiên điển tiên điệu tiên hà đều thu được pháp khí, sau đó, tùy tay một ném, liền ném tới rồi Tiêu Lăng Ngọc vị trí không gian. Quanh năm suốt tháng, pháp khí liền sinh khí linh, cũng chính là này không gian chi linh. Tiêu Lăng Ngọc nhặt được ngọc bội cũng không phải trùng hợp, mà là không gian chi linh cố ý. Không gian chi linh cảm giác đến Tiêu Lăng Ngọc thể chất, cùng cái này pháp khí rất là phù hợp, cho nên, Tiêu Lăng Ngọc hạ hà du ngoạc khi, hắn cố ý từ thâm phía dưới toát ra tới, trực tiếp lộ ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt. Đời trước Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn chưa từng mở ra không gian, là bởi vì không có cái này kỳ ngộ. Ở không gian không có mở ra phía trước, không gian chi linh căn vốn là vô pháp cùng Tiêu Lăng Ngọc câu thông, tự nhiên vô pháp giáo thụ Tiêu Lăng Ngọc như thế nào mở ra không gian. có thể nói, nếu lời trước Tiêu Lăng Ngọc khai cửa hàng không gian, tiểu đồng kia một thân ốm đau, căn bản là không phải sự, chỉ cần linh thủy vừa uống, bách bệnh toàn tiêu. Không gian chi linh cũng không cam lòng vẫn luôn đắm chìm ở chính mình cô độc 5 tháng bên trong. Hắn đợi hàng ngàn hàng vạn năm, mới rốt cuộc chờ đến cùng pháp khí phù hợp Tiêu Lăng Ngọc. Kết quả nàng bản nhân còn không có mở ra này không gian, đem hắn cấp thả ra, liền chết khiêu khiêu. Không gian chi linh muốn cho chính mình đánh cuộc một phen, lợi dụng thời gian lưu tố, đem Tiêu Lăng Ngọc đưa trở về, mà chính hắn cũng lâm vào ngủ say. Nếu bị đưa trở về Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn chưa từng mở ra không gian, như vậy hắn liền sẽ vẫn luôn ngủ say đi xuống. Nhưng cũng may, hắn đánh cuộc thắng. Tiêu Lăng Ngọc ngoài ý muốn mở ra không gian, hắn cũng đã chịu dao động, chậm rãi thức tỉnh lại đây. Ai ngờ, hắn mới thức tỉnh lại đây, liền nghe được Tiêu Lăng Ngọc oán giận, sợ tới mức hắn lập tức ra tới giải thích. Nếu Tiêu Lăng Ngọc thật không cần này không gian, kia hắn sợ làm hết thảy, không đều uổng phí sao? Bất quá, bởi vì hắn quá sợ hãi bị vứt bỏ, Tiêu Lăng Ngọc liền bắt lấy cái này, muốn hắn ăn một ít nàng không ăn đồ vật. Ai, không có biện pháp. Chính mình chọn chủ nhân, chính là hàm chứa nước mắt, cũng muốn đi theo đi xuống. Chương 2, phản lão hoàn đồng. Không gian chi linh đến từ vũ trụ ở ngoài, lại một lần điên đảo Tiêu Lăng Ngọc đối cái này ngọc bội không gian nhận chi. Bất quá, làm Tiêu Lăng Ngọc vạn phần cảm kích còn lại là, nguyên lai nàng trọng sinh, là không gian chi linh công lao. Không gian chi linh không cam lòng, Tiêu Lăng Ngọc lại làm sao cam tâm. Đời trước kia một đoạn mơ màng hồ đồ nhật tử, cho người nhà cùng hài tử thật lớn thương tổn, nàng đã từng vô số lần cùng chính mình nói qua, nếu làm nàng một lần nữa tới một lần, nàng nhất định sẽ không sống được như vậy bất ức cùng yếu đuối, làm ra làm thân giả đau, thủ giả mau chuyện ngu xuẩn. Cho dù sau lại, nàng cùng đệ đệ đều cường đại lên, nhưng mà, nàng mang cho người nhà thương tổn còn lại là vô pháp mất đi. Tựa như Tiêu Ba Ba, hảo hảo một cái khỏe mạnh người, kết quả bị người bị thương phổi, rơi xuống cả ngày ho khan tật xấu. Còn có Tiêu Lăng Diệp chân thương, cho dù sau lại có thể trị hảo, lại yêu cầu rất là tàn nhẫn một lần nữa đánh gãy, chịu như vậy thật lớn thống khổ. Còn có nhất thua thiệt Tiểu Đồng, nàng vẫn luôn chưa từng cho hắn một cái ôm, làm hắn thương tiếc rồi biến mất. Từ từ, này đó đều là Tiêu Lăng Ngọc trong lòng đau. Bởi vì là một loại ấy náy tuyệt vọng thống khổ, khiến cho Tiêu Lăng Ngọc nhận không nổi, mà qua độ bi thương mà đi. Mang theo tiếc nuối không cam lòng mà đi. Không gian chi linh không cam lòng đua đánh cuộc, Tiêu Lăng Ngọc không cam lòng tiếc nuối, giữa hai bên sinh ra cộng minh, mới có thể làm không gian chi linh thuận lợi sử dụng thời gian lưu tố, đem Tiêu Lăng Ngọc đưa về hết thảy bất hạnh khởi điểm. Tiêu Lăng Ngọc biết được như vậy trải qua sau, đối không gian chi linh là thật sự thực cảm kích. Bởi vì, làm lại từ đầu nàng, thay đổi hết thảy bất hạnh. Quan trọng nhất chính là, còn đem Tiểu Đồng Ba Ba đưa tới chính mình bên người, làm Tiểu Đồng không ở là cái kia phụ bất tường con hoang, mà hiện tại là danh chính ngôn thuận trong giá thú tử. Nay một đời may mắn cùng hạnh phúc, đều là không gian chi linh mang cho nàng. Tuy nói Cung Thiên Hạo hiện tại ở vào hôn mê bất tỉnh giữa, nhưng nàng biết hắn cuối cùng sẽ tỉnh lại, bình an không có việc gì liền hảo. Nàng hiện tại chỉ là yêu cầu kiên nhẫn chờ đợi liền hảo. Tiểu Linh, ngươi nhanh lên ăn a một hồi mụ mụ nên lại đây thu chén. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiêu Linh chậm gì gì ăn trứng gà, lập tức thúc giục nói. Không gian chi linh, Tiêu Lăng Ngọc một lần nữa cho hắn lấy một cái danh, trực tiếp kêu Tiêu Linh. Tiêu Linh trợn trắng mắt, nho nhỏ nhân nhi, cầm một đôi chiếc đũa tử, toàn bộ đầu còn không có chén đại đâu. Hắn tức giận nói, chủ nhân, ta ăn nhiều này đó nhân gian tục vật, chính là vì sẽ táo bón. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, lại lần nữa con còn ngồi, có chút tò mò hỏi, ngươi táo bón? Ngươi táo bón là bộ dáng gì a? Không gian chi linh chúa tể không gian hết thể thu hoạch. Tiêu Linh nói, hảo đi, nói thật cho ngươi biết đi. Ta táo bón chính là ngươi trong không gian đồ vật, nhưng nháy mắt trở nên khô vàng, khó ăn. Cái gì? Tiêu Lăng Ngọc kinh hãi, kia này muốn liên tục bao lâu thời gian a? Tiêu Linh nói, kỳ thật cũng không có bao lâu thời gian, chờ ta kéo xong liền hảo. Dứt lời, hắn tiểu mày đó là vừa nhíu, ôm bụng nói, a, không được, ta hiện tại liền phải kéo. Sau đó, Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới toàn bộ không gian nháy mắt trở nên minh hoàng lên, bao gồm kia còn trên mặt đất trưởng thành trái cây rau dưa, liền hồng toàn bộ cà chua, cũng biến thành kim hoàng sắc. Tiêu Lăng Ngọc rất tò mò tháo xuống một cái nghe nghe, ách, có một cổ chua xót hương vị, ngay cả linh hà đều có một cổ sáp sáp hương vị phát ra. Hảo đi, lần sau vẫn là không nên ép Tiểu Linh ăn cái gì. Rốt cuộc, hắn không phải người, mà là khí linh. Trên người hắn quan hệ toàn bộ không gian thu hoạch trạng thái. Bất quá, làm nàng càng vì tò mò là, Tiểu Linh lại như thế nào lôi ra đồ vật tới a? Ngay sau đó, Tiêu Lăng Ngọc liền chú ý tới, Tiêu Linh lôi ra tới đồ vật, ách, vẫn là nguyên vật. Liền tỉ như, hắn ăn xong đi trứng gà, kết quả lôi ra tới vẫn là trứng gà, còn rất là mới mẻ, liền hương vị đều bất biến. Mặc kệ cái gì đồ vật, ở trong không gian đều sẽ không thay đổi chất. Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa cái chán, rất là ủ rũ nói, tính, lần sau không buộc ngươi ăn cái gì. Ăn tương đương ăn không trả tiền. Tới rồi cuối cùng, còn phải nàng chính mình tới thu thập, còn ảnh hưởng toàn bộ không gian. Tiêu Linh vừa nghe, mắt sáng ngời, tức khắc cười hì hì nói, hì hì, chủ nhân, ta đã sớm nói qua ta không thể ăn này đó nhân gian tục vật, ngươi càng muốn ta ăn, cái này, ngươi có biết hậu quả đi. Tiêu Lăng Ngọc lại đem không gian chi linh từ đầu đến vị xem kỹ đánh giá một chút, tràn đầy nghi hoặc hỏi, Tiểu Linh, ngươi từ đầu tới đuôi đều giống cái nhân vật, như thế nào ăn xong đi đổ vật lôi ra tới lại không phải người phân A. Tiêu Linh đầy mặt đỏ bừng, nói, ta bề ngoài nhìn là người, nhưng nội tâm không phải người A, ta ăn cái gì, liền tương đương với một cái ống dẫn, từ này đầu ném vào đi, từ một khác đầu trực tiếp ra tới, trung gian nhưng không có một chút lọc. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc hết trôi nói rồi, không nghĩ tới, bề ngoài nhìn giống người khí linh, nội tâm hoàn toàn liền không phải người. Nàng lúc trước hẳn là nghĩ đến. Chỉ là hiện tại nhìn đến Tiểu Linh kéo trên mặt đất đồ vật, đại bộ phận là trứng gà, còn có một ít thịt gà, cần thiết muốn xử lý A, bằng không, lưu tại trong không gian, vạn nhất nào một ngày, mụ mụ tâm huyết dâng trào, muốn tới không gian nhìn một cái, không đều lộ tẩy sao. Tiêu Lăng Ngọc tùy ý một cái ý niệm, này trên mặt đất trứng gà cùng thịt gà, đều nháy mắt tới rồi trong chén, bất quá, có chút còn dính chút bùn đất. Phải nghĩ biện pháp, xử lý rất A. Xem ra về sau, cho dù ăn không vô, cũng đến ăn xong đi, bằng không, cứ như vậy lãng phí, quả thực uổng phí Tiêu mụ mụ một mảnh khổ tâm A. Tiêu Linh nhìn Tiêu Lăng Ngọc không ngừng biến hóa sắc mặt, thật cẩn thận hỏi, chủ nhân, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Có cái gì địa phương không cao hứng sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có gì không cao hứng. Chỉ là mấy thứ này, quá lãng phí, cảm giác cô phụ mụ mụ một mảnh khổ tâm. Tiêu Linh lại cười nói, chủ nhân, thứ này bị ta ăn qua, nếu lại làm trong nhà gà vịt ngưu ăn xong đi, kia chính là có một loại phản lão hoàng đồng công hiệu, ai trong nhà không phải có một đầu con bò già sao. Liền đem thứ này cấp con bò già ăn xong đi, sang năm nó liền có thể tái sinh tiếp theo đầu tiểu hoàng ngưu, bọn đầu cơ. Tiêu Lăng Ngọc lập tức bắt được trọng điểm, hỏi, Tiểu Linh, ngươi nói cái gì ngươi ăn qua đồ vật, lại lôi ra tới, liền có một loại phản lão hoàng đồng công hiệu. Tiêu Linh có chút khó hiểu gật gật đầu nói, đúng vậy. Vì cái gì? Tiêu Lăng Ngọc có chút nháo không rõ. Tiêu Linh nghĩ nghĩ, giải thích nói, ta bản năng chính là chế tạo linh khí, tỉ như không gian rau dưa cây ăn quả sinh trưởng linh khí, cập linh giữa sông linh khí, đều là ta trong cơ thể sáng tạo ra tới. Này đó trải qua ta miệng đồ vật, càng là tiếp xúc gần gũi linh khí thông đạo, cho dù trực tiếp quá một lần, chúng nó cũng liền linh khí cọ rửa một lần, trở nên rất là thuần tịnh lại chứa đầy linh khí, có thể so linh thủy càng có công hiệu đâu. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc hỏi, kia nếu người ăn mấy thứ này đâu? Đồng dạng có thể phản lão hoàn đồng A. Tiêu Linh đương nhiên nói. Tiêu Lăng Ngọc bưng trong chén đồ vật, tức khắc trở nên nặng trĩu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bị không gian chi linh ăn qua lôi ra tới thoạt nhìn cùng ăn xong đi phía trước bình thường vô nhị đồ ăn, thế nhưng sẽ có như vậy thật lớn công hiệu. Chuyện này quá lớn, nàng cần thiết hảo hảo ngẫm lại. Phản lão hoàn đồng. Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, kia Tiểu Linh, đó có phải hay không có thể vĩnh bảo thanh xuân A? Đó là đương nhiên. Tiêu Linh lại một cái đương nhiên nói. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc bưng chén ra không gian. Tiêu Linh, hắn có nói sai cái gì sao? Chủ nhân nhìn có chút sinh khí A. Kỳ thật Tiêu Linh cũng không có nói sai cái gì. Chỉ là hắn lôi ra tới đồ vật, quá mức kinh hãi thế tục, làm Tiêu Lăng Ngọc một chốc một lát tiếp thu bất lương. Chờ bưng một chén trứng gà còn cộng thêm một ít thịt gà cập lây dính một ít bùn đất hơi thở, trở lại phòng không lâu, Tiêu mụ mụ lại về rồi. Ngọc Nhi. Ngươi trứng gà ăn, Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu mụ mụ nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trong tay đoan đến một chén tràn đầy trứng gà, cộng thêm vài miếng thịt gà khi, tức giận đến tức khắc bốc hỏa. Ngươi là chuyện như thế nào a? Ngươi trứng gà càng ăn càng nhiều, thế nhưng còn biến thành mấy khối thịt gà ra tới a? Nga, còn dính một chút bùn đất. Tiêu mụ mụ nháy mắt minh bạch, nàng nhìn một chút bên ngoài, lập tức thấp giọng quát hỏi nói. Ngươi phía trước có phải hay không đem trứng gà thịt gà linh tinh đều ném vào không gian, cho ta nói thật. Không nói lời nói thật, ta chính là muốn vào ngươi không gian nhìn một cái, coi một chút. Nói những lời này khi, Tiêu mụ mụ còn ninh Tiêu nửa tiếng nước ngoài lỗ thai. Mẹ, đau, đau, ngươi nhẹ điểm. Bị ninh lỗ thai Tiêu Lăng Ngọc biểu tình có chút khó chịu nói, ta sai rồi. Chứng cứ tại đây, nàng không thừa nhận cũng không được a. Tiêu mụ mụ vừa nghe, cái kia khí nha, ninh lỗ thai lực đạo còn tăng thêm một ít người, nàng lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Ngọc, nếu không phải bởi vì tiểu đồng muốn uy mãi, ta còn lười đến mỗi ngày làm mấy thứ này cho ngươi ăn. Ngươi khen ngược a, thế nhưng trực tiếp cho ta ném, lãng phí. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại không lời nào để nói, chỉ có thể không ngừng thừa nhận chính mình sai lầm. Mẹ, ta sai rồi, ngươi. Ngươi nhẹ điểm a, lỗ thai muốn chặt đứt. Tiêu Mụ Mụ tức giận nói, chặt đứt càng tốt, đỡ phải ngươi lãng phí lương thực. Nói lời này khi, Tiêu Mụ Mụ cũng buông trong tay động tác, sau đó, từ Tiêu Lăng Ngọc trong tay đoan qua chén, nói, nếu mấy thứ này ô uế, không thể ăn, vậy đảo rớt đi. Một hồi, ta một lần nữa làm một phần lại đây, ta tự mình giám sát làm ngươi ăn xong đi. Tiêu Lăng Ngọc, hiện tại Mụ Mụ càng ngày càng hung tàn a. Bất quá nhìn Tiêu Mụ Mụ muốn đem này chén trứng gà thịt gà đoan đi đảo rớt, Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt tức khắc đại biến, đoạt lấy này chén so bất cứ thứ gì còn chân quý trứng gà thịt gà, nói, mẹ, mẹ, thứ này cũng không thể tùy ý đảo rớt a. Tiêu Mụ Mụ tức khắc hồ nghi nhìn về phía nàng, tức giận nói, mấy thứ này đều ô uế, không ngã rớt, chẳng lẽ còn có thể lại ăn xong đi không thành. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, mẹ, thứ này không bình thường, không thể tùy tiện loạn đảo. Tiêu Mụ Mụ càng thêm nghi hoặc, này có cái gì không bình thường a? Tiêu Lăng Ngọc vô pháp giải thích, nàng nói, mẹ, cho ta đi. Ta hiện tại đi đảo rớt. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp bưng này chén trứng gà thịt gà, trực tiếp đi vào Ngưu Lan chỗ. Tiêu Mụ Mụ lập tức cười nói, Ngọc Nhi, mấy thứ này tiểu hoa đại hoa còn ăn sao? Chúng nó hiện tại ăn cái gì chính là thực bắt bẻ a. Tiểu hoa cùng đại hoa mẫu tử hiện tại là càng ngày càng thông minh, cũng thực nhân tính hóa. Đối với không thích ăn, hoặc là ăn đồ vật có chút dơ, chúng nó đều sẽ không ăn. Tiêu Lăng Ngọc mở ra Ngưu Lan, nhìn đến lười biếng nằm ở bên trong ngủ tiểu hoa cùng đại hoa. Tiểu hoa cùng đại hoa vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc lại đây, lập tức đứng lên, rất là biểu tình hóa tỏ vẻ ra cao hứng, đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, dùng đầu cọ cọ Tiêu Lăng Ngọc lòng bàn tay. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ngoan. Sau đó Tiêu Lăng Ngọc liền đối đại hoa nói, đại hoa, này chén đồ vật cho ngươi ăn. Nhớ kỹ, cần thiết toàn bộ ăn xong đi, ta tại đây nhìn chằm chằm. Đại hoa nhìn Tiêu Lăng Ngọc trong tay đồ vật, trong miệng ngao ngao kêu, tựa hồ ở kháng nghị. Nó là một con trâu. Không ăn này đó trứng gà thịt gà a. Lại nói, nó còn nhìn thấy này trứng gà thịt gà dính một ít bùn đất đâu, quá bẩn, không ăn, kiên quyết không ăn. Tiêu Lăng Ngọc từ nó biểu tình thượng đoán được nó kháng nghị, biểu tình rất là nghiêm túc nói, đại hoa, ta nói cho ngươi à, mặc kệ ngươi ăn không ăn thứ này, ngươi hiện tại đều cần thiết ăn xong đi, ta ở một bên giám sát. Nếu ngươi thật không ăn nói, ta đây rót cũng muốn cho ngươi rót hết. Cùng lại đây Tiêu Mụ Mụ tràn đầy nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, này chén trứng gà cùng thịt có cái gì đặc thù sao? Bằng không, khuê nữ thái độ sẽ không như thế cường ngạnh. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không biết. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thái độ như thế cường ngạnh, đại hoa chỉ có thể thấp hèn đầu của nó lô, đem này chén trứng gà cùng thịt ăn xong đi. Tiếp theo nó căn bản là không có một chút kháng nghị, lộc cộc hai tiếng, liền đem này chén trứng gà cùng thịt ăn đi xuống. Ăn xong lúc sau, còn rõ ràng có chút chưa đã thèm, hướng tới Tiêu Lăng Ngọc một loại khác mu mu kê. Bên cạnh tiểu hoa ghé vào nó bên người nghe nghe, theo sau cũng hướng tới Tiêu Lăng Ngọc mu mu kêu lên. Mấy thứ này ăn quá ngon, so chúng nó ngày thường sở uống linh thủy còn hảo uống. Còn có hay không? Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ chúng nó đầu, lắc lắc đầu nói, đã không có, liền này đó. Về sau, ta lại lộng chút cho ngươi ăn. Nàng hiện tại chủ yếu là muốn quan sát một chút đại hoa trạng thái. Tiêu Mụ Mụ nhìn Tiêu Lăng Ngọc nghiêm túc bộ dáng, nháy mắt minh bạch, Tiêu Lăng Ngọc đang ở làm chính sự. Nàng nghĩ nghĩ cũng liền không có quấy rầy, lập tức rời đi. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Linh ở câu thông. Tiểu Linh, ngươi ăn qua đồ vật ta cấp đại hoa ăn xong đi, nó sẽ có cái dạng gì cảm giác, cập cái dạng gì biến hóa. Tiêu Linh nói, này liền tương đương với uống lên linh tuyển thủy tẩy tủy phạt kinh thăng cấp bản. Đầu bạc biến hắc, nếp vốn làn da biến thành trắng non da thịt, cốt cách trọng tổ biến hóa. Nói cách khác tương đương với một cái làm một cái hơn 60 tuổi người già, trở về 30 tuổi người thanh niên. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, này tâm đi theo run rẩy run. Này thật là quá kinh hãi thế tục. Nếu thứ này thật bại lộ đi ra ngoài, khẳng định sẽ làm toàn thế giới người điên cuồng. Ai cũng không muốn chết, cũng không nghĩ lại trẻ tuổi, đặc biệt là thân đều tài phú, bàn tay quyền thế hoa giáp người. Tiêu Lăng Ngọc hạ quyết tâm, cũng không dám nữa làm Tiêu Linh ăn bậy đồ vật. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ đến cái gì, nàng lập tức mang theo mong đợi ánh mắt hỏi, nếu thứ này cho ta lão công ăn, ta lão công có thể hay không sớm một chút tỉnh lại? Tiêu Linh ở không gian trung âm thầm trợn trắng mắt, có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân, này không thể được. Vì cái gì? Bởi vì ngươi lão công hiện tại ăn không hết đồ vật. Liên tính có thể ăn xong đồ vật, nhưng hắn dạ dày cũng tiêu hóa không được, căn bản là không làm nên chuyện gì. Tiêu Lăng Ngọc. Chương 3, sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Lúc trước cứu đại hoa khi, đại hoa nhân tuổi lớn, chỉnh đầu ngưu nhìn đều có chút hề hoài, lông tóc thưa thớt, còn thực dễ dàng rất mau. Bị Tiêu Lăng Ngọc mua sau, cả ngày bị uy linh tuyển thủy, tẩy thủy phạt kinh sau, chỉnh đầu ngưu nhìn đều tinh thần nhiều, lông tóc tuy còn thực thưa thớt, nhưng ít ra không dễ dàng rớt. Nhưng đại hoa dù sao cũng là thượng tuổi lão ngưu, cho dù tẩy thủy phạt kinh sau, cũng chỉ là kéo dài nó thọ mệnh thôi, mà không phải làm phản hồi thanh niên. Tựa như Tiêu Nãi Nãi, Tiêu Mụ Mụ giống nhau, bọn họ ở uống qua linh tuyển thủy, tẩy thủy phạt kinh sau, chỉ là nhìn so trước kia càng thêm trẻ tuổi thôi, nhưng số tuổi bại ở kia, nếu muốn lại tiến thêm một bước trẻ tuổi, vậy không có khả năng. Bởi vì lại tiến thêm một bước trẻ tuổi, đó chính là chân chính phản lão hoàn đồng. Nàng hiện tại lên mặt hoa làm thí nghiệm, chỉ là bởi vì đại hoa này lão đầu ngưu cũng không chọc người chú ý. Cho dù lại có nhãn lực người, cũng nhìn không ra đại hoa là một đầu lão ngưu. Phản lão hoàn đồng, rốt cuộc quá mức kinh hãi thế tục, nàng cần thiết thật cẩn thận làm thí nghiệm. Ở đại hoa ăn qua đồ vật không có bao lâu, Tiêu Lăng Ngọc vuốt nó đầu, liền rõ ràng cảm giác được nó thân mình bắt đầu có chút nóng lên. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, đại hoa, khó chịu sao? Đại hoa mu mu kêu hai tiếng, lại lắc lắc đầu, tỏ vẻ không khó chịu. Chính là cảm giác được có chút nhiệt, cập toàn thân có chút phát ngứa cảm giác. Chỉ là nó vô pháp cùng Tiêu Lăng Ngọc câu thông thôi. Tiêu Lăng Ngọc đối đại hoa là thực cẩn thận quan sát, còn dùng tay không ngừng chạm đến đại hoa, lấy cảm thụ được nó nhiệt độ cơ thể. Ngay từ đầu nhiệt độ cơ thể lên cao, theo sau liền cảm giác được đại hoa mao chất càng thêm cứng rắn, từng cây dựng lên, tựa như bị điện giật cái loại cảm giác này. Lại lúc sau, liền nhìn đến đại hoa làn da, vốn là hắc chất một tầng, nhưng hiện tại trở nên tương đối mềm mại một ít, tựa như tiểu hoa da chất giống nhau. Nhìn đến này đó biến hóa, Tiêu Lăng Ngọc kinh ngạc lại kinh hãi. Thật sự có phản lão hoàn đồng tác dụng a? Nếu mấy thứ này dùng ở da da bọn họ, đặc biệt là cung lão gia tử đã 80 hơn tuổi, cho dù dùng linh tuyển thủy điều trị, hiện tại cũng chỉ là làm hắn so cùng tuổi nhìn càng tuổi trẻ một ít. Không, không được, cứ như vậy, mục tiêu quá chói mắt, rất là dễ dàng rước lấy tai họa. Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi nói, tính, việc này vẫn là lưu đến về sau lại nghiên cứu, hiện tại chính là không cần tùy tiện cấp không gian chi linh đổ vật ăn là được. Đại hoa biến hóa, cũng không phải nhất thời nửa khắc, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại rất bận, không có khả năng lúc nào cũng ở chỗ này. Cũng may, Tiêu Lăng Ngọc ở Ngưu Lan Trang theo dõi, có thể lúc nào cũng theo dõi đại hoa, quan sát nó mỗi một cái chi tiết. Tiểu Linh, biến hóa này, yêu cầu liên tục bao lâu thời gian? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ vẫn là hỏi một chút Tiêu Linh càng thêm rõ ràng. Tiêu Linh nghĩ nghĩ nói, ấn các ngươi ngoại giới thời gian tới tính, đại hoa cái này lột sắc quá trình, chỉ sợ yêu cầu 3 tháng thời gian. 3 tháng? Tiêu Lăng Ngọc rõ ràng có chút giật mình. Nàng cho rằng giống tẩy tủy phạt kinh giống nhau, chỉ cần 1-2 ngày thời gian, liền có thể đem trong cơ thể tạp chất cấp bài xuất ra. Không nghĩ tới, thế nhưng yêu cầu 3 tháng thời gian. Tiêu Linh giải thích nói, phản lão hoàn đồng chính là một loại nghịch sinh trưởng. Thân thể thượng bất luận cái gì một cái bộ phận, đều cần thiết trọng tổ kết cấu, đem lão hóa đồ vật tối lui, giữ lại trẻ tuổi đồ vật, lại một lần nữa sinh trưởng. Cho nên, này yêu cầu một cái quá trình. Cái này quá trình duy trì thời gian ước chừng 3 tháng. Tiêu Linh nói đến này, chần chờ một lát, còn nói thêm, chủ nhân, phản lão hoàn đồng trên thực tế là một cái nghịch thiên quá trình. Đại đạo dưới, phàm là được đến một bộ phận, cũng có thể là mất đi một bộ phận. Tiêu Lăng Ngọc cau mày, nghi hoặc hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Tiêu Linh nói, ta ý tứ là, phản lão hoàn đồng, vinh cửu bảo trì thanh xuân người, nhất định sẽ lọt vào trời phạt. Tiêu Lăng Ngọc mắt đống nhiên trợ to, nàng nhìn đang ở thay đổi đại hoa, có chút hỏa khí nói, Tiêu Linh, ngươi như thế nào không nói sớm? Hiện tại đại hoa nhưng làm sao bây giờ? Nó yêu cầu gặp cái dạng gì trời phạt ta? Tiểu hoa cùng đại hoa tuy là hai đồng ưu, nhưng mấy ngày nay xuống dưới, nàng hiển nhiên đem chúng nó trở thành người nhà tồn tại. Nghe được đại hoa trọng sinh, yêu cầu gặp trời phạt đại giới, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định rất là tức giận a. Tiêu Linh rõ ràng cảm nhận được Tiêu Lăng Ngọc hỏa khí, trắng non trên mặt lộ ra nhàn nhạt thủy khuất, hắn nói, chính là chủ nhân, ta theo như lời chính là người a nhưng đại hoa là ngưu a. Tiêu Lăng Ngọc lại là sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn lại không có phản ứng lại đây. Ngươi lời này lại là cái gì ý tứ? Tiêu Lăng Ngọc lại lần nữa nhăn mày đẹp hỏi. Tiêu Linh mặt lộ vẻ ủy khuất nói, đại hoa là một con trâu, là thuộc về xuất sinh, cho dù nó phản lao hoàn đồng, nó vẫn là một con xuất sinh a trừ phi nó biến thành một con yêu tinh, gặp thiên kiếp. Bằng không, đại hoa chính là ăn xong ta lôi ra tới béo phệ, phản lao hoàn đồng, nó vẫn là một con đầu ngưu a thiên đạo là cho phép xuất sinh sinh tồn. Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa cái chán, đối với Tiêu Linh lời nói, đối với hiện đại người nàng tới nói, giống như là nghe thần thoại chuyện xưa giống nhau, lại cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Đình! Tiêu Lăng Ngọc ngăn cản Tiêu Linh nói tiếp, nàng nghi hoặc hỏi, Tiểu Linh, cái này không gian cũng không phải là trước kia các ngươi cái kia tu chân tu tiên không gian, nơi nào có cái gì thiên đạo a? Tiêu Linh lại rất không tán đồng nói, chủ nhân, thế giới vô biên, lanh lảnh càn khôn, mỗi cái không gian đều có thiên đạo quy tắc. Cho dù là các ngươi cái này không gian, cũng là có thiên đạo cập thiên đạo quy tắc. Tiêu Lăng Ngọc, thôi bỏ đi. Ngươi nói này đó cảm giác ly ta quá xa, ta cảm thụ không đến. Tiêu Lăng Ngọc một bộ sự không liên quan mình, cao cao treo lên miệng lưỡi nói. Tiêu Linh, nơi nào xa, rõ ràng gần đây ở găng tấc. Bất quá, đụng tới như vậy chủ nhân, Tiêu Linh cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể chờ về sau chủ nhân chạm vào thiên đạo quy tắc khi nhắc nhở một chút thôi. Tiêu Lăng Ngọc về đến nhà khi, nhìn đến mới mẻ ra lò hèm rượu cẩu kỷ táo đỏ trứng gà, lập tức cấm thanh. Tiêu Mụ Mụ cười ha hả nói, ăn đi. Lúc này đây, ta tự mình giám sát ngươi ăn xong đi. Kỳ thật Tiêu Mụ Mụ nhìn đến từ từ gầy ốm đi xuống khuê nữ cũng là phi thường đau lòng. Đã xảy ra cung thiên hạo chuyện như vậy, Tiêu Lăng Ngọc ở cứ đều không có ngồi, trực tiếp đầu nhập đến công tác giữa. Đem phía trước bởi vì hoài hài tử sinh hài tử trì hoãn sự tình, vốn dĩ tính toán ngồi xong ở cứ lại làm tới sự tình, toàn bộ nhặt lên tới làm. Cả người nhìn rõ ràng gầy đi xuống. Rất nhiều thời điểm, Tiêu Mụ Mụ đều chú ý tới nàng căn bản ăn không ngon, hoặc ăn không vô bất cứ thứ gì, nhưng vì hài tử, nàng không ngừng bức bách chính mình ăn cái gì. Hài tử hiện tại này đây sữa mẹ nuôi nấng là chủ, sữa bột vì phụ. Cũng may, hài tử dưỡng đến không tồi, trắng trẻo mập mạp, lại thực cái cười, người vừa thấy liền thích này thượng nhóc con. Vì cấp Tiêu Lăng Ngọc tăng mạnh dinh dưỡng, Tiêu Mụ Mụ biến đổi đa dạng cấp Tiêu Lăng Ngọc làm ăn. Nhưng nàng không nghĩ tới, khuê nữ thế nhưng có nàng đem ăn đổ vật đảo rớt. Ân, còn không chạy nhanh ăn. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến nữ nhi trong mắt nhỏ giọt chuyển, không biết suy nghĩ cái gì chủ ý, liền lập tức thúc giục nói. Tiêu Lăng Ngọc bất đắc dĩ, chỉ phải ở Tiêu Mụ Mụ giám thị dưới. Đêm này bát rượu tao cẩu kỷ táo đỏ trứng gà cấp ăn xong. Ăn xong sau, nàng lau miệng, đối với Tiêu Mụ Mụ nói, mẹ, về sau không cần cố ý làm này đó cho ta ăn. Làm chút thanh đạm liền hảo a. Tiêu Mụ Mụ hù nàng liếc mắt một cái nói, ngươi không ăn mấy thứ này, nào có sữa cấp hải tử uống. Được rồi, ta làm này hết thệ cũng không phải là vì ngươi, mà là vì hải tử. Tiêu Lăng Ngọc, nàng ở Mụ Mụ trong lòng địa vị như thế thấp sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, hôm nay ta muốn đi một chuyến giết thị, đi xem cửa hàng đi. Tiêu Mụ Mụ vừa nghe, lập tức không tán đồng nói, người đi giết thị, muốn mang hải tử sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, hôm nay như thế âm lãnh, vẫn là không mang theo. Tiêu Mụ Mụ lại cũng không tán đồng Tiêu Lăng Ngọc đi ra ngoài, nói, Ngọc Nhi, kỳ thật nữ nhân sinh song hải tử 120 thiên nội, đều không thể trúng gió hạ nước lạnh. Ngươi hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 tháng, cũng không án phòng. Ngươi ở cữ không có làm tốt. Hiện tại càng cần nữa chú ý, cũng thật không cần rơi xuống một thân bệnh, kia tới rồi lao thời điểm kia chính là một thân ốm đau, kia kiếm lại nhiều tiền cũng là tính không ra a. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta biết đúng mực. Ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng, sẽ không có những cái đó tật xấu. Mẹ, chẳng lẽ ngươi quên linh tuyển thủy tác dụng sao? Linh tuyển thủy đề cao thân thể tố chất, bách bệnh toàn tiêu. Nay ở cữ có ngồi hay không, đã không có bao lớn quan hệ. Tiêu Mụ Mụ khẽ thở dài một hơi. Cũng không có đang nói cái gì, chỉ là lời nói thâm thía nói một câu, Ngọc Nhi, đừng đem chính mình bức này thật chặt, biết không? Tiêu Lăng Ngọc biểu tình sửng sốt, ngay sau đó cái mũi có chút ế ẩm. Biết nữ chi bằng mẫu. Tiêu Lăng Ngọc muốn làm cái gì, Tiêu Mụ Mụ vẫn luôn đều biết. Nàng đau lòng khuê nữ, rồi lại không thể giúp nàng. Chỉ có thể ở một bên âm thầm đau lòng, sau đó giúp nàng đem hải tử mang hảo. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, mẹ, ta biết. Hải tử ta liền không mang theo đi. Bảo bảo đói bụng, liền nhiều hướng hai lần sữa bột. Tiểu Đông là cái hiểu chuyện ngoan bảo bảo, hắn sẽ không ầm ĩ. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại cũng phát hiện hải tử cùng mặt khác bảo bảo không giống nhau địa phương. Hắn tựa hồ thực có thể nghe hiểu nhân sự, hơn nữa sẽ làm một ít quái biểu tình, tỉ như trợn trắng mắt, mặt lộ vẻ ra khinh thường chờ, hơn nữa làm hắn không cần ầm ĩ, hắn liền không xảo, tóm lại, là cái thực linh tính thực hiểu chuyện bảo bảo. Tiêu Lăng Ngọc rất nhiều thời điểm tại hoài nghi. Cái này bảo bảo có phải hay không đời trước Tiểu Đồng chuyển thế mà đến? Nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá. Nàng càng có thể đền bù đối Tiểu Đồng thua thiệt. Tiêu Lăng Ngọc cũng hỏi qua không gian chi linh, nhưng Tiêu Linh cho nàng đáp án, lại có vẻ thần bí khó lường, là mà phi. Bất quá, đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, mặc kệ hiện tại bảo bảo có phải hay không đời trước Tiểu Đồng trọng sinh, nàng đều sẽ đau hắn, yêu hắn, làm hắn cảm nhận được tình thương của mẹ ấm áp, mà không phải giống đời trước như vậy. đối hắn không nghe thấy chẳng quan tâm, làm hắn tiếc nuối rồi biến mất. Công ty là đăng ký xuống dưới, nhưng công ty làm công địa phương, hiện tại còn không có tổ kiến lên. Nhưng rất nhiều nghiệp vụ đã khai triển đi lên. Công ty địa chỉ, Tiêu Lăng Ngọc là tính toán trực tiếp kiến ở đảo Nguyên Thôn. Hơn nữa là tổng bộ. Tiêu Lăng Ngọc làm người liên hệ công trình đội người, nền quy hoạch hảo, cũng làm chuyên nghiệp thiết kế nhân viên, đem bản vẽ thiết kế ra tới. Hiện tại công ty nghiệp vụ còn thực đơn điệu, chỉ là đối ngoại bán rau. Ở Tiêu Lăng Ngọc sinh hải tử phía trước, liền có một đám ngắt lấy kỳ tân đồ ăn đưa ra thị trường. Này phê rau dưa, trừ bỏ Hạnh Ngâm huyện cửa hàng, Cố Gia khách sạn lớn, Cập Z thị quân hào khách sạn lớn cùng Tăng thị rau dưa cửa hàng có hợp tác ngoại, địa phương khác, đều mua không. Tiêu Lăng Ngọc muốn đi Z thị, là kêu lên Tăng Diệu Tổ cùng nhau. Tăng Diệu Tổ nghiệp vụ năng lực rất mạnh, thả có khi hắn độc đáo ánh mắt, sẽ làm người rộng mở thông suốt cảm giác. Trên xe, Tăng Diệu Tổ hỏi, tỷ, ta nhớ không lầm nói, nhà ngươi hải tử còn ở Bến Mãi Kỳ đi. Ngươi cứ như vậy chạy tới Z thị, cũng không sợ hải tử đói bụng, khóc nháo không ngừng a. Tiêu Lăng Ngọc lái xe, nói, nhà ta bảo chính là thương ngoan. Đói bụng, cho hắn uy sữa bột, hắn cũng sẽ không khóc nháo. Tăng Diệu Tổ gật gật đầu nói, nga, như vậy á kêu bất chính hảo có thể cai sữa. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không được, hải tử còn quá tiểu, không thể cai sữa. Sữa bột lại hảo, cũng không có sữa mẹ hảo. Ta còn là tưởng uy bảo ăn nhiều chút thời gian. Ít nhất cũng muốn ăn đến một tuổi đi. Tăng Diệu Tổ gật đầu nói, ân, rất nhiều người chính là uy mãi đến 2 tuổi. Nghe nói ấn khoa học nuôi nấng, sữa mẹ ăn đến 2 tuổi lại cai sữa là tốt nhất. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, sau đó cười hỏi, ngươi cùng Hân Hân phát triển như thế nào? Có hay không nói cái gì thời điểm đính hôn hoặc kết hôn a? Vừa nói đến Tiêu Hân Hân, Tăng Diệu Tổ trên mặt liền lộ ra vui vẻ tươi cười, nhưng thực mau hắn liền có vẻ bất đắc dĩ nói, vốn dĩ chúng ta tính toán sớm một chút kết hôn, rốt cuộc ta số tuổi cũng khá lớn. Chính là Hân Hân nói nàng muốn học tập quản lý, kết hôn nói khả năng liền phải sinh hài tử, khi đó liền không có như thế nhiều thời gian. Cho nên, nàng tưởng vãn một ít thời gian kết hôn. Tiêu Lăng Ngọc nhíu một chút mày, kết hôn cũng có thể tiếp tục học tập a. Ta cũng là như vậy cùng nàng nói. Tăng Diệu Tổ bất đắc dĩ nói, nhưng Hân Hân nói, kết hôn cùng không kết hôn chính là không giống nhau. Không kết hôn phía trước, nàng thời gian là chính mình cũng là tự do, phải làm cái gì muốn như thế nào an bài, toàn bằng chính mình. Nhưng kết hôn liền không giống nhau. Tự cấp chính mình an bài thời gian đồng thời, muốn suy xét đến gia đình, rốt cuộc, đã vì nhân thê, làm người con dâu, liền phải kết thúc nhân thê con dâu trách nhiệm. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, cái này Hân Hân suy xét nhưng thật ra. Không nghĩ tới, hiện tại Hân Hân càng ngày càng có ý tưởng, cũng càng ngày càng tiến tới. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, nói, bất quá, ngươi cũng đừng có gấp. Hân Hân hiện tại dần dần đi hướng thành thục, chờ nào một ngày, nàng tưởng kết hôn, liền tự nhiên mà kết hôn. Tăng Diệu Tổ cười khổ một chút, xem này Hân Hân này thế, cũng không biết cái gì thời điểm liền nguyện ý kết hôn. Nếu Tiêu Hân Hân chỉ cần tâm bất biến, có cái này nguyện ý cùng hắn kết hôn, kia cái gì thời điểm kết hôn hắn đều sẽ chờ. Nhưng hắn liền sợ Tiêu Hân Hân càng ngày càng ưu tú, người cũng lớn lên xinh đẹp, đến lúc đó theo đuổi nàng nam nhân, khẳng định là càng ngày càng ưu tú, nàng này tâm liền thay đổi. Kia đến lúc đó, hắn nhưng làm sao bây giờ a? Là lựa chọn buông tay, vẫn là cưỡng bức Tiêu Hân Hân cùng hắn kết hôn. Tiêu Lăng Ngọc suy đoán tới rồi Tăng Diệu Tổ ý tưởng, nàng cười cười an ủi nói, Diệu Tổ, ngươi vốn dĩ cũng là cái ưu tú nam nhân, hơn nữa càng ngày càng ưu tú, ta tin tưởng Hân Hân là thật tinh mắt người. Ngươi yên tâm đi. Hân Hân không phải một cái dễ dàng thay lòng đổi dạ nữ hài tử, trừ phi ngươi làm nàng đặc biệt thương tâm. Tăng Diệu Tổ lắc lắc đầu nói, ta như thế nào sẽ bỏ được làm nàng thương tâm a? Này liền đúng rồi sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ta tin tưởng đối với Hân Hân tới nói, ngươi là lựa chọn tốt nhất, cũng là yêu nhất nàng người. Chương 4, Tăng Thị Rau Dưa Cửa Hàng. Tăng Thị Rau Dưa kinh doanh cửa hàng, cùng trước kia sinh ý lạnh lẽo, hiện tại trở nên dị thường hòa bạo. 3 tháng trước, Tăng Thị Rau Dưa một nên đi ngày điệu thấp. Trực tiếp đem rau dưa hống thành giá trên trời. Tỷ như, một cái cà chua mua 6 đồng tiền một cái, một cây thanh dưa 5 khối một cây, một cây cà tím, 5 khối một cây, một cân rau ngó xuân, 15 khối một cân từ từ. Cho nên lại đây mua đồ ăn người, đều bị này đó sang quý rau dưa giá cả cấp dọa đi ra ngoài. Phải biết rằng, ở chợ bán thức ăn thượng, cà chua là 3 khối một cân, hắn nơi này bán thượng 6 khối không nói, vẫn là ấn cái bán. Ấn nhà hắn cà chua thị cái đầu. 3 cái cà chua không sai biệt lắm là 1 cân. Nói cách khác, nhà hắn cà chua thế nhưng đạt tới 18 khối 1 cân. Này quả thực là ở dược tiền A. Còn có thanh dưa, thị trường thượng bán là 2 khối 1 cân. Nhà hắn lại muốn bán thượng 5 khối 1 cây. 2 cân nhiều 1 cân, như vậy tính xuống dưới, cũng đạt tới mười mấy khối một cân. Còn có mặt khác rau dưa, nhưng đều so chợ bán thức ăn thượng quý gấp 2 đều không ngừng. Ngươi rau ngó xuân, thị trường thượng là 1 khối 5 một cân, nhà hắn khét ngược, 10 khối một cân. Tăng thị rau dưa cửa hàng sở hữu rau dưa, chỉnh thể giá cả, đều bán trời cao giới. Ta nói Tăng Khánh Hoa, các ngươi có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi a? Có người nhìn đến như thế quý rau dưa, tức giận đến liền mắng to nói, như thế quý giá cả, các ngươi cũng dám định. Ngươi cũng không sợ tạp nhà các ngươi chiêu bài a? Chính là a, Tăng lão bản, ngươi không phải là tính toán bất chấp tất cả đi. Biết nhà ngươi cửa hàng bị mặt khác cửa hàng ảnh hưởng, muốn đập nồi dìm thuyền một lần đi. Tăng lão bản, nếu ngươi thực sự có ý nghĩ như vậy, ta tưởng ngươi đầu góc khẳng định bị cầu ăn. Đều là chút lao khách hàng, ai không biết nhà ngươi rau dưa a? Gì, không đúng a lão Tăng, nếu nói ngươi đập nồi dìm thuyền một lần, cũng không cần phải mở rộng cửa hàng đi. Nhà ngươi cửa hàng, ban đầu cũng liền 5-60 bình đi, nhìn một cái hiện tại, ít nhất có 200 tới bình đi. Lão Tăng, ngươi không phúc hậu a? Nghe một chút ở chúng ta trước mặt kêu khổ, nói làm buôn bán hao tổn. Ta xem này nơi nào là hao tổn a? Hao tổn nói, nơi nào có tiền, mở rộng cửa hàng. Có lao khách hàng rõ ràng có chút không vui nói, Lão Tăng, ngươi này liền không phúc hậu a? Ngươi trước kia nói những cái đó là tưởng khiến cho chúng ta đồng tình tâm sao? Tăng lão bản có nghĩ tới này đó đồ ăn giá cả một tiêu ra tới, liền sẽ khiến cho một ít lão khách hàng nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới, bọn họ liền nhân phẩm của hắn đều nghi ngờ. Tăng lão bản có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ giải thích nói, các vị, các ngươi nghe ta nói, này đó đồ ăn rau dưa giá cả cũng không phải ta định ra, mà là rau dưa căn cứ lão bản cấp định ra giá cả. Hắn nói lời này khi, cầm lấy trên kệ để hàng hai cái cà chua, liền cắt mở ra, một mảnh đua ở mâm thượng, rất là đẹp. Sau đó, hắn đoan đến khách hàng trước mặt, nói, vị kia lão bản nói, nhà nàng rau dưa quý có quý lý, tới, các ngươi nếm thử, nhìn xem có đáng giá hay không cái này giới. Ta lão Tăng ở cái này đoạn đường làm buôn bán như thế nhiều năm, có từng có loạn biết giá, loạn chào giá. Những cái đó khách hàng ở Tăng lão bản hết thể khai cà chua khi, bọn họ đã nghe đến một cổ thanh hương, này cổ thanh hương, làm cho bọn họ cảm giác tinh thần rung lên, hôn độ đầu, có chút thanh tỉnh. Tăng lão bản đem mâm đưa tới bọn họ trước mặt khi nói, các ngươi nếm thử này cà chua hương vị, ăn qua một lần, kia tuyệt đối là cho các ngươi khó quên. Trước kia, ta cũng cảm thấy này đó đồ ăn bán đến quý. Nhưng ăn qua này đồ ăn sau, các ngươi sẽ phát hiện, này đó đồ ăn quý, thật đúng là quý lý a. Này đó khách hàng nghe Tăng lão bản nói như thế, lại nhìn tản ra thanh hương vị cà chua thị, đã sớm kìm nén không được muốn nếm thử. Rốt cuộc, bọn họ cũng rất muốn biết, một cái 6 đồng tiền cà chua, rốt cuộc là cái dạng gì mỹ vị. Một người khách nhân méo một khối tiến trong miệng, cà chua chất lỏng lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng, nháy mắt thanh hương hương vị lại tràn ngập toàn bộ lồng ngực, làm chính mình hỗn độn đại não lập tức trở nên thanh tỉnh. Vốn dĩ ở trong tiệm ầm ĩ, làm chính mình có chút bực bội cảm xúc, lập tức lại thanh tĩnh xuống dưới. Này cà chua cũng quá ngon đi. Ăn qua người rất được không thể tưởng tượng nói, chắc không được muốn bán như thế quý. Chắc không được Tăng lão bản nói, này đó đồ ăn, quý có quý đến lý đâu. Lúc này, Tăng lão bản lại cắt vài miếng cải trắng, cười đối bọn họ nói, đừng nói cà chua có thể ăn sống, các ngươi nếm thử này đó cải trắng, cũng là có thể ăn sống, ngọt thanh, ăn rất ngon. Phải không? Ta muốn nếm thử. Dứt lời, bọn họ cầm lấy một đường dài cải trắng tiến trong miệng, thật đúng là a, thứ này ngọt ngào, còn mang theo một cổ thanh hương mùi vị. Tăng lão bản lúc này lại giới thiệu nói, kỳ thật này đó đồ ăn, mặc kệ là ăn sống vẫn là xào ăn, hương vị đều là nhất tuyệt. Chỉ là có chút đồ ăn, chúng ta đều là thói quen xào ăn xong. Hưởng qua chút đồ ăn sau, có mấy cái khách hàng lập tức quyết định nói, lão Tăng, cho ta tới 10, nga không, 20 cái cà chua, 5 cân cải trắng, 10 cân cà tím. Cho ta tới 1 cân thanh ớt cay, nửa cân ớt cay, 2 cân rau ngó xuân. Tăng lão bản lập tức cười đáp, hảo liệt, các ngươi chờ một lát, ta lập tức cho các ngươi trang hảo. Có người thanh toán tiền sau, lại cười hỏi, lão Tăng, ngươi này đó đồ ăn không có phong cái gì đặc thù đồ vật đi. Thì như thêm ngọt ngào tố linh tinh. Có chút đồ vật thả, là có thể gia tăng một ít khẩu vị, lại là đối thân thể có làm hại. Tăng lão bản cái này có thể cam đoan nói, cái này ngươi yên tâm. Ta lão Tăng ở chỗ này khai cửa hàng mấy năm, có từng làm ra muội lương tâm sự. Các ngươi biết không, nhà này rau dưa căn cứ sản xuất rau dưa, ở bọn họ địa phương đều cùng không đủ cầu, hơn nữa này giá cũng là lão quý. Chỉ là hiện tại lão bản mở rộng sinh sản, mới có thể đem đồ ăn bán được chúng ta rét thị tới, ta là để ý ngoại dưới biết được, mới đi tìm hợp tác. Khách hàng nghe lời này, rõ ràng có chút hồ nghi, lão Tăng, ngươi nói lời này là thiệt hay giả a? Tăng lão bản có chút thần bí lộ ra nói, ta lão tăng khi nào nói qua lời nói dối. Các ngươi nhưng nhớ rõ thượng mấy tháng trước, có một nhà ngang trời xuất thế dâu tây tự trích khu sao. Đương nhiên nghe qua. Ta nhớ rõ liên minh quốc tế siêu thị ở nơi đó tiến mua dâu tây, kia chính là bán ra giá trên trời đâu. Ta nghe nói ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, liên quan dâu tây lợi nhuận, đều cao tới mấy trăm vạn đâu. Có lao khách hàng có chính mình con đường nói. Tăng lão bản cũng không có gì hảo dấu dếm, hắn nói, nhà ta đồ ăn, cùng kia dâu tây chính là cùng cái căn cứ, cùng cái lão bản mà đến. Mấy cái khách hàng mắt lập tức sáng. Lao tăng, người nói thiệt hay giả? Cam đoan không giả. Tăng lão bản lời thề son sắt nói. Bởi vì này đó rau dưa quá quý, bình thường tới lại đều là chút lao khách hàng, ngày đầu tiên rau dưa, bán đến không phải quá nhiều. Tăng lão bản cùng lão bản nương nhìn này còn thừa rau dưa, có chút lo lắng sốt ruột nói, ngày đầu tiên đồ ăn đều còn thừa như thế nhiều, về sau bán cho hết sao. Sau đó hai vợ chồng cho nhau liếc nhau, lại bắt đầu sửa sang lại rửa sạch này đó rau dưa. Lão bản nương rất là kinh ngạc nói, lão tăng, ngươi lại đây nhìn xem. Tăng lão bản vội vàng đi tới, nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Lão bản nương chỉ vào trên kệ để hàng rau dưa, ngạc nhiên nói, ngươi thấy không có. Này đó rau dưa ở chỗ này bày biện một ngày, thế nhưng còn như mới vừa ngắt lấy ra tới giống nhau, như thế mới mẻ cùng Thủy Linh. Tăng lão bản cười nói, vị kia Tiêu lão bản cùng ta nói rồi, nhà nàng rau dưa có thể giữ tươi một tuần trở lên. Lão bản nương kinh nghi hỏi, như thế lâu, lão tăng, này đó đồ ăn sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nhà ai rau dưa có thể bảo trì đến như thế lâu mới mẻ. Tăng lão bản lắc lắc đầu cười nói, ngươi yên tâm. Ở cùng vị này Tiêu lão bản hợp tác phía trước, ta đều đã điều tra rõ ràng. Nhà nàng đồ ăn ở địa phương đã bán nửa năm nhiều thời giờ, nhưng không có ra cái gì vấn đề. Tương phản, nghe nói ăn nhà nàng đồ ăn sau, rất nhiều có bệnh kín người, thân thể thế nhưng chậm rãi biến hảo. Còn có, nghe nói bọn họ huyện thi đại học khảo toàn thị thứ 6 hảo thành tích, đều là bởi vì ăn này đó đồ ăn duyên cớ. Này đó đồ ăn làm cho bọn họ tinh thần bảo trì đặc biệt hảo, ngủ ngon, nuốt trôi, trường thi thượng vượt xa người thường phát huy. Lão bản nương nghe xong những lời này, căn bản không thể tin được. Này không phải là gạt người đi. Thực sự có như thế thần kỳ rau dưa, hẳn là đã sớm bị cầm đi nghiên cứu, cũng mở rộng mở ra đi. Tăng lão bản nói, việc này chỉ cần đi cái kia huyện, tùy ý hỏi thăm một chút, đều có thể hỏi thăm ra tới. Cho nên, nhà nàng đồ ăn bán đến như vậy quý còn cung không đủ cầu, mua đồ ăn nhân gia tuyệt đại đa số trong nhà đều có hài tử cùng thân thể không hảo nhân gia. Lão bản nương sau khi nghe xong, lại lập tức lo lắng lên. Nàng nói, nếu này đó đồ ăn thật như thế hảo, kia này đó đồ ăn sớm hay muộn sẽ bán đi. Chính là, này sẽ không bị người nhớ thương sao. Rốt cuộc bán rau cửa hàng cũng không phải là bọn họ một nhà, còn có mấy nhà đại cửa hàng. Tăng lão bản nói, Tiêu lão bản nói chỉ cùng chúng ta từng nhớ một nhà hợp tác. Kia như vậy, phỏng trừng liền càng thêm không xong. Vạn nhất, chúng ta bán đến hỏa, cũng không nên bị người xử bị ổi thủ đoạn A. Lão bản nương sầu lo nói. Tăng lão bản khiếp sợ, này không thể nào. Lão bản nương hỏi ngược lại, vì cái gì sẽ không a? Này đó đồ ăn giá cả sang quý, khách hàng còn cạnh tương tới bán, người sáng suốt vừa thấy, kia chính là kiếm đồng tiền lớn mua bán. Tựa như liên minh quốc tế siêu thị bán dâu tây giống nhau, nghe nói ngắn ngủn thời gian nội, liền kiếm lời một bút, 300-400 vạn đâu. Thương nhân trục lợi. Rau dưa cửa hàng sinh ý lại tiểu, kia cũng là sinh ý. Huống chi, hiện tại khả năng ngang trời xuất thế một khối kim ngật đáp, kia càng làm cho người đỏ mắt không thôi. Thương trưởng thượng vì ích lợi, sử dụng âm mưu thủ đoạn sự tình nhìn mãi quen mắt ta. Tăng lão bản nghĩ nghĩ nói, lão bà, người yên tâm đi. Cái kia Tiêu lão bản nếu làm độc tài sinh ý, kia sau lưng khẳng định là có dựa vào cùng một ít bối cảnh. Nàng nếu lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, nàng khẳng định cũng đến bảo đảm chúng ta chi gian ích lợi. Lão bản nương nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Nàng gật gật đầu nói, chúng ta đây hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, còn có ngày thường chú ý một ít, đừng làm người bắt được cái gì nhược điểm là được. Tăng lão bản tán đồng gật gật đầu. Ở tăng lão bản cùng lão bản nương có chút lo lắng dưới tình huống, nên đón ngày hôm sau sinh ý. Ai ngờ, bọn họ vừa mở ra cửa hàng, nhìn đến cửa hàng môn như thế nhiều người đứng, rất nhiều nhân thủ chung còn cầm một con rổ, vừa thấy chính là tới đồ ăn, tức khắc hoảng sợ. Tăng lão bản nghi hoặc hỏi, các ngươi đây là? Lao tăng A, những người này đều là tới nhà ngươi mua đồ ăn. Ngày hôm qua một cái mua quá đồ ăn lão khách hàng cười nói, ngươi cũng không biết, ta ngày hôm qua mua trở về đồ ăn A, một chút nổi, liền hương giật bắn ra bốn phía, đừng nói quanh thân hàng xóm, không sai biệt lắm nửa đống lâu người đều nghe thấy. Càng vì hiếm lạ chính là, rất nhiều tan tầm một hồi tới người, vốn dĩ có chút hỗn hỗn độn độn, nhưng nghe thấy tới này cổ mùi hương, lập tức trở nên thanh tỉnh, tinh thần khá hơn nhiều. Còn có, ngươi không biết, nhà ta tôn tử nhiều kén ăn một người a, ngày thường trừ bỏ thịt, một chút thức ăn chay đều không ăn, kết quả ngày hôm qua, hắn quang ăn chay, không ăn thịt, còn ăn hai đại chén cơm đâu. Tăng lão bản nghe vị này lao khách hàng vừa nói, cũng cảm thấy rất hiếm lạ. Vị kia Lưu đại gia lại tiếp tục nói, hàng xóm thật sự chịu không nổi loại này mùi hương, đã nghe mùi hương nói tìm tới nhà của ta. Cho nên, hôm nay sáng sớm, chúng ta liền ước lại đây, liền quảng trường vũ cũng chưa đi nhảy đâu. Kia muốn ăn vẫn là chiến thắng ngoạn nhạc a. Lưu đại gia vừa nói xong, có người liền cười nói, ngày hôm qua nghe lão Lưu gia phát ra mùi hương, thiếu chút nữa muốn ăn vạ nhà hắn đâu. Lưu đại gia tức giận nói, các ngươi mất mặt không à, một đám người, đã nghe mùi hương, liền tìm tới nhà của ta, còn kém điểm tưởng ở nhà ta cỏ ăn cỏ uống lên đâu. Kia mùi hương đến nỗi như thế mê người sao. Vừa nghe Lưu đại gia nói, hàng xóm rất là không cho mặt mũi trợn trắng mắt, nói, ngươi liền đắc ý đi. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi trong lòng có bao nhiêu đắc ý. Lưu đại gia ngạo kiêu nói, hử, ta đắc ý lại như thế nào. Mọi người, tăng lão bản căn bản không có nghĩ đến, này đó rau dưa ở ngày hôm sau đều nháo thành như vậy hoành động. Bất quá, hắn trong lòng cũng là cao hứng a. Ngày hôm qua còn phát sầu, như thế quý đồ ăn, muốn như thế nào bán đi đâu. Không nghĩ tới, ngày hôm sau liền một đám người lại đây mua. Đương nhiên, tới mua đồ ăn người, nhưng đều không kém tiền, bọn họ cũng sẽ không so đo này đó đồ ăn quý vẫn là tiện nghi. Bất quá, này đó đồ ăn thật sự thực quý, bọn họ liền không do dự một chút sao. Tăng lão bản cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lòng cảm thán một câu, kẻ có tiền nhật tử thật khó lấy năm lấy a. Rõ ràng phía trước, kém một mao giới, đều phải có kẻ mặc cả, hiện tại mười mấy khối một cân đồ ăn, mắt cũng không chớp cái nào. Lúc sau, tăng thị rau dưa điểm sinh ý càng ngày càng tốt. Đến nỗi với dẫn tới nhân đoạt đồ ăn mà đã xảy ra mấy chàng chửi nhau sự kiện. Hiện tại muốn tới mua nơi này đồ ăn, cần thiết xếp hàng, lại còn có cần thiết muốn sớm. Nếu không, ngươi chính là có tiền cũng mua không được. Nghe nói, loại này rau dưa, trừ bỏ cung ứng cho quân hào khách sạn lớn ngoại, cũng liền cùng tăng thị rau dưa kinh doanh cửa hàng có hợp tác. Địa phương khác, căn bản là vô pháp mua được. Trừ phi, ngươi trực tiếp lái xe đi sản xuất mà đảo nguyên thôn mua. Nhưng đi đảo nguyên thôn mua nói, qua lại lộ trình liền yêu cầu chậm trễ một ngày thời gian. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người không biết này đó sản xuất mà là đến từ bọn họ nghe đều không có nghe nói qua tiểu sơn thôn. Tăng lão bản, ta ngày hôm qua chính là cho ngươi nói chuyện, hôm nay vô luận như thế nào, đến cho ta dự lưu 10 cân ớt cay, còn có 30 cái cà chua, 20 cân thanh dưa. Hắn trừ bỏ ăn ngon cay ngoại, cũng liền thích ăn rau trộn, giống cà chua cùng thanh dưa, trực tiếp quấy rau trộn, này hoàn mỹ không gì sánh được, thật là quá mỹ diệu. Quá tuyệt vời. Thứ ăn tăng ra rau dưa sau, lại mua mặt khác đồ ăn. Tăng thị cửa hàng, tăng lão bản vội đến sức đầu mẻ chán, từng bước cùng hắn chào hỏi, nói làm hắn dự để lại rau dưa. Tăng lão bản cười nói, Lưu đại gia, để lại, đều để lại. Lưu đại gia mới nảy vừa lòng gật đầu. Chương 5, ở Z thị hòa bạo. Đồng thời, quân hào khách sạn lớn sinh ý cũng phát hỏa lên. Mỗi ngày tới ăn cơm dừng chân khách nhân, đều bài đội. Thậm chí đoạt đi rồi mấy nhà 5 sao khách sạn lớn quan trọng khách hàng. Cái này làm cho quân hào khách sạn lớn tổng giám đốc Vạn Tùng Tùng mỗi ngày mừng rỡ đều không khép miệng được. Cùng chi tương phản, Vạn Hào khách sạn lớn, Á Linh khách sạn lớn chờ mấy nhà 5 sao khách sạn lớn, bởi vì bị một cái không bằng chính mình khách sạn 4 sao cấp khách sạn đoạt đi khách hàng, những cái đó chủ tịch tổng giám đốc chính hương sư vấn tội đâu. Vạn Hào khách sạn lớn tổng giám đốc văn phòng nội. Sở Lăng Vĩ, đây là chuyện như thế nào? Ta không phải luôn mãi dặn dò ngươi, cần phải muốn cùng kia đảo nguyên thôn lục tiên căn cứ nói thành hợp tác sao? Ngươi liền cho ta như vậy một đáp án. Vạn Hào khách sạn lớn tổng giám đốc Thẩm Kim Thành sắc mặt xanh mét chất vấn mua sắm giám đốc Sở Lăng Vĩ. Sở Lăng Vĩ lau lau trên trán mồ hôi lạnh, hắn nói, Thẩm Tổng, này không đối trách ta a là quân hào khách sạn lớn tổng giám đốc Vạn Tùng Tùng sử dụng ti tiện thủ đoạn, ở cái kia lục tiên căn cứ lão bản trước mặt nói ta nói bậy, cho nên... Tiêu lão bản đối chúng ta ấn tượng rất xấu, chúng ta còn không có bắt đầu nói chuyện hợp tác, đã bị bọn họ cấp đuổi ra đi. Hắn đem hết thể trách nhiệm đẩy cho quân hào khách sạn lớn Vạn Tùng Tùng, mà hoàn toàn không đề cập tới lúc trước, hắn cố ý đến chế nghị đến cái ra vai phủ đầu, muốn thao tác quyền chủ động, ngạo mạn khinh miệt vô lễ từ từ. Thẩm Kim Thành sắc mặt tối sầm, ẩn nhẫn một cổ tức giận, lạnh giọng hỏi, cái gì? Đuổi ra đi. Cho nên, ngươi ý tứ, các ngươi liền hợp tác sự tình cũng chưa nói. Đã bị người đuổi ra khỏi nhà, đúng không? Sở Lăng Ngọc trên trán mồ hôi lạnh mạo đến càng thêm kịch liệt, hai chân có chút run run, hắn cúi đầu, không nghĩ thừa nhận, lại không thể không nghiến răng nghiến lợi thừa nhận, đắc, đúng vậy. Ngay sau đó hắn lại lập tức giải thích nói, thẩm tổng, ta là bị người hãm hại a, kia lão bản căn bản là không nghe. Đủ rồi. Thẩm Kim Thành khí giận lạnh giọng nói, Sở Lăng Vĩ, Quân Hào khách sạn lớn tổng giám đốc Vạn Tùng Tùng, ta rất quen thuộc, hắn căn bản là không phải ngươi theo như lời nói người nói bậy sau lưng tiểu nhân. Sở Lăng Vĩ, ngươi không cần tưởng đem hết thể trách nhiệm đẩy đến Vạn Tùng Tùng trên người. Bằng không, ta cần phải thỉnh Vạn Tùng Tùng lại đây cùng đối chất một chút, như thế nào? Ở đồng hành chi gian, lẫn nhau là quen thuộc. Sở Lăng Vĩ cũng rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn là đem trách nhiệm quy kết đến Vạn Tùng Tùng trên đầu đi. Này nguyên nhân, hắn là chắc chắn Thẩm Kim Thành sẽ không cùng Vạn Tùng Tùng đối chất, bởi vì, đây là thuộc về vấn đề mặt mũi. Thẩm Kim Thành kéo không dưới cái này mặt mũi. Hắn một cái khách sạn 5 sao tổng giám đốc, ở sinh ý thượng thế nhưng tranh bất quá một cái 4 sao cấp tổng giám đốc. Nhưng mà, Sở Lăng Vĩ tựa hồ cũng quên mất một chút. Nhất hiểu biết chính mình người, rất có khả năng chính là chính mình đối thủ. Thẩm Kim Thành là sẽ không đi chất vấn Vạn Tùng Tùng, nhưng bọn hắn giao tiếp nhiều năm, đã sớm hiểu biết lẫn nhau, biết đối phương là cái dạng gì nhân vật. Bởi vậy, Sở Lăng Vĩ một bố trí Vạn Tùng Hoa, Thẩm Kim Thành tiểu nghe không nổi nữa. Thẩm Kim Thành rất là nghiêm khắc quát hỏi nói, Sở Lăng Vĩ, lại cho ngươi một giao cơ hội, đúng sự thật công đạo, bằng không, này mua sắm giám đốc vị trí, ngươi cứ ngồi đến cùng. Hắn vẫn luôn đều đối Sở Lăng Vĩ nhìn không thuận mắt, khá vậy không có cách nào. Cái này Sở Lăng Vĩ là một cái đại cổ đông thân thích, cho dù hắn muốn xào hắn con mực, cũng phải nhìn ở cái kia đại cổ đông mặt, cân nhắc luôn mãi, bằng không, vạn nhất đắc tội cái kia đại cổ đông, chính là sẽ bị làm khó dễ, thậm chí có khả năng ném này tổng giám đốc vị trí. Sở Lăng Vĩ sắc mặt biến đổi, có chút khó coi. Theo sau hắn nghĩ đến cái gì, đối mặt Thẩm Kim Sơn cũng thịnh khí lăng nhân nói, Thẩm Kim Thành, ta là Lý Đồng Sự đại cháu ngoại trai, muốn làm ta cuốn gói, ngươi liền trước hỏi đến một chút Lý Đồng Sự đi. Bằng không, thử, ngươi căn bản là không có tư cách làm ta cuốn gói. Ta cái này mua xăm giám đốc vị trí, liền ngồi đến thỏa thỏa. Có dựa vào, hắn cái gì đều không sợ. Thẩm Kim Thành nghe xong hắn nói sau, không giận phản cười, hắn cười lạnh một tiếng nói, hảo a, Sở Lăng Vĩ, ỷ vào có Lý Đồng Sự chống lưng, eo thân quả nhiên ngạnh á kia hành, ngươi nói ta không tư cách làm ngươi cuốn gói, ta đây càng muốn xào ngươi. Lý Chủ tịch nhìn xem có thể hay không bởi vì việc này, đối ta hưng sư vấn tội. Đối với Sở Lăng Vĩ không biết trời cao đất dày, Thẩm Kim trở thành sự thật là cho chọc cười. Hắn cho rằng hắn Sở Lăng Vĩ có bao nhiêu quan trọng, chẳng lẽ hắn không biết hắn chiếm vị trí, có bao nhiêu người như hổ rình mồi đâu. Đi rồi hắn một cái Sở Lăng Vĩ, còn có khả năng là Trương Đồng Sự an bài lại đây Trương Lăng Vĩ, Triệu Lăng Vĩ từ từ. Thẩm Kim Thành làm cho Sở Lăng Vĩ mặt cho người ta sự tài nguyên bộ gọi điện thoại, từ hôm nay trở đi, Sở Lăng Vĩ không ở đảm nhiệm mua sắm bộ giám đốc. Mua sắm bộ giám đốc tạm từ phó giám đốc Lý Hồng Màu đảm nhiệm. Sở Lăng Vĩ sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc đại biến, hắn giận chỉ vào Thẩm Kim Thành, ngươi có loại. Ừ, Thẩm Kim Thành, ngươi cho ta chờ, ta bị cuốn gói, ngươi cũng chờ bị cuốn gói đi. Thẩm Kim Thành nhướng mày sao cười như không cười hỏi ngược lại, Sở Lăng Vĩ, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu quan trọng, công ty hội đồng quản trị bởi vì ta làm ngươi cuốn gói, mà làm ta cuốn gói. Đừng tự cho là đúng. Ừ. Sở Lăng Vĩ nổi giận đùng đùng rời đi. Quay người lại, hắn liền cho hắn dựa vào Lý Đồng Sự cấp gọi điện thoại. Cứu cứu, này Thẩm Kim Thành thật quá đáng, hắn vừa mới làm ta cuốn gói. Cứu cứu, ngươi nhất định phải giúp ta, còn có nhất định phải hung hăng giáo huấn Thẩm Kim Thành, tốt nhất làm công ty đồng sự xào hắn con mực, kia hắn liền không có kiêu ngạo tự tin. Đối, chính là xào hắn con mực, ân ân, cảm ơn cứu cứu. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Một treo điện thoại, hắn quay đầu. Mắt lạnh nhìn một chút tổng giám đốc văn phòng Phương, hừ lạnh một tiếng, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Sở Lăng Vĩ vừa ly khai sau, Thẩm Kim Thành tiểu cấp Vạn Tùng Tùng gọi điện thoại. Lão Vạn à, việc này ta phải thỉnh ngươi hỗ trợ a nga, chính là ta tưởng liên hệ một chút cái kia đảo nguyên thôn lục tiên căn cứ lão bản, đối, có thể phiền toái ngươi giúp ta dắt một chút đầu, ta sẽ vạn phần cảm tạ. Ân, kia cảm ơn lão Vạn. Vạn Tùng Tùng đối với Thẩm Kim Thành sẽ gọi điện thoại quá là đoán trước bên trong sự tình. Từ Quân Hào khách sạn lớn cùng Đào Nguyên thôn lục tiên căn cứ hợp tác sau, này sinh ý có thể nói là thẳng tắp bay lên a. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì này đó rau dưa thật sự ăn quá ngon, quang nghe này cổ mùi hương, là có thể khiến cho có thể làm người dừng chân hưởng thụ. Lại nói ăn qua một hồi loại này đồ ăn người, liền còn nghĩ lại ăn một hồi. Có người đối loại này rau dưa mùi hương rất là nghi hoặc, sợ là tăng thêm cái gì không thể gặp đối nhân thể có làm hại đồ vật, sau đó liền đưa đi bộ môn liên quan tiến hành kiểm tra đo lường. Kết quả, kiểm tra đo lường ra tới kết quả, này đó rau dưa là thuộc về hữu cơ rau dưa, hơn nữa rau dưa bên trong còn có hoạt tính phân tử, có lợi cho nhân thân thể khỏe mạnh. Này kết quả vừa ra, những cái đó có quyền thế phú quý nhân gia tranh nhau tới này khách sạn ăn cơm. Sau đó, có người phát hiện, này rau dưa xác thật có lợi thân thể khỏe mạnh. Trước kia bọn họ có chút phong thấp xương đùi đau bệnh cũ, hiện tại giống như không như thế nào đau, còn có một ít bị bệnh kín tra tấn thống khổ bất kham người, ở ăn này đó rau dưa sau, trở nên nhẹ nhàng tự tại một ít. Quân Hào khách sạn lớn có một loại rau dưa, ăn nhiều có thể trị liệu một ít bệnh kín tạp chứng. Như vậy đồn đãi vừa ra, rét thị thượng lưu vòng chung người cạnh tương chạy đến Quân Hào khách sạn lớn đi ăn, liền nơi khác mà đến ở nhà khác khách sạn dừng chân khách nhân cũng nghe nói như vậy lời đồn đãi, sau đó, liền chạy đến Quân Hào khách sạn lớn dừng chân đi. Vạn Tùng Tùng hiện tại vô cùng may mắn, lúc trước đi tìm kia Tiêu lão bản hợp tác, là mang theo 10 phần thành ý, bằng không, cũng cùng Vạn Hào khách sạn lớn Sở Lăng Vĩ kết cục, bị người đuổi ra môn, càng nói thành hợp tác rồi. Nói đến nói chuyện hợp tác người, hắn lại nghĩ tới cái kia nhìn như tùy ý, rồi lại vô cùng cường đại nam nhân. Vạn Tùng A, này rau dưa liền không thể nhiều tiến mua một ít sao. Vạn Tùng Tùng người lãnh đạo trực tiếp Quân Hào khách sạn lớn các đồng sự hỏi. Nhìn khách sạn sinh ý một ngày so một ngày hảo, này đó đồng sự cũng thật là vô cùng vui vẻ. Bất quá, bọn họ cũng minh bạch, đây đều là bởi vì tân tiến mua rau dưa nguyên nhân. Cái loại này rau dưa làm ra tới thật là ăn ngon đến hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt vào, chính bọn họ đều thường đi ăn, có khi thậm chí trực tiếp tiến phòng bếp lớn lấy đồ ăn về nhà xào ăn. Chỉ là đáng tiếc, như thế ăn ngon rau dưa, mỗi ngày khách sạn chỉ có thể vào mua 1.000 cân. 1.000 cân nghe tới nhiều, nhưng nếu chủng loại có 10-20 loại đâu, một loại rau dưa bình quân xuống dưới, còn không đến 100 cân. Quân Hào khách sạn lớn tuy là 4 sao cấp, nhưng cũng là thuộc về khách sạn lớn A, liền như thế gọi món ăn, như thế nào đủ A. Mỗi ngày đều có rất nhiều người bài đội đâu. Như vậy đi xuống, cũng không nên đem khách nhân cấp chờ chạy A. Này không, này đó đồng sự liền tìm thượng tổng giám đốc Vạn Tùng lòng. Vạn Tùng Tùng đối với này đó đồng sự chất vấn, chỉ có cười khổ mà nói, các vị đồng sự, không phải ta không nhiều lắm tiến mua một ít, chỉ là kia lão bản cũng chỉ nguyện bán như thế nhiều cho chúng ta. Lại nhiều nàng sẽ không chịu. Đồng sự giáp cau mày, tràn đầy nghi hoặc nói, này cái gì lão bản A, có sinh ý còn không làm. Đồng sự ớt cũng cau mày nói, này lão bản cũng quá cổ quái một ít nha. Nhà hắn trồng ra đồ ăn còn không phải là bán sao. Bán ai mà không bán A. Đồng sự giáp lại hỏi, Vạn Tổng, ngươi cùng kia lão bản nói, chúng ta cấp tăng giá, có thể hay không làm chúng ta nhiều tiến một ít rau dưa A. Rốt cuộc, chúng ta như thế khách sạn lớn, tổng cộng 1.000 cân rau dưa, căn bản không đủ bán A. Mặt khác đồng sự cũng là cái dạng này ý tứ, đều gật đầu phụ họa, đúng vậy, đối, thêm một ít giới, xem có thể hay không nhiều bán một ít cho chúng ta. Vạn Tùng Tùng lắc lắc đầu nói, việc này ta cùng kia lão bản nói qua, kia lão bản thái độ rất là kiên quyết, không muốn nhiều bán, liền tính thêm lại thêm giới, nàng cũng sẽ không đồng ý. Mặt khác đồng sự sau khi nghe xong, hung hăng cau mày, vạn phần rối rắm nói, kia này nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn này đó khách hàng sói mòn sao? Vạn Tùng Tùng lúc này cười nói, các vị đồng sự, không cần lo lắng. Vật lấy hy vi quý. Nguyên nhân chính là cho chúng ta tiến mua rau dưa thiếu, muốn ăn người nhiều. Hơn nữa rau dưa dinh dưỡng giá trị, căn bản sẽ không sói mòn cái gì khách nhân. Lời nói là như thế nói, khá vậy không thể làm nhân ra xếp hàng như thế lâu a. Đồng sự bính híp mắt chử nói. Vạn Tùng Tùng cười nói, ha ha, vẫn là câu nói kia a, vật lấy hy vi quý. Muốn ăn thượng chúng ta khách sạn đồ vật, vậy cần thiết xếp hàng. Ta tin tưởng tuyệt đại đa số khách nhân là có cái này kiên nhẫn. Vạn Tùng A, liền thật không thể nhiều tiến mua một ít sao. Đồng sự ớt còn chưa từ bỏ ý định hỏi. Vạn Tùng Tùng lắc lắc đầu nói, không được, kia lão bản rất có nguyên tắc. Nàng bán cho chúng ta khách sạn rau dưa, nhiều một cân không cho, thiếu một cân bổ thượng, tóm lại không nhiều không ít chính là 1.000 cân. Chỉ là này đó chủng loại muốn nhiều muốn thiếu, liền chúng ta chính mình an bài cùng chọn lựa. Kỳ thật, hắn cũng nghi hoặc, ấn hắn hỏi thăm, kia Tiêu lão bản chính là loại mấy chục mẫu đất rau dưa đâu, tổng muốn bán đi đi. Kết quả, rét thị nàng liền chọn hai nhà hợp tác, một nhà chính là Quân Hào khách sạn lớn. Một nhà chính là rau dưa kinh doanh cửa hàng Tăng Thị rau dưa cửa hàng. Nghĩ đến Tăng Thị rau dưa cửa hàng, Vạn Tùng Tùng lập tức có chủ ý. Hắn đôi các vị đồng sự nói, như vậy đi. Ta tuy không thể từ Lục Tiên căn cứ lao bản nơi đó nhiều tiến mua một ít rau dưa, nhưng ta có thể từ khác con đường lại mua một ít, chỉ là ở giá thượng khả năng sẽ quý thượng một ít, như vậy không thành vấn đề đi. Đồng sự giáp nghi hoặc hỏi, khác con đường. Còn có cái gì con đường? Còn có này giá cả lại có bao nhiêu quý? thương nhân trọng lợi. Bất luận cái gì một cái người làm ăn đều là ý tưởng tiết kiệm phí tổn, vì chính mình gia tăng lích lợi. Vạn Tùng Tùng cười cười nói, ở Z thị, kia lão bản tổng cộng liền chọn hai nhà hợp tác, một nhà là chúng ta Quân Hào khách sạn lớn, một nhà khác chính là rau dưa chuyên doanh cửa hàng. Chúng ta trực tiếp đi kia rau dưa cửa hàng nhiều mua một ít đồ ăn lại đây liền hảo. Đồng sự ớt cau mày nói, ấn ngươi như thế nói, chúng ta có thể đi mua, khác khách sạn đồng dạng có thể đi mua đi. Vạn Tùng Tùng buông tay nói, đây là đương nhiên. Nếu mặt khác khách sạn cũng có thể mua này đó đồ ăn, vậy phân lưu chúng ta khách hàng A. Mặt khác đồng sự sau khi nghe xong, lập tức trầm mặc. Đây là một cái tuần hoàn vấn đề. Bọn họ nhiều tiến mua một ít rau dưa nói, kia bị mặt khác khách sạn phân lưu, bán không xong nhưng làm sao bây giờ A. Nhưng nếu không nhiều lắm tiến mua một ít nói, kia có rất nhiều khách hàng ở xếp hàng A. Chính yếu chính là, nghe Vạn Tùng Tùng ý tứ, đi kia trong tiệm mua đồ ăn, kia giá cả chính là đắt hơn A. Vạn Tùng Tùng cười nói, nếu không các vị đồng sự lại nghiên cứu thảo luận một chút, như thế nào? Từng nhiều rau dưa cửa hàng rau dưa bán đến đặc quý, sinh ý còn dị thường hòa bạo, tự nhiên liền sẽ khiến cho đồng hành ghen ghét cùng mơ ước. Đặc biệt lúc trước tiểu thị rau dưa lão bản lúc trước cùng Tăng Khánh Hoa chính là cùng đi đào nguyên thôn, tìm cái kia lão bản hợp tác, kết quả lại bị người đuổi ra tới. Cái này ác khí bản thân liền trong lòng nghẹn. Hiện giờ nhìn đến cùng việc làm Tăng thị rau dưa cửa hàng sinh ý như thế chi hảo, đem bọn họ mấy cái đại cửa hàng sinh ý đều đoạt đi. Này sắc mặt có thể hảo mới là lạ. Đặc biệt là Kiều thị rau dưa chủ tiệm Kiều Sĩ Lương, nhìn đến Tăng thị rau dưa cửa hàng sinh ý hỏa tắc nức, đều ghen ghét đỏ mắt, trong lòng trào ra một cổ phẫn nộ cùng oán hận. Rõ ràng lúc trước hắn cũng đi đảo nguyên thôn cùng cái kia rau dưa căn cứ lao bản nói chuyện hợp tác, bằng cái gì hắn bị đuổi ra ngoài, mà Tăng Khánh Hoa lại có thể bắt được cái này độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền. Cái này Kiều lão bản cũng không nghĩ, lúc trước hắn đến trễ không nói, còn lấy ngạo mạn cao cao tại thượng làm người cầu tư thế thái độ làm người phản cảm. Rõ ràng là bọn họ thượng vội vàng cầu làm buôn bán, nhưng nhìn kia thái độ, như là người khác cầu hắn giống nhau, không nói Cung Thiên Hạo không nghĩ ủy khuất chính mình lão bà, chính là Tiêu Lăng Ngọc chính mình đều không thể ủy khuất chính mình. Nhà nàng đồ ăn hảo bán, lại không phải phi bán kinh hắn không thể. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Kiều Sĩ Lương căn bản là không nghĩ tới điểm này. Hắn hiện tại đầy ngập lửa giận, còn có chính là không cam lòng. Nay không, lửa giận thêm không cam lòng, liền chỉnh xảy ra chuyện tới. Chương 6, muốn làm sự a muốn làm sự. Gần nhất có đồn đãi, Tăng thị rau dưa cửa hàng sở bán rau dưa, là đánh nào đó kích thích tố đồ vật. Loại đồ vật này, ngay từ đầu có thay đổi nhân thân thể bệnh trạng, nhưng hậu kỳ, lại sẽ khôi phục nguyên lai bệnh trạng, thậm chí là càng ngày càng nghiêm trọng. Đồn đãi loại đồ vật này a, một người nói như vậy, không ai tin, 10 cái nói như vậy, đồng dạng không ai tin, nhưng 100 người đâu, hoặc là càng nhiều người đâu. Chẳng lẽ còn không tin sao? 3 người thành hổ, 5 người thành trương. Miệng nhiều người sói chạy vàng, thích tiêu hủy cốt. Tự nhiên, rất nhiều người tin như vậy lời đồn. Lao Tăng, ngươi lời nói thật cùng ta nói đi. Nhà ngươi bán rau dưa, có phải hay không đánh cái gì kích thích tố, bằng không, này hương vị sao có thể như thế hảo? Đúng vậy, Lao Tăng, ta còn nghe nói, loại này rau dưa hương vị hảo, ngay từ đầu ăn nhìn làm người bệnh kín biến mất, kỳ thật là có lớn hơn nữa hai hoàng ẩm. Này có phải hay không thật sự? Nghe được lời đồn đãi giả, mỗi người đều tiến lên dò hỏi Tăng Khánh Hoa, trên thực tế cũng là mang theo chất vấn ý tứ. Chủ yếu là nhà hắn đồ ăn, thật sự quá đặc thù làm người không thể không hoài nghi. Tăng Khánh Hoa lúc này đương nhiên cũng nghe tới rồi những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Hắn khổ ha ha giải thích nói, các ngươi đều là nhiều năm ở ta nơi này mua đồ ăn lao khách hàng, ta hố ai cũng không thể hố các ngươi à, lại nói, ta Tăng Khánh Hoa ai cũng không có hố quá, không phải sao? Lao Tăng A, nhân phẩm của ngươi chúng ta là tin được. Chính là này đó đồ ăn, cũng không phải chính ngươi loại, không phải sao? Ngươi như thế nào liền biết này đó rau dưa có phải hay không không có đánh kích thích tố A? Có người vẫn là hết sức nghi ngờ nói. Tăng Khánh Hoa cười nói, ở cùng nhà này lão bản hợp tác phía trước, ta chính là ở bên kia điều tra quá. Nhà nàng rau dưa ở địa phương chính là bán đến dị thường lửa nóng, cũng không đủ cầu, hơn nữa đã bán nửa năm nhiều. Nếu này đó rau dưa thực sự có cái gì vấn đề nói, như vậy đã sớm toát ra các loại vấn đề tới, không phải sao? Còn có nếu như không phải lão bản mở rộng gieo trồng quy mô nói, này đó rau dưa cũng căn bản bán không đến chúng ta nơi này tới. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, biểu tình rất là nghiêm túc nói, ta không biết các ngươi là từ đâu tin vào này đó đồn đãi vớ vẩn, nhưng là ta có thể khẳng định nói, tản bộ loại này đồn đãi vớ vẩn người, bản thân chính là dụng tâm hiểm ác. Này mục đích, khẳng định là tưởng phá đổ ta sinh ý. Này đó lao khách hàng nghe. Tức khắc có chút trầm mặc lên. Lao Tăng, không phải ta không tin ngươi. Chỉ là, này nhà ngươi bán rau dưa, này hương vị thật sự là quá tốt, hảo đến làm chúng ta hoài nghi, này cũng không thể không làm chúng ta tin tưởng kia cái gì lời đồn a. Hắn ý tứ này đương nhiên là tin tưởng những cái đó đồn đại vớ vẩn. Tăng Khánh Hoa lúc này nói, ta không biết các ngươi có hay không nghe nói qua, có người đi quân hảo khách sạn lớn ăn này đó rau dưa sau, cũng là không tin này đó rau dưa là tự nhiên hương vị tốt. Cho nên, liền có người ra tiền cầm đi kiểm tra đo lường cơ cấu tiến hành xét nghiệm kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường ra tới kết quả chính là này đó rau dưa hoàn toàn thuộc về hữu cơ rau dưa, ở trong chứa phong phú khoáng vật chất, là chủ yếu chính là, bên trong một loại hoạt tính phân tử, đối chúng ta thân thể khỏe mạnh thập phần có lợi. Kết quả này vừa ra, rất nhiều có tiền có thế người, đều hướng quân hảo khách sạn lớn ăn cơm đi. Đây chính là có chứng cứ rõ ràng đồ vật, cũng không phải là ta nói bừa. Hiện tại có thể ở Tăng Khánh Hoa nơi này bán loại này giá cả sang quý rau dưa khách hàng, tuyệt đại đa số sinh hoạt điều kiện không có trở ngại người. Tự nhiên, đối với rất nhiều vòng chung nghe đồn cũng là nghe nói qua. Một cái lao khách hàng nghe Tăng Khánh Hoa như thế nói, cũng lập tức nghĩ tới cái kia nghe đồn, lập tức phụ hòa nói. Cái này ta đảo cũng nghe một cái bằng hưu nói qua. Ta kia bằng hưu nói, quân hào khách sạn lớn hiện tại đẩy ra đặc sắc rau dưa, ăn đối chính mình thân thể hữu ích. Nghe hắn nói, khoảng thời gian trước, xương đùi lao phạm đau, nhưng từ ăn kia đồ ăn sau, cơ hồ không như thế nào phạm quá. Ai, lao tăng, này đồ ăn cùng quân hảo kia khách sạn đồ ăn là. Tăng Khánh Hoa cười nói, là cùng gia lão bản. Nếu này đó rau dưa có vấn đề nói, như vậy quân hảo khách sạn lớn sinh ý khẳng định sẽ không như thế hảo, cũng sẽ không có như thế nhiều khách nhân bài đội ăn đi. Lao khách hàng cười nói, ngươi nói được nhưng thật ra. Tăng Khánh Hoa lại tiếp tục nói, tuy rằng ta không biết là ai giải rác này đó đồn đại vớ vẩn, nhưng này đó rau dưa đánh không biết tên kích thích tố, tạo thành nhân thể thương tổn, đó là thuần túy bịa đặt. Những cái đó lao khách hàng sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, sau đó Lưu Đại gia nói, Tăng lão bản A, không phải chúng ta tin tưởng những lời này đó, chỉ là những cái đó nói được có cái mũi có mắt, làm người không thể không tin tưởng A. Tăng Khánh Hoa cười khổ nói, bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân A. Đúng vậy. Có khách hàng phụ hòa nói, này đó lời đồn nhiều, ai cũng không biết đây là thật sự vẫn là giả. Có khách hàng suy nghĩ một chút nói, Lao Tăng A, ngươi tuy nói đây là lời đồn, bất quá, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta còn là mua chút bình thường đồ ăn tới ăn. Mặt khác khách hàng cũng đi theo nói, đúng vậy, Tăng lão bản, đã lâu không mua những cái đó bình thường đồ ăn, ta hôm nay liền mua chút bình thường đồ ăn tới ăn. Cũng may, nhà ngươi cũng là có này đó bình thường đồ ăn không phải. Tăng Khánh Hoa phía trước bán đồ ăn, là cùng một ít nông dân cấp đính xuống, những cái đó nông dân mỗi ngày đều sẽ đưa chút đồ ăn lại đây. Cho dù hắn cùng Đào Nguyên thôn Lục Tiên căn cứ bên kia có hợp tác, cũng không có trực tiếp buông bên kia nông ra đồ ăn, bằng không, này làm người làm việc liền trở nên không phúc hậu. Tăng Khánh Hoa chỉ có thể cười nói, hành, các ngươi đều là ta lao khách hàng, các ngươi muốn mua cái gì đồ ăn, là các ngươi tự do, ta nhưng không quyền lợi can thiệp. Rất nhiều khách nhân hộ đều là tin vào loại này lời đồn đãi, cho nên tạm thời gian nội, là không dám mua này đó đồ ăn. Liên bởi vì hương vị quá hảo, còn có chữa khỏi bệnh kín công hiệu, làm người không thể tin được. Sau đó, kia mấy nhà rau dưa cửa hàng sinh ý cũng chậm rãi tăng trở lại. Tăng Thị rau dưa cửa hàng bán những cái đó rau dưa, đánh đến chính là màu xanh lục vô ô nhiễm hữu cơ rau dưa. Tiêu Thị rau dưa cửa hàng chờ mấy cái đại cửa hàng, cũng là có màu xanh lục vô ô nhiễm hữu cơ rau dưa, này đó đồ ăn giá cả, cũng có rất nhiều quý đến thái quá, ngày thường, cũng là bán đến cũng không tệ lắm. Có từng thị rau dưa hữu cơ rau dưa ngang trời xuất thế sau, bọn họ mấy nhà hữu cơ rau dưa cơ hồ bán bất động, toàn bộ chạy đến Tăng Thị rau dưa cửa hàng đi mua. Bọn họ mấy nhà liên thủ buông tay lời đồn sau, cửa hàng sinh ý lại chậm rãi tăng trở lại. Tiêu tổng, vẫn là ngươi biện pháp hiệu quả a. Lý gia rau dưa cửa hàng lão bản tươi cười đầy mặt nói, thả ra lời đồn đãi mới mấy ngày, chúng ta sinh ý liền tăng trở lại. Lại qua mấy ngày, kia Tăng Thị rau dưa cửa hàng khả năng trở nên hoàn toàn không sinh ý. Tiêu Sĩ Lương là cái khôn khéo thương nhân. Hắn lắc lắc đầu nói, không, chúng ta cao hứng còn quá sớm. Tăng Thị trong tiệm rau dưa, kia hương vị như thế nào, chúng ta nhưng đều là hưởng qua. Không nói muốn nói chúng ta thích, chính là trong nhà đại nhân tiểu hài tử càng là thích đến không được. Tiêu Tổng, ngươi lời nói là cái gì ý tứ? Lý Tổng không rõ hỏi. Tiêu Sĩ Lương nói, ta ý tứ rất đơn giản. Chúng ta hiện tại sinh ý chỉ là ngắn hạn tăng trở lại. Rất nhiều trong nhà có lao nhân tiểu hài tử nhân ra, khẳng định sẽ sảm những cái đó rau dưa, cho nên, quá hai ngày, những cái đó khách hàng lại sẽ trở về. Khi đó, chúng ta sinh ý lại trở nên thảm đạm. Bọn họ mấy nhà cửa hàng sinh ý, mặt hướng khách hàng, chủ yếu là những cái đó kẻ có tiền. này đó kẻ có tiền mua cái gì đồ vật đều phải mua tốt nhất, đối thân thể tốt. Hữu cơ rau dưa, là những người này tốt nhất lựa chọn. Cho nên, bọn họ chủ yếu sinh ý đều là hữu cơ rau dưa, những cái đó bình thường rau dưa, đối mặt đương nhiên là bình thường ba tánh. Chỉ là này đó bình thường ba tánh thông thường dạo đều là hỗn độn xú thối hoác chợ bán thức ăn, mà không phải bọn họ này đó xa hoa kinh doanh cửa hàng. Cho nên, bọn họ chính yếu lợi nhuận nơi phát ra, vẫn là này đó hữu cơ rau dưa. Hữu cơ rau dưa không có khách hàng bán bất động nói, bọn họ cũng chỉ có lô vốn phân. Như vậy đi xuống, này cửa hàng sớm hay muộn muốn đóng cửa. Trương Tổng nghe Tiểu Sĩ Lương như thế vừa nói, sắc mặt tức khắc có chút không tốt. Hắn hỏi, Tiểu Tổng, ấn ngươi lời này ý tứ, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ a? Tiểu Sĩ Lương ánh mắt trầm trầm, lạnh băng phun ra mấy chữ, vậy sấn loạn nổi lửa. Ha! Lý Tổng Hòa Trương Tổng sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhưng mà, bọn họ lại không biết, bọn họ đang thương lượng việc này khi, Z thị 34 ra khách sạn lớn, lại ngao ngoe dục dịch muốn ở Tăng thị rau dưa cửa hàng tranh mua này đó rau dưa. Tăng lão bản, chúng ta thật sự rất có thành ý mua này đó đồ ăn, thật sự liền không thể hàng giảm giá sao. Chúng ta chính là muốn 1.000 cân A. Hào Duyệt khách sạn lớn mua sắm giám đốc Vương nói. Hào Duyệt khách sạn lớn cùng Vạn Hào khách sạn lớn giống nhau, đều là 5 sao cấp khách sạn lớn. Phía trước, bọn họ cũng động quá cùng Đào Nguyên thôn Lục Tiên căn cứ hợp tác tâm tư, nhưng mua sắm giám đốc cùng một nhà khác rau dưa căn cứ có hợp tác, từ giữa cầm không ít tiền đoa, nếu đoạn rất kia ra rau dưa căn cứ hợp tác nói, hắn liền ít đi lấy rất nhiều tiền. Đến nỗi Hào Duyệt khách sạn lớn tổng giám đốc, hắn căn bản mặc kệ việc này. Một cái phó tổng giám đốc chủ quản mua sắm mua bán sự tình, cái kia chủ quản phó tổng lại đem việc này giao cho mua sắm giám đốc phụ trách. Bởi vì mua sắm giám đốc là cái này chủ quản phó tổng thân cháu trai. Giám đốc Vương hỏi thăm quá kia Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau dưa sự, chỉ là nghe được kia rau dưa quý đến thái quá, liền nghỉ ngơi cái này tâm tư. Chính là hắn vạn lần không ngờ, Quân Hào khách sạn lớn một cái 4 sao cấp khách sạn, cùng kia ra rau dưa căn cứ hợp tác sau, sinh ý hỏa đến bạo biểu a. Lúc này, phụ trách mua sắm hắn, đối với lúc này đây sai lầm, nhất định phải phụ trách nhiệm. Bằng không, chính là có thân thúc thúc cũng bảo không giới hắn. Tăng lão bản, ngươi xem, ta là thật sự rất có thành ý tới ngươi nơi này tiến mua này đó rau dưa, nhưng ngươi cũng không thể bán như thế cao giá cả cho ta a. Hào Duyệt khách sạn lớn mua sắm giám đốc Vương quả thực khóc không ra nước mắt ta. Rõ ràng đã từng hắn có cái này hợp tác cơ hội, nhưng sinh sôi bị hắn cấp từ bỏ a. Tăng lão bản nhìn vẻ mặt đưa đám giám đốc Vương, cũng có chút bất đắc dĩ nói, giám đốc Vương à, không phải ta không cho ngươi một cái giá thấp. Thật sự là, ta cùng ký kết hợp đồng, bọn họ căn cứ sản xuất rau dưa, mặc kệ trong tiệm như thế nào bán nhiều ít, này giá cả tuyệt đối không thể biến, cần thiết ấn nàng sở đính xuống giá cả bán. Giám đốc Vương sau khi nghe xong, cau mày, tràn đầy nghi hoặc hỏi, cái này lão bản có tật xấu đi. Nhà hắn rau dưa đều bán đi, còn muốn xen vào người khác như thế nào bán a? Tăng lão bản, này không đúng a, nếu hắn đem bán sỉ bán cho người, này liền đơn độc thuộc về người kinh doanh quyền, muốn đính cái gì giá cả, muốn như thế nào bán, không nên là ngươi định đoạt sao? Như thế nào còn quan kia lão bản sự a? Kia không phải thuần túy xen vào việc người khác a? Tăng Khánh Hoa cười nói, giám đốc Vương, ngươi có điều không biết, này đó đồ ăn còn không thuộc về ta cá nhân rau dưa, ta là ở giúp cái kia lão bản ở bán rau. Cho nên này rau dưa giá cả không phải ta có thể tả hữu. Ha! Giám đốc Vương có chút phát ốc, ngươi là thuộc về đại lý bán. Tăng lão bản cười nói, không sai, ta là đại lý bán. Ta này cửa hàng, ngươi xem mở rộng vài lần, trên thực tế đâu, là kia Lục Tiên căn cứ lão bản cấp lộng xuống dưới, liền tiền thuê nhà phí đều là bọn họ cấp giao. Cho nên, bọn họ nói rau dưa như thế nào bán giá cả nhiều ít, ta cũng chỉ có thể làm theo, căn bản là không có quyền lợi đối này đó rau dưa giá cả định giá. Giám đốc Vương càng thêm nghi hoặc, như thế nào sẽ như vậy? Ta chính là nghe nói ngươi là đạt được độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền A. Đúng vậy, là cửa hàng đạt được độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền, mà không phải ta độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền A. Kỳ thật nói trắng ra là, ta chính là hỗ trợ bán rau. Giám đốc Vương, hắn hiện tại có thể nói cái gì? Lại như thế nào nói a? Giám đốc Vương nghĩ nghĩ, vẫn là không cam lòng nói, Tăng lão bản, xem ở ta mua như thế nhiều đồ ăn phân thượng, thật không thể ta một ít ưu đãi sao? Hàng giảm giá cái gì? Tăng lão bản lắc lắc đầu nói, xin lỗi giám đốc Vương, ta có thể nhiều đưa mấy cân đồ ăn cho ngươi, nhưng lại không cách nào cho ngươi giảm giá. Giám đốc Vương có chút không cao hứng lẩm bẩm nói, thật là keo kiệt. Nhưng không cao hứng về không cao hứng, muốn mua đồ ăn vẫn là đến mua, bằng không, lần này thất bại nói. Hắn thúc thúc phi lột hắn ra không thể. Giám đốc Vương lựa chọn rau dưa chủng loại, sau đó Lâm Lâm đủ loại thêm lên, tổng cộng 1.000 cân. Muốn nhiều mua chút, vấn đề là người ta không bán A, nhiều nhất chỉ có thể mua 1.000 cân. Vạn Hào khách sạn lớn Thẩm Kim Thành là tự mình đến trong tiệm, chọn lựa rau dưa chủng loại, tổng cộng 1.000 cân. Còn có mấy nhà khách sạn, nghe được tiếng gió, cũng đồng dạng lại đây tranh mua này đó rau dưa, chỉ là bọn hắn nhiều vô số, cũng liền chọn lựa 500-600 cân rau dưa thôi, rốt cuộc nhiều cũng liền không có. Lập tức, một cái cửa hàng rau dưa, không sai biệt lắm liền bán xong rồi. Này mấy nhà khách sạn vốn là thuộc về xa hoa khách sạn, bên trong đồ vật bán đến quý, cũng là đương nhiên. Nhưng là bình thường tiệm cơm liền chịu không nổi. Bọn họ đối mặt đều là bình thường người tiêu thụ, ngẫu nhiên có một ít kẻ có tiền tiêu phí. Bọn họ chỉ là bán một ít đồ ăn. Cho dù, có những cái đó đồn đại vớ vẩn, một cái buổi sáng thời gian, cửa hàng rau dưa, đều tiêu thụ mà không. Tăng Khánh Hoa nhìn trống rông cửa hàng, trong lòng có chút phức tạp. Này có phải hay không sơn trọng thủy phục nghi không đường, Liều Ánh Hoa tươi lại một thôn A. Không nghĩ tới, những cái đó đại chúng khách hàng đã không có, lại tới mấy phê đại khách hàng. Tăng Khánh Hoa có dự cảm, qua hôm nay, ngày mai cái này cửa hàng khẳng định lại náo nhiệt lên. Tăng Khánh Hoa dự cảm là đúng. Ngày mai cửa hàng là náo nhiệt lên, nhưng cái này náo nhiệt cùng hắn tưởng tượng náo nhiệt hoàn toàn không giống nhau. Mấy cái khách sạn lớn ở Tăng Thị rau dưa cửa hàng tiến mua rau dưa, tin tức này lập tức liền truyền vào mặt khác mấy nhà cửa hàng lao bản lỗ thai. Không được, như vậy đi xuống, chúng ta trong tiệm sinh ý chính là sẽ bị Tăng Thị rau dưa cửa hàng ép tới gắt gao. Cái kia kế hoạch cần thiết đi lên nhật trình. Tiểu sĩ Lương manh hút một ngụm ghét, ánh mắt hiện lên tàn nhẫn nói. Chương 7, bị vu tội. Ngay lúc đó Tiêu Lăng Ngọc, bởi vì Cung Thiên Hạo bị thương nghiêm trọng mà bị đưa về kinh thành, khi đó khởi, nàng quyết định muốn cho chính mình cường đại lên, làm một cái chân chính có thể xứng đôi Cung Thiên Hạo nữ nhân, mà không phải là một cái tránh ở chính mình nam nhân cánh chim dưới nhỏ yếu, tùy thời khả năng bị người khi dễ tiểu nữ nhân. Tiêu Lăng Ngọc đang ở quy hoạch chính mình tương lai nông trang vương quốc. Đột nhiên nghe được điện thoại vang, nhìn đến điện báo biểu hiện, nàng tiếp lên. Uy, ta là Tiêu Lăng Ngọc. Nga, Tăng lão bản. Cái gì? Hảo, ta đã biết, ta lập tức chạy tới nơi. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại, khoác khởi áo khoác liền đi ra ngoài. Tiêu Mụ Mụ đang ở nấu trứng gà, nhìn đến khuê nữ liền quần áo đều không có mặc tốt, liền đi ra ngoài, trong lòng giật mình, lập tức hét lớn, Ngọc Nhi, ngươi đây là thượng nào đi a? Tiêu Lăng Ngọc thần sắc vội vàng nói, mẹ, rét thị cửa hàng ra một chút sự tình, ta hiện tại cần thiết mã chạy tới nơi. Dứt lời, liền cầm lấy chìa khóa xe, liền phải rời đi. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cho ta trở về. Tiêu Mụ Mụ cầm nồi sạn lập tức hét lớn. Ngươi có phải hay không quên mất, ngươi là cái ở làm ở cư người A. Ta nói cho ngươi, Tiêu Lăng Ngọc, liền tính cửa hàng sinh ý lại quan trọng, cũng không có thân thể của ngươi quan trọng. Này gió lạnh đến xương thời tiết, liền tính thiên muốn đạp xuống dưới, ngươi cũng ở trong phòng cho ta hảo hảo đốc. Đối với nữ nhân tới nói, ở cư chính là một chút đều không thể nói giỡn. Đối với Tiêu Mụ Mụ tới nói, liền tính sự nghiệp cùng tiền lại quan trọng, cũng không có nữ nhi thân thể quan trọng. Mẹ! Tiêu Lăng Ngọc rõ ràng có chút không vui kêu một tiếng. Kêu cái gì cũng chưa dùng. Tiêu Mụ Mụ rất là kiên quyết nói, ngươi còn ở cữ, có thiên đại sự, ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Còn có, ngươi hiện tại đi ra ngoài, hài tử làm sao bây giờ, a? Chẳng lẽ ngươi muốn mang theo hắn cùng nhau đi ra ngoài? Vẫn là chính ngươi đi ra ngoài, lưu trữ hài tử ở nhà đói bụng. Tiêu Lăng Ngọc do dự một chút. Đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, ở trưởng thành cường đại đồng thời, nàng cũng tuyệt đối không thể bỏ qua hải tử. Bằng không, chẳng lẽ lại muốn cho chính mình đối hải tử ấy nấy? Tiêu Mụ Mụ nhìn khuê nữ trần trờ biểu tình, khẽ thở dài một hơi nói, Ngọc Nhi, ngươi biết ngươi hiện tại một lòng nhào vào trồng rau bán rau sự nghiệp thượng, nhưng với ta mà nói, thân thể của ngươi so với kia vài thứ càng quan trọng, nữ nhi, đừng làm ta và ngươi ba ba lo lắng, biết không? Cung Thiên Hạo hiện tại hôn mê bất tỉnh, bọn họ tâm cũng đều đi theo rối rắm không thôi. Nhưng nhìn đến khuê nữ, từ Cung Thiên Hạo rời đi sau, đem chính mình cả người vội đến như con quay chuyển giống nhau, bọn họ càng là đau lòng không thôi. Chính là bọn họ không biết nên như thế nào đi khuyên. Cung lão gia tử nói, bọn họ không thể đi kinh thành bồi Cung Thiên Hạo, chính là liền xem cũng không cho phép, liền sợ bị rơi xuống người có tâm trong mắt, mà thành bọn họ xuống tay uy hiếp thậm chí ám hại đối tượng. Đặc biệt là hài tử, tuyệt đối không thể bại lộ ở kinh thành những người đó trước mặt. Tạo thành như vậy nguyên nhân căn bản, đơn giản chính là bọn họ là dân quê, quá yếu. Bởi vậy, khuê nữ thời khắc muốn làm chính mình cường đại lên. Chỉ cần chính mình cường đại rồi, mới có thể không cần lo lắng tùy thời bị người ám hại, mới có thể tùy thời bảo vệ tốt chính mình. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiêu Mụ Mụ trên mặt vẻ mặt lo lắng, thần sắc chần chờ một chút, sau đó nói, mẹ, ta đi rét thị thực mau trở về tới. đi Z thị có thể có bao nhiêu mau. Nhanh nhất, lái xe đi, qua lại đến không ít là 5-6 tiếng đồng hồ, còn có ai biết ngươi đi làm việc, lại muốn chậm trễ nhiều trưởng thành khi, chẳng lẽ tại đây sao nhiều thời giờ nội, ngươi thật tính toán đói bẹp nhà ta cháu ngoại không thành. Tiêu mụ mụ nhìn đến khuê nữ như thế cố chấp, thật là cái kia khi a. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, ta trước bài trừ một ít sữa ra tới, phong trang hảo, đến giờ, ngươi cấp đun nóng một chút, cấp bảo bảo ăn là được. Z thị cửa hàng phát sinh sự tình, cần thiết muốn ta tự mình qua đi giải quyết. Tiêu Lăng Ngọc thái độ cũng rất là kiên quyết. Tiêu mụ mụ nhíu một chút mày, nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, Z thị cửa hàng rốt cuộc phát sinh cái gì sự? Làm ngươi như thế nôn nóng. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, có người ở cửa hàng mua đồ ăn, nói là ăn hư bụng, đưa bệnh viện nói có trúng độc khả năng. Hiện tại, kia người bệnh người nhà ở bệnh viện nào đâu? Này như thế nào khả năng? Tiêu mụ mụ chấn động nói, nhà của chúng ta rau dưa như thế nào khả năng làm người trúng độc? Này rau dưa thần kỳ hiệu dụng, nàng cái này mụ mụ chính là thể nghiệm quá vừa lật. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, cho nên, ta suy đoán khẳng định là có người dự mưu hãm hại. Những cái đó rau dưa là từ ta nơi này đi ra ngoài, liền tính vì trong sạch, ta cũng cần thiết ra mặt xử lý. Tiêu mụ mụ nói xong lời này, lại nghĩ đến cái gì? Kiên quyết ngăn cản nói, không được, này ngươi càng không thể đi. Nếu nhân ra là có bị mà đến, lại đại náo trong tiệm, ngươi đi, khẳng định rất nguy hiểm. Việc này, ngươi không thể ra mặt. Mẹ, ta làm lục tiên rau dưa cửa hàng người phụ trách, cần thiết tự mình ra mặt giải quyết. Bằng không, việc này một cái xử lý không tốt, ảnh hưởng chính là dị thường ác liệt. Danh dự giảm xuống, ảnh hưởng sinh ý không nói, rất có khả năng bị người hãm hại thành công, ta đây cái này người phụ trách. Rất có khả năng sẽ bị phạt tiền ngồi tù a. Phi Phi, ngươi nói cái gì đen đuổi lời nói đâu? Tiêu mụ mụ sau khi nghe xong, ngự tốc bay nhanh nói, hảo hảo, ngồi cái gì lao a. Nói xong này đó sau, tiêu mụ mụ biểu tình lại rất là hầu nghi hỏi, Ngọc Nhi, việc này thật sự có như thế nghiêm trọng sao? Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc gật đầu nói, việc này xác thật rất nghiêm trọng. Một cái xử lý không tốt, ta thật sự có khả năng ngồi tù. Chỉ là ngồi tù hai chữ không có nói ra, đã bị tiêu mụ mụ cấp đánh gãy. Nàng nghĩ nghĩ nói, việc này nếu như thế nghiêm trọng, vậy ngươi liền đi thôi. Đi nhanh về nhanh, còn có, chú ý giữ ấm, ngươi một cái ở cứ người, nhất định không thể trúng gió, không cần cùng những người đó khởi xung đột, có thể hảo hảo xử lý, phải hảo hảo xử lý, biết không? Tiêu mụ mụ một câu dặn dò, nga, còn có, vì để người vặn nhất, ngươi làm ngươi ba còn có mang hai cái người thanh niên, cùng nhau qua đi. Ngươi chờ một lát, ta liền kêu ngươi ba trở về. Tiêu mụ mụ dứt lời, liền chạy vào phòng, cấp tiêu ba ba gọi điện thoại, cũng cấp tiêu ba ba dặn dò nói mấy câu. Một lát sau, tiêu ba ba đã trở lại, còn gọi trong thôn hai cái trẻ tuổi lực tráng tiểu tử. Tăng thị rau dưa cửa hàng cửa, chu vi rất nhiều xem náo nhiệt đám người. Ta nói Tăng Khánh Hoa, ngươi kiếm lấy này lòng dạ hiểm độc tiền, lương tâm không đau sao. Một cái 40-50 tuổi mập mạp người, ăn mặc nhìn như thời thượng, lại rõ ràng có chút chẳng ra cái gì cả. Kim hoa thai đại kim vòng cổ, có một loại bạo phát hộ nồng đậm hương vị. Nàng đôi tay cầm eo, đối với Tăng Khánh Hoa chính là mang to. Người rõ ràng biết này đó rau dưa chính là đánh quá không biết tên kích thích tố, ăn nhiều, chính là sẽ ăn người xấu, ngươi thế nhưng còn trói lọi ra bên ngoài bán, giá cả cao đến thái quá nói, này vẫn là đồ tồi đâu. Dứt lời, nàng ánh mắt quét về phía bốn phía, lập tức cao giọng hét lên, đại gia mau đến xem a, đại gia mau đến xem a, chính là nhà này lòng dạ hiểm độc cửa hàng. Bán đánh kích thích tố rau dưa, làm hại nhà ta lão nhân, an trụ tiến bệnh viện. Hừ, Tăng Khánh Hoa, ngươi hôm nay không cho ta một cái cách nói, ta liền đi cáo ngươi bán độc đồ ăn. Sau đó, nàng lại lớn tiếng nói, đại gia lại đây bình phân xử à, cái này lòng dạ hiểm độc chủ quán, bán đánh kích thích tố rau dưa, nhà ta ăn sau, đương trưởng liền ngã xuống, đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói là ngộ độc thức ăn. Nghe một chút, ngộ độc thức ăn à, ta gần nhất không mua nhà khác đồ ăn, liền đơn mua nhà hắn đồ ăn. Hơn nữa mua đến đều là hữu cơ rau dưa. Nay ngộ độc thức ăn, còn không phải là ăn nhà hắn rau dưa chúng độc sao. Ta đã sớm nghe được đồn đãi, có nói Tăng thị rau dưa cửa hàng bán hữu cơ rau dưa chính là đánh kích thích tố. Loại này kích thích tố sẽ thúc đẩy rau dưa lớn lên hảo không nói, hương vị cũng hảo. Ngay từ đầu ăn, người thân thể trạng huống nhìn thay đổi, nhưng mà, trường kỳ ăn xong đi nói, này thân thể chẳng những không tốt, ngược lại càng ngày càng tệ. Ta vẫn luôn không tin. Ta liền tính không tin này đó rau dưa giá trị, nhưng ta tin tưởng cửa hàng này phô a mấy năm nay, ta chính là vẫn luôn ở nhà hắn cửa hàng mua đồ ăn, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ, hơn nữa là chính tông nông gia đồ ăn. Chúng ta một nhà liền thích ăn này nông gia đồ ăn. nhưng từ nhà hắn bán này đặc quý hữu cơ rau dưa sau, cái này Tăng lão bản. Lâm Tú Phương dùng mập mạp ngón tay chỉ hướng Tăng Khánh Hoa, dị thường phẫn nộ lớn tiếng nói, hắn cực lực cho ta để cử cái này hữu cơ rau dưa. Nói cái này hữu cơ rau dưa là thuần màu xanh lục vô ô nhiễm rau dưa, ăn đối thân thể hảo. Chúng ta một nhà đều là thực chú trọng dưỡng thân người, nghe hắn như thế vừa nói, tự nhiên liền tin. Cho nên, mấy ngày nay tới giờ, ta đều là tới mua này đó hữu cơ rau dưa. Không sai, ngay từ đầu ăn là tinh thần đặc biệt hảo. Nhưng mà, qua chút thiên, liền phát hiện có chút nghiện rồi à, tựa như ăn ma túy giống nhau à, nhưng càng làm cho ta không có dự đoán được thế nhưng là, ăn này đó rau dưa, thế nhưng còn có thể ngộ độc thức ăn. Người chung quanh nghe xong người cũng thái dương đảo sau, rất nhiều người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bọn họ cũng mua quá này đó rau dưa, cũng như nữ nhân này lời nói, này đó rau dưa hương vị hảo đến không bình thường, ăn làm người rất là hoài niệm cùng nghiện. Này còn không phải là ăn ma túy giống nhau sao? Tăng lão bản, ngươi không thể như vậy hại người a. Có người lập tức lòng đầy căm phẫn phẫn nộ quát, liền vì kiếm chút tiền, ngươi thế nhưng che lại lương tâm, bán này đó như ma túy giống nhau rau dưa, ngươi cũng thật quá đáng a. Thật quá đáng. Tăng Khánh Hoa, ngươi tâm thật là quá tối. Nếu hôm nay ngươi không cho chúng ta một công đạo, chúng ta liền tạp người cửa hàng, xem ngươi còn như thế nào bán rau đi. Tăng Khánh Hoa đối với này đột nhiên phát sinh sự, căn bản chính là vẻ mặt ngốc. Đối với cái này đột nhiên toát ra tới chỉ trích hắn mắng to phụ nữ trung niên, hắn căn bản là không quen biết hảo không. Không đúng, nhận thức. Liên ở ngày hôm qua, nàng cố ý tới nơi này mua một ít đồ ăn, ngữ khi ý còn dị thường thục niệm cùng hắn cập một ít lão khách hàng chào hỏi. Lúc ấy, hắn vẫn là có chút kỳ quái đâu. Hiện tại mới biết được, này căn bản chính là có dự mưu. Chỉ là không biết nữ nhân này, này mục đích là ngoa người đâu, vẫn là bị người sai xử lại đây hãm hại. Hắn biết, gần nhất nhà hắn sinh ý hỏa đến bạo biểu, hiển nhiên khiến cho đồng hành ghen ghét, đặc biệt là đã từng cùng hắn một khối đi đảo nguyên thôn nói chuyện hợp tác tiểu thị rau dưa cửa hàng. Tăng Khánh Hoa nhìn đến nữ nhân này một nháo đi lên, về rau dưa chúng độc sự kiện, hắn lập tức liên hệ Tiêu Lăng Ngọc. Bởi vì nàng là sản xuất phương, nàng nhất có quyền lợi giải thích. Chỉ là nữ nhân này, hảo sinh hảo khí cùng nàng nói chuyện, nàng căn bản không thèm để ý, đi lên chính là chửi rủa cùng đại xảo đại nháo, căn bản không cho hắn nói chuyện cùng biện giải cơ hội. Mắt thấy chung quanh quần chúng bị nàng đưa tới cảm xúc, hắn biết, hắn không thể lại trầm mặc. Nghe được chung quanh từng tiếng chỉ trích, Tăng Khánh Hoa lập tức đứng ra, đối với cái kia phụ nữ trung niên Lâm Tu Phương, chất vấn nói, vị này nữ sĩ, ngươi phía trước luôn miệng nói ở ta trong tiệm mua đồ ăn đã nhiều năm, nhưng vì cái gì ta chỉ có ở ngày hôm qua gặp qua ngươi một lần lại đây mua đồ ăn. Ai ngờ hắn chất vấn thanh rơi xuống hạ, Lâm Tú Phương lại lớn tiếng kêu to lên, đến không được, xảy ra chuyện, cái này cửa hàng lão bản liền không nhận người a, hắn lời này là cái gì ý tứ, là muốn trốn tránh trách nhiệm sao. Tăng Khánh Hoa, ta nói cho ngươi, đừng cho là ta Lâm Tú Phương là cái dễ khi dễ chủ. Ngươi hôm nay không cho ta một bút bồi thường, cái này cửa hàng ngươi cũng đừng tưởng khai đi xuống. Nhưng mà, Tăng Khánh Hoa lại càng thêm biết, nếu hắn hôm nay thừa nhận cái này chịu tội, cho này bút bồi thường, hắn cửa hàng đồng dạng không cần khai đi xuống. Bởi vì, nay đại biểu cho nhà hắn bán hữu cơ rau dưa thật là có vấn đề, thật sự sẽ ăn người chết, về sau, ai dám tới mua này đó rau dưa. Không chỉ có như thế, còn bởi vậy khả năng nhẫn thượng quan tư đâu, rốt cuộc buôn bán có độc rau dưa, cũng không phải là nói dẫn sự. Rất có khả năng sẽ bởi vậy chết tiến trong nhà lao đi đâu. Cho nên, ở chân tướng đại bạch phía trước, Tăng Khánh Hoa là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận cái này tội. Đám người ngoại tam gia rau dưa cửa hàng lão bản, híp mắt chử đang xem náo nhiệt. Lý Tổng thấp giọng hỏi bên cạnh Tiểu Sĩ Lương, Tiểu Tổng, ngươi đây là từ đâu tìm tới cực phẩm, thật là tuyệt a. Dứt lời, còn dựng lên ngón cái. Ha ha, nhìn một cái nữ nhân này đanh đá kính, nhưng đem Tăng Khánh Hoa cấp nghẹn đến nói không ra lời đâu. Trương Tổng cũng cười hì hì nói, chỉ cần Tăng Khánh Hoa không giải thích cái 1-2-3 ra tới, ha ha, hắn cửa hàng ngày mai liền phải đóng cửa. Ha ha, mặc kệ sự tình thật giả, chỉ cần nữ nhân này làm ầm ĩ một trận, nhà bọn họ sinh ý, cho dù không đóng cửa, cũng nhất định đại không được như xưa. Lý Tổng cười ha ha nói, sau đó, có một thì sẽ có hai, xem về sau, ai còn dám nhà hắn hữu cơ rau dưa. Tiêu Sĩ Lương ở bên cạnh híp mắt, ánh mắt bên trong lộ ra đắc ý, hắn cười lạnh nói, à, lời đồn loại đồ vật này nhất sẽ hại chết người, huống hồ còn có một cái chân thật ví dụ phát sinh, cho dù không tin người, xuất phát từ cẩn thận trong lòng, cũng không dám tới mua này đó rau dưa. Tiểu Tổng, Cao Minh. Mặt khác hai người đối với Kiều Sĩ Lương lại một lần dựng thẳng lên ngón cái nói. Nhìn đến cái này càn quấy nữ nhân, Tăng Khánh Hoa tức giận đến một khuôn mặt xanh mét, hắn đang muốn giải thích cái gì khi, hắn lao bà đối với Lâm Tú Phương liền chất vấn nói, ngươi luôn miệng nói, nhà ngươi lão công là ăn nhà ta rau dưa dẫn tới ngộ độc thức ăn, chứng cứ đâu? Lâm Tú Phương đang muốn nói chuyện, lão bản nương lại dỗi qua đi, lớn tiếng nói, ngươi lại luôn miệng nói, ngươi mấy năm nay mỗi ngày ở nhà ta mua đồ ăn. Ta nhưng thật ra hỏi ngươi, ta mỗi ngày tới nhà của ta mua đồ ăn, vì cái gì chúng ta đều không có gặp qua ngươi? Chẳng lẽ ngươi là ẩn hình người không thành, ẩn thân mình tới nhà của ta trong tiệm mua đồ ăn? Nga, ngươi không cần biện giải, nhà ta nam nhân ăn nói vụng về nói bất quá ngươi, nhưng ta không giống nhau. Nhà ta cửa hàng chính là đụng phải ca mạ giạt, muốn hay không chúng ta tới đúng đúng, ngươi là trở thành ẩn hình người tới ta trong tiệm mua đồ ăn đâu, vẫn là nửa đêm quan tâm chăm sóc nhà ta sinh ý. Như vậy Lâm nữ sĩ, muốn hay không đối chất một chút? Này theo dõi cũng không cần điều bao lâu thời gian, muốn xem vậy xem gần nhất 3 ngày, có lẽ gần nhất 1 tuần, như thế nào? Lão bản nương tự tin thực đủ. Chương 9, sắc bén đối chất, quốc khánh tiết vui sướng. Đương Tiêu Lăng Ngọc mang theo Tiêu Ba Ba mấy cái lúc chạy tới, chính nhìn đến lão bản nương bình bình đạm đạm rồi lại thực sắc bén hỏi chuyện. Nàng không có trực tiếp đi qua đi, mà là đứng ở đám người sau, quan khán một hồi, xem xét một chút tình huống. Liên này đó vây xem quần chúng đều đã nhìn ra vấn đề, thông minh Tiêu Lăng Ngọc nháy mắt liền từ những lời này chung, thuận lý ra toàn bộ sự tình. Bất quá, nàng tạm thời không ra tiếng. Nhưng nhiệt tâm quần chúng ra tiếng. Ha ha, này rõ ràng có vấn đề a. Có cái người thanh niên lạnh giọng ra tiếng nói. Nhưng mà, còn không có ý thức được ra vấn đề, cũng vô pháp tiếp thu đến kiểu sĩ lương ánh mắt ý bảo Lâm Tu Phương. Hạ hỏi, này cái gì vấn đề? Cái kia người thanh niên chỉ ra tới nói, vừa rồi lão bản nương hỏi một vấn đề, nhà ngươi mấy khẩu người, ngươi không có trả lời. Chúng ta hiện tại liền không nói nhiều, liền chỉ cần chỉ có các ngươi hai vợ chồng đi. Ngươi ngày hôm qua buổi sáng mua đồ ăn, giữa trưa làm, cũng cùng nhau ăn. Buổi tối, cũng đồng dạng cùng nhau ăn. Như vậy, vấn đề tới, vì sao cùng nhau dùng nữa, chỉ cần chỉ có ngươi lão công chúng độc, mà ngươi vẫn sống nhảy loạn nhảy ở chỗ này. Còn có một vấn đề a, ngươi vừa rồi ngay từ đầu tới thời điểm, liền cùng đoàn người nói, ngươi là mỗi ngày tới nơi này mua đồ ăn, ăn đến thời gian lâu rồi, mới ăn ra vấn đề tới. Nhưng hiện tại, rất nhiều nhân chứng minh ngươi, cũng chỉ có ngày hôm qua lại đây mua đồ ăn mà thôi, lần này tử liền ngộ độc thức ăn, vị này nữ sĩ, ngươi không cảm thấy ngươi đây là trước sau mâu thuẫn sao? Nghe hắn như thế vừa nói, chung quanh ngay từ đầu không rõ người, cũng phản ứng lại đây. Vị này Lâm Tú Phương nữ sĩ lại buồn cũng là phản ứng lại đây, này vấn đề mấu chốt, chính là nàng lời nói, đã thành trước sau mâu thuẫn. Cho nên, Lâm nữ sĩ, ngươi theo như lời nói, lộn xộn, trước sau không đồng nhất, căn bản làm người vô pháp tin phục. Còn có, tựa như vị này tiểu tử nói, nếu các ngươi toàn ra cùng nhau ăn đồ ăn, vì sao chính là ngươi lão công dùng bữa chúng độc, mà ngươi vẫn sống nhảy loạn nhảy tinh lực 10 phần tại đây? Này không phải thực khả nghi sao? Lão bản nương nhân cơ hội chiếm thượng phong lạnh giọng chất vấn nói. Chính là a, nếu là ngộ độc thức ăn, cùng nhau ăn đồ ăn, hẳn là cùng nhau chúng độc, mà không phải một cái chúng độc, một cái hảo hảo. Lúc này có người cười nhạo một tiếng nói, này có cái gì hảo kỳ quái? Bất quá, này đó độc đồ ăn là sẽ tự chủ lựa chọn người thôi. Ha ha. Lâm Tú Phương lại buồn cũng phản ứng lại đây, chính mình rớt vào cái này lão bản nương hố. Nơi này tức khắc có chút nôn nóng lên. Vừa rồi nàng thật là sơ suất quá, hiện tại muốn cứu lại, cũng không biết nên như thế nào cứu lại. Nàng tức khắc lại theo bản năng nhìn về phía Kiều Sĩ Lương phương hướng. Kiều Sĩ Lương ở lão bản nương chặn tầm mắt sau, hắn liền rời đi vị trí. Lão bản nương đã chú ý tới hắn, vì tránh cho vị này Lâm nữ sĩ cùng đối thủ một mất một còn âm thầm giao lưu, nàng ám chỉ chính mình lão công Tăng Khánh Hoa, đi đổ hai người bọn họ tầm mắt. Bởi vậy, ở Lâm Tú Phương vừa thấy hướng Kiều Sĩ Lương khi, Tăng Khánh Hoa tức khắc dùng thân mình chặn bọn họ chi gian giao lưu tầm mắt. Nếu Lâm Tú Phương di động vị trí, lão bản nương nhìn chằm chằm, đi theo rời đi vị trí. Nếu là Kiều Sĩ Lương di động vị trí phát, như vậy nhìn chằm chằm hắn Tăng lão bản cũng đi theo di động vị trí. Hai người căn bản vô pháp giao lưu. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tức khắc trong lòng nôn nóng lên. Kiều Sĩ Lương nhìn đến hai vợ chồng hiện tại làm, càng thêm minh bạch, bọn họ vợ chồng căn bản chính là hoài nghi thượng hắn. Tiêu sĩ Lương không dám lại có quá lớn động tác, sợ bị chung quanh quần chúng chú ý. Phải biết rằng, tới trên phố này người, khả năng chính là tới mua đồ ăn người. Nếu bị người biết hắn làm đến quỷ, này nhân phẩm bị nghi ngờ, chính là sẽ đại đại ảnh hưởng sinh ý. Bởi vậy, hắn muốn ám chỉ Lý Tổng Hòa Trương Tổng, làm cho bọn họ cấp Lâm Tú Phương truyền lại tin tức, làm nàng không cần mắc mưu. Nhưng mà, vị này Trương Tổng Hòa Lý Tổng vừa nói lời nói, liền sẽ bị lao bản nương quát bảo ngưng lại. Lâm Tú Phương vô pháp nhận được cố chủ ám chỉ, trong lòng cũng sốt ruột, này một sốt ruột, nàng liền lớn tiếng nói, ta ăn đến thiếu, hơn nữa miễn dịch lực hảo, không có chúng độc, không được sao? Lão bản nương lại sắc bén nói, hành, vì cái gì không được? Chỉ là ta tưởng thỉnh Lâm nữ sĩ giải thích một chút, ngươi ngay từ đầu nói là trưởng kỳ ăn nhà ta đồ ăn, mà tạo thành ngộ độc thức ăn, nhưng hiện tại lại phản quá nói chỉ là ăn một hồi đồ ăn, biến thành ngộ độc thức ăn. Nhưng nhà các ngươi ngộ độc thức ăn cũng là kỳ quái, người một nhà ăn nhất nhất dạng đồ ăn, liền chuyên chọn nhà ngươi lão công chúng độc. Ha ha, có người tức khắc cười ha hả. Lần này rất nhiều người cũng minh bạch, nữ nhân này là cố ý lại đây náo sự. Đến nỗi có phải hay không chân chính ngộ độc thức ăn, này còn chờ khảo cứu a. Còn có, Lâm nữ sĩ, rõ ràng là ta đang nói với ngươi, ngươi làm cái gì vẫn luôn nhìn kiểu lao bản a. Lão bản nương càng thêm sắc bén trực tiếp chỉ ra nói. Nàng hiện tại là không có chứng cứ rõ ràng, nhưng chẳng lẽ không thể làm người hoài nghi sao? Ha! Mọi người quay đầu lại liền nhìn về phía tránh ở trong đám người Kiều Sĩ Lương. Chẳng lẽ ngươi cùng Kiều lão bản nhận thức, hoặc là các ngươi là cái gì thân thích không thành? Lão bản nương còn nói thêm. Đứng ở trong đám người Kiều Sĩ Lương bị lão bản nương trực tiếp điểm ra tới khi, sắc mặt liền một đốn đen, âm thầm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này mầm phong hoa, nàng cũng dám. Kiều lão bản! Vị này Lâm nữ sĩ là nhà ngươi thân thích vẫn là bằng hữu a? Bằng không, nàng vì sao liên tiếp xem ngươi a? Lão bản nương lúc này nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc hỏi. Tiêu sĩ Lương biểu tình đầu tiên là một ngưng, tiếp theo hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão bản nương, ngươi cũng đừng nói những lời này. Ta như thế nào cùng vị này nữ sĩ nhận thức a? Nga, không quen biết a. Lão bản nương gật gật đầu, ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi, nhưng mới vừa rồi ta rõ ràng chú ý tới. Không chỉ có vị này Lâm nữ sĩ liên tiếp xem ngươi, ngươi cũng rất là nghiêm túc nhìn nàng Nga. Nếu không phải thân thích bằng hữu nói, chẳng lẽ các ngươi lẫn nhau là nhất kiến trung tình? Phụt! Nghe xong lão bản nương nói, có chút thật sự nhịn không được bật cười, sau đó nói, này lão bản nương thật đúng là cái gì lời nói đều dám nói a. Vị này tới nháo sự nữ nhân, hơn nữa béo đến như một đầu heo, chính yếu chính là, cái này nhìn thực sẽ không hóa trang a. Môi bị nàng hóa miệng máu phun đại, mặt phát tầng thật dày bột phấn. Lại không đều đều, hai tấn lộ ra hắc hắc một khối to, này má hồng đồ đến như hồng mông giống nhau. Lại nhìn vị này tiểu lão bản, tuy đã trung niên, đồng dạng có chút bụng phệ, nhưng mặt lớn lên không tồi a, lại sự nghiệp thành công. Người như vậy, sẽ đối Lâm Tú Phương nữ sĩ nhất kiến trung tình. Ta xem là gặp quỷ đi. Bởi vậy, rất nhiều người đều là không khỏi bật cười. Nghe lão bản nương nói, tiểu sĩ Lương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng có tật giật mình, còn phải miễn cưỡng chính mình trên mặt ý cười nói, lão bản nương. Ngươi đừng đậu ta. Ta chính là có lao bà người, như thế nào khả năng đối như vậy? Đối nàng nhất kiến trung tình a. Vốn là tưởng nói đúng như vậy một cái thảm không nỡ nhìn người nhất kiến trung tình, có thể tưởng tượng đến hắn cùng nàng có hợp tác, không thể đem lời nói cấp nói được quá mức, đem người cấp đắc tội, vậy không hảo. Lão bà nương nghe xong hắn nói, không có nói cái gì, chỉ là cười như không cười nhìn tiểu sĩ Lương, biểu tình rõ ràng mang theo khắc thường cùng cổ quái gật đầu. Nga, nếu là như thế này, đó chính là nói vị này Lâm nữ sĩ khả năng đối kiểu lão bản ngươi nhất kiến trung tình a. Tấm tắc, ta nói Lâm nữ sĩ, ngươi bên kia lão công chúng độc nằm viện, ngươi bên này liền đối một nam nhân khác nhất kiến trung tình a. Mọi người, lão bản nương miệng hảo độc a. Tuy không có mắng Lâm Tú Phương một chữ, nhưng lời trong lời ngoài lộ ra ý tứ chính là nàng là lơi ong bướm a. Kỳ thật có chút thông minh quần chúng lại có thể nghĩ đến càng sâu một tầng. Vị này lao bản nương không có khả năng vô duyên vô cớ liền như thế đem vị này kiểu lao bản cấp kéo lên. Lớn nhất khả năng chính là cái này nháo sự Lâm nữ sĩ khả năng thật cùng vị này kiểu lao bản có quan hệ. Nếu không phải vì tài, đó chính là vì tình. Tưởng tượng đến cái này, có một ít người tức khắc nổi ra gà liền chấn động rất xuống trên mặt đất. Tưởng tượng đến nữ nhân này cùng cái này phong độ nhẹ nhàng kiểu lao bản, ách, hình ảnh qua Mỹ, bọn họ quả thực không dám suy nghĩ. Ngươi nói bậy. Vị này Lâm nữ sĩ nghe xong những lời này sau, tức giận đến sắc mặt hồng bạch đan chéo, ngươi cũng không nên vu tội ta thanh danh. Ta cùng vị này kiều lão bản căn bản là không quen biết. Nếu là không quen biết, ta liền nghĩ hoặc, ngươi vì sao phải liên tiếp xem hắn a? Lão bản nương tức khắc sắc bén hỏi ngược lại, trừ bỏ ngươi đối hắn có tình, ta thật đúng là nghĩ không ra cái gì. Ngươi Lâm Tú Phương trong khoảng thời gian ngắn ngậm miệng, nhưng thực mau nàng lại lớn tiếng quát mắng, ta nói ngươi nữ nhân này có tật xấu đi. Ta xem ai quan ngươi đánh giám, muốn ngươi xen vào việc người khác. Còn có, nơi này như thế nhiều người, ngươi như thế nào biết ta chính là đang xem tiểu lão bản. Lâm Tú Phương cũng không nốc, căn bản không dám thừa nhận xem người như vậy sự. Lấy tiền làm việc, cần phải đem sự tình làm tốt. Hiện tại sự tình có điểm làm tạm, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không thể bán đứng cố chủ. Tiểu sĩ lương sau khi nghe xong, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa rồi thật sợ hãi, nữ nhân này sẽ đỉnh không được mà ra bán hắn. Đến lúc đó, hắn thanh danh cùng mặt mũi, khả năng đều sẽ ném đến không còn một mảnh, sinh ý thượng ảnh hưởng tự nhiên không cần phải nói. Mặt khác không cần nhiều lời. Chính là thỉnh vị này Lâm nữ nhân cho chúng ta giải thích một chút, vì sao lập tức nói trưởng kỳ ăn nhà của chúng ta rau dưa tạo thành ngộ độc thức ăn, lập tức lại nói ăn một hồi mà dẫn tới chúng độc. Thả ngươi một nhà dung nữa, chúng độc giả lại chỉ có ngươi lão công một người đâu. Thanh Lệ mang theo lạnh lẽo thanh âm từ đám người sau lưng truyền tiến vào. Trước mặt mọi người người đem ánh mắt nhất trí nhìn về phía kia nói chuyện người khi, liền nhìn đến một cái dáng người cao gầy, ăn mặc một kiện màu trắng gạo áo khoác, mang theo đỉnh đầu len sợi bệnh màu trắng gạo mũ nữ nhân, đi hướng đám người trung gian. Ăn mặc thời thượng, dáng người cao gầy, diện mạo thanh lệ xinh đẹp, lập tức hấp dẫn mọi người trong mắt. Vì bảo hộ khuê nữ, Tiêu Ba Ba chính là theo sát khuê nữ bên người, mời đến trong thôn 2 năm trẻ tuổi tiểu tử, cũng đi theo Tiêu Ba Ba phía sau. Hoa, nữ nhân này thật là xinh đẹp a. Nữ nhân này sở xuyên áo khoác cũng thật xinh đẹp. Lớn lên thăng chức là hảo a, xuyên cái gì quần áo cũng có thể khởi động tới. Có cái nữ hải tử ánh mắt lộ ra hâm mộ nói, còn có nữ nhân này rõ ràng là Tố Nhan, hoa, thế nhưng có nữ nhân Tố Nhan lớn lên như thế xinh đẹp a. Liền nữ nhân đều kinh ngạc cảm thán với Tiêu Lăng Ngọc mỹ mạo, càng đừng nói này đó quanh thân nam nhân. Rất nhiều nam nhân nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc như vậy xinh đẹp nữ nhân, đều khống chế không được chảy nước miếng. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc đối với chính mình xuất hiện mà tạo thành hành động, căn bản làm lơ. Nàng trực tiếp đứng ở Lâm Tú Phương đối diện, khí chàng mở rộng ra, khí thế sắc bén. Lâm Tú Phương nhìn đến đột nhiên xuất hiện xinh đẹp nữ nhân, đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, nàng lớn tiếng hỏi, ngươi lại là ai à? Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía bốn phía, giới thiệu nói, ta là Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau dưa căn cứ người phụ trách, ta họ Tiêu. Tăng lão bản gia hiện tại bán sở hữu cơ rau dưa, đều là sản xuất với nhà ta. Hiện tại nghe nói nhà ta rau dưa, có người ăn xảy ra chuyện, ta vừa nói, liền lập tức đuổi lại đây. Chung quanh quần chúng vừa nghe, cái này thế nhưng là tăng thị rau dưa cửa hàng hữu cơ rau dưa người phụ trách, ánh mắt đều sáng lên.